Lần này Tần Ca vừa mới nói xong dưới, các tộc tu sĩ liền đều kêu giá bắt đầu, bọn hắn xem như suy nghĩ minh bạch, dù sao mặc kệ ra sao cũng là cược, liền xem như bị Tần Ca hố cũng bất quá là thua cuộc mà thôi, tha giết lầm cũng không thể bỏ qua nha. Thế là tiếp xuống mặc kệ Tần Ca nói khối kia có đồ tốt đều sẽ bị mua xuống, mà Tần Ca từ đạt được Thạch Châu tử sau khi liền không còn có kêu giá qua, lúc mới bắt đầu không có người phát hiện chuyện này. Bất quá chờ đến cuối cùng nhất toàn bộ thiên thạch đại hội thiên thạch đều bị Tần Ca bán không sai biệt lắm, đám người rốt cục phát hiện chuyện này. Lao tiền bối, ta thế nhưng là đem ngài đem thiên thạch đều bán rồi, ngài nếu là sẽ không lại cho ta chia coi như thật quá mức. Tần Ca hướng Diệp Du lão nhân nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, lúc trước mua xuống thiên thạch các tộc tu sĩ đều cảm giác được không ổn, chẳng lẽ nói bọn hắn đều bị Tần Ca hố, tất cả mọi người bọn họ mua thiên thạch bên trong đều cái gì cũng không có. Tất cả mua xuống thiên thạch người cũng không nguyện ý tin tưởng đây là sự thực, dù sao bọn hắn những người này mua chừng mấy trăm khối thiên thạch, chẳng lẽ liền không có một khối bên trong sẽ có đồ vật sao? 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 253, bị hố. Chương 253, bị hố. Đương nhiên đã không có bất luận cái gì thứ tốt, hôm qua Tần Ca giúp đỡ người địa phương Diệp Lương Thần lấy được thần dịch, chính hắn cũng làm đến rồi, hôm nay Tần Ca lại lấy được đao gãy cùng Thạch Châu Tử. Bây giờ thiên thạch phường bên trong thiên thạch ngoại trừ này khối lớn nhất bên ngoài, đã không có một khối bên trong có đồ vật. Mà lần này thiên thạch phường có thể cắt ra 4 kiện thần vật đây đã là sử thượng nhiều nhất một lần, chỉ bất quá chỗ tốt đều bị Tần Ca một người vớt đi mà thôi. Lúc này những mua đó thiên thạch các tộc tu sĩ tự nhiên không tin Tần Ca lời nói, luôn cảm giác mình mua thiên thạch hẳn là sẽ có đồ tốt, chỉ là không có người dám nghiệm chứng, chỉ có yên lặng đem mua thiên thạch thu lại, đợi đến địa phương không người lại đi nghiệm chứng phải trang bị Tần Ca hố. Diệp Du lão nhân nghe xong Tần Ca lời nói, chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng không có muốn phản ứng Tần Ca ý tứ, thấy thế, Tần Ca cũng không có để ý, mà là hướng Diệp Du lão nhân nói, không cho chia cũng được, vậy liền đem khối kia thiên thạch đưa cho ta đi. Đám người nghe xong Tần Ca lời nói, theo Tần Ca chỉ phương hướng nhìn lại, lập tức đều trợn tròn mắt, lập tức cả đám đều dùng nhìn thẳng ngốc đồng dạng ánh mắt nhìn Tần Ca, khối kia thiên thạch thế nào khả năng đưa cho hắn. Tần Ca chỉ thiên thạch chính là toàn bộ thiên thạch phường lớn nhất khối kia. Khoảng chừng cao 10 trượng, An Tĩnh đứng sừng sững ở Thiên Thạch Phường đích chính trung ương, đây chính là Thiên Thạch Phường trấn thành chi bảo, thế nào khả năng đưa cho Tần Ca, hắn cũng thực sự quá ý nghĩ hao huyền. Diệp Du lão nhân nghe xong Tần Ca lời nói, tức giận đến râu ria đều run rẩy lên, tức giận nói với Tần Ca, chỉ bán, không tiễn. Thật keo kiệt. Nghe xong Diệp Du lời của lão nhân, Tần Ca bĩu môi nói ra. Nghe xong lời này, ngay cả Diệp Du lão nhân cũng muốn đánh Tần Ca một trận. Đây là keo kiệt không sự tình của keo kiệt sao? Khối này cao 10 trượng thiên thạch từ khi rơi vào Vũ Châu vẫn bị Diệp thị cất kỹ, đồng thời Diệp thị cũng không phải là không muốn đưa nó mở ra, mà là căn bản là cắt không ra, không có cách nào mới để ở chỗ này. Bây giờ Tần Ca lại muốn Diệp thị đem khối này thiên thạch tặng không cho hắn, đây đương nhiên là không thể nào. Tao ít ít ít. 50 vạn ngàn năm linh dược, các ngươi Diệp thị cũng quá đen tối a. Tần Ca gặp Diệp Du lão nhân không đáp ứng tặng không, cái này mới đi tới khối kia thiên thạch phía trước. Nhìn lên khối này thiên thạch giá quy định, cái này xem xét lập tức đem Tần Ca giận quá chừng. 50 vạn gốc ngàn năm linh dược nha, Tần Ca tại Thanh Châu đảo linh dược hơn mấy tháng cũng mới làm mấy vạn gốc mà thôi, bây giờ khối này thiên thạch chỉ là giá quy định đều muốn 50 vạn gốc, Tần Ca cảm thấy mình nhất định là nhìn lầm rồi. Chỉ là Tần Ca xoa nhẹ nhiều lần mi mắt sau vẫn là phát hiện phía trên viết là 50 vạn gốc ngàn năm linh dược, cái này mới bất đắc dĩ hướng Diệp Du lão nhân nói, tiền bối, có thể hay không cho ta giảm giá nha? Có thể. Diệp Du lão nhân mặt không thay đổi trả lời. Nghe xong lời này, Tần Ca lập tức vạn phần kinh hỉ, lớn tiếng hướng Diệp Du lão nhân nói, tiền bối, mặc dù ta có thiên hạ đệ nhất tuấn mỹ tiểu bạch kiểm mà, bất quá ngài cũng đừng quá cho ta mặt mũi, ta đánh một chết là được rồi, thực đừng nhiều nha. 50 vạn đánh một chết lời nói chính là 5 vạn gốc ngàn năm linh dược, đụng một góp lời nói, Tần Ca còn có thể mua lại. Chân đánh gãy. Nghe xong Tần Ca lời nói, Diệp Du lão nhân vẫn như cũ mặt không thay đổi nói ra. Tần Ca nghe xong Diệp Du lời của lão nhân lập tức liền động, mà những người khác trông thấy Tần Ca kinh ngạc, tự nhiên là ha ha phá lên cười, cả đám đều mong đợi nhìn lấy Diệp Du lão nhân, chân thành hy vọng Diệp Du lão nhân đem Tần Ca chân đánh gãy. Không bất sẽ không đánh gãy thôi, có cái gì ghê gớm, bản thiếu gia cũng không phải mua không nổi. Tần Ca bĩu môi nói ra. Vừa nói, Tần Ca một bên khi hắn trên túi chứa vật vỗ, lập tức từng cây nguyên thủy đạo cốt liền từ Tần Ca trong túi chứa vật bay ra, rơi vào trước mặt mọi người. Rất nhanh liền chất thành một cái núi nhỏ. Đủ không không đủ ta còn có. Tần Ca đắc ý nói. Mọi người tại đây đều đã bị núi nhỏ kia một dạng nguyên thủy đạo cốt trấn trụ, cứ việc Tần Ca lấy ra đều là tam giai, tứ giai man thú nguyên thủy đạo cốt, nhưng này cũng là nguyên thủy đạo cốt nha, trong đó cũng ẩn chứa thiên địa đạo ngân, học được sau khi chính là một loại thần thông bí thuật, Tần Ca thế mà bỏ được lấy ra. Hơn nữa mấu chốt nhất là Tần Ca thế nào có thể sẽ có nhiều như vậy nguyên thủy đạo cốt. Phải biết liền xem như tam giai man thú tại sinh mạng cuối cùng nhất một khắc cũng có thể hủy đi bản thân nguyên thủy đạo cốt, trừ phi là có thể làm cho man thú trong nháy mắt mất mạng, bằng không mà nói căn bản không khả năng có được nguyên thủy đạo cốt. Cái này dĩ nhiên chính là Tần Ca tại Thông Thiên giáo thu hoạch, Tần Ca tại Thông Thiên giáo nắm giữ các loại kiếm ý, khiến cho Tần Ca có thể trong nháy mắt thôi động hắn nắm giữ kiếm ý đem man thú chém giết, cho nên mới sẽ đạt được nhiều như vậy nguyên thủy đạo cốt. Diệp Du lão nhân nhìn trước mắt ngọn núi nhỏ này đồng dạng nguyên thủy đạo cốt cũng hết sức ngạc nhiên, lấy hắn tu vi hiện tại, muốn chém giết tam giai, tứ giai man thú tự nhiên cũng là sự tình của một cái ý niệm trong đầu, nhưng là Tần Ca mới vừa vận mệnh hải cảnh, hắn thế nào có thể sẽ có tu vi như vậy đâu. Dị bảo. Trong nháy mắt này, bất kể là Diệp Du lão nhân vẫn là cái khác các tộc tu sĩ đều đã nghĩ đến Tần Ca món kia dị bảo. Cả đám đều cảm thấy Tần Ca nhất định là dựa vào món kia dị bảo mới có thể có được nhiều như vậy nguyên thủy đạo cốt. Mà khi ý nghĩ này tại các tộc tu sĩ trong lòng tuôn ra sau khi, những nguyên bản là đó muốn Tần Ca động thủ các tộc tu sĩ, ý niệm trong lòng liền càng thêm mãnh liệt. Đủ rồi. Diệp Du lão nhân nhẹ nói nói, lập tức đem tất cả nguyên thủy đạo cốt thu vào. Mặc dù khối này cao 10 trượng thiên thạch là Diệp thị chân bảo, nhưng là nếu cầm đến nơi này bán, Tần Ca vừa lại thật thà lấy ra đầy đủ đồ vật đến mua. Diệp thị tự nhiên không thể nuốt lời, chỉ bất quá Tần Ca có thể hay không mở ra khối này thiên thạch vậy liền không liên quan bọn hắn Diệp thị sự tình. Nhìn lấy Diệp Du lão nhân đem tất cả nguyên thủy đạo cốt đều thu lại, Tần Ca cười hắc hắc, hướng Diệp Du lão nhân nói, tiền bối, tranh thủ thời gian động thủ cắt đi. Đã quên nói cho ngươi biết, toàn bộ Diệp thị đều không có người có thể mở ra khối này thiên thạch. Diệp Du lão nhân vẫn như cũ mặt không thay đổi nói ra. Nghe xong Diệp Du lời của lão nhân, chung quanh các tộc tu sĩ lần nữa thông khoái phá lên cười, nhất là những tiên cảnh đó tu sĩ, trong bọn họ có rất nhiều người đều là hướng về phía khối này thiên thạch tới, chỉ là khối này thiên thạch giá quy định quá cao, bọn hắn căn bản mua không nổi, chỉ có thể lực bất tòng tâm. Về phần khối này thiên thạch bên trong đến cùng có hay không thần vật, lại là không có người hoài nghi, như thế thiên thạch khổng lồ, thế nào đều hẳn có. Tao ít ít ít. Các ngươi Diệp thị thế mà lừa ta Tần Ca kêu to. Cho tới bây giờ đều là Tần Ca hố người khác. Bây giờ Tần Ca lại bị hố, cái này khiến Tần Ca mười phần tức giận, mà nghe xong Tần Ca lời nói, các tộc tu sĩ cười lớn tiếng hơn, coi như Tần Ca mua khối này thiên thạch lại làm sao, còn không phải cái gì cũng không chiếm được, chuyện này thực sự là quá sung sướng. Nghe mọi người chung quanh tiếng cười to, Tần Ca lạnh rên một tiếng, lập tức lật tay một cái, tay phải yêu kiếm, tay trái đao gãy, sau đó chậm rãi thôi động nguyên lực, hắn còn liền không tin mình thực sự cắt không ra khối này thiên thạch. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 254, mở ra. Chương 254, mở ra. Từng đạo chí cương chí dương nguyên lực quán chú tiến yêu kiếm cùng đao gãy, lập tức, kiếm mang đao quang lấp lóe, hướng về phía trước khổng lồ thiên thạch vọt tới, trong nháy mắt liền rơi ở bên trên, nhưng mà sau một khắc, tất cả kiếm mang đao quang đều trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thật giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Trông thấy dạng này một màn, Tần Ca nhíu mày, yêu kiếm cùng đao gãy uy lực tự nhiên không yếu, bây giờ đều là đại tiên khí cảnh giới, Tần Ca vừa rồi càng là toàn lực thôi động, cái kia thả ra kiếm mang đao quang chỉ sợ liền tiên cảnh tu sĩ cũng không dám chọi cứng, nhưng mà thế mà một chút cũng không thể thay vào đó khối thiên thạch. Ngươi cũng đừng uổng phí tâm cơ, ngay cả ta Diệp thị đều lấy nó không có cách, bằng không ngươi nghĩ rằng chúng ta biết lấy ra bán không? Diệp Du lão nhân cười híp mắt nói với Tần Ca. Nghe xong lời của lão nhân, cái khác bị Tần Ca hô các tộc tu sĩ cười càng thêm lớn âm thanh. Mặc dù bọn hắn đều bị Tần Ca hố bỏ ra không nhỏ đại giới, nhưng là cùng Tần Ca cùng so sánh, bọn hắn điểm này tổn thất không coi là cái gì, đây chính là 50 vạn gốc ngàn năm linh dược thiên thạch nha, Tần Ca lần này thế nhưng là tiến vào trong hố trời. Tần Ca nghe xong Diệp Du lời của lão nhân, bĩu môi, không nói gì, lập tức Tần Ca thu hồi đao gãy, tay phải cầm yêu kiếm, tâm niệm vừa động, yêu kiếm trong nháy mắt khôi phục lúc đầu bộ dáng, hóa thành ngàn mét cự kiếm. Sau đó Tần Ca thôi động lực lượng toàn thân hướng về cự thạch hung hăng bổ xuống. Khối này cao 10 trượng thiên thạch tại ngàn mét cự kiếm trước mặt vẫn là quá nhỏ một chút, Tần Ca nắm ngàn mét yêu kiếm hung hăng hướng về khối này thiên thạch bổ xuống, chỉ nghe soạt một tiếng oanh minh, từng đạo hỏa quang từ thiên thạch bên trên bạo phát đi ra, cả khối thiên thạch đều đi theo đung đưa kịch liệt. Làm Tần Ca tay cầm ngàn mét yêu kiếm thời điểm, ở đây tu sĩ tự nhiên là bị rung động, từng cái ngơ ngác nhìn ngàn mét yêu kiếm hướng về thiên thạch bổ xuống. Ai cũng không nghĩ tới Tần Ca thế mà lại như thế hung ác, hắn chẳng lẽ sẽ không lo lắng biết hư hao thiên thạch đồ vật bên trong sao? Chỉ bất quá làm tất cả đều bình tĩnh trở lại thời điểm, đám người lần nữa cười ha hả, bởi vì liền xem như ngàn mét yêu kiếm một kích này cũng vẫn không có có thể làm gì khối kia thiên thạch, cái kia thiên thạch khổng lồ vẫn như cũ lẳng lặng đứng sừng sững ở đó, không có bị bổ ra. Tần Ca nắm ngàn mét yêu kiếm chậm rãi giơ lên, đám người vội vàng nhìn về phía trước, phát hiện Tần Ca lần này mặc dù vẫn là không có đem thiên thạch bổ ra, nhưng là ở trên trời thạch mặt ngoài nhưng lưu lại một đạo ngân dấu vết, chỉ bất quá rất nhỏ, nếu như không dụng tâm kiểm tra lời còn không phát hiện được. Tao ít ít ít. Thật đúng là cứng rắn. Tần Ca nhìn lên trời trên đá dấu vết, im lặng nói ra. Mới vừa nhất kiếm thế nhưng là dùng Tần Ca toàn bộ sức mạnh thân thể, kết quả thế mà cũng chỉ là ở phía trên lưu lại một đạo như thế nhỏ nhẹ dấu vết. Cái này khiến Tần Ca không thể không cảm thán khối này thiên thạch thực sự là quá cứng, muốn bổ ra thật đúng là không dễ dàng. Bất quá Tần Ca cũng sẽ không liền từ bỏ như vậy, tâm niệm vừa động, Tần Ca trực tiếp thúc giục phong chi kiếm ý. Sau một khắc, ngàn mét yêu kiếm bên trên hàn quang lấp lóe, một cỗ mãnh liệt sắc bén chi ý từ yêu kiếm bên trên phóng thích ra ngoài, tiếp lấy Tần Ca lần nữa nắm ngàn mét yêu kiếm hướng lên trời thạch bổ xuống. Tần Ca tại Thông Thiên giáo lĩnh ngộ cùng nắm giữ rất nhiều kiếm ý, phong chi kiếm ý chỉ là một loại trong đó. Mà cái này kiếm ý đặc điểm liền chỉ có một điểm, cái kia chính là sắc bén, thôi động cái này kiếm ý có thể cho trường kiếm trong tay không gì không phá, có được có thể đem bất kỳ vật gì đều lực lượng chém ra. Xoạt một tiếng oanh minh, ngàn mét yêu kiếm lần nữa rơi vào thiên thạch phía trên, cả khối thiên thạch đều đi theo lắc bắt đầu chuyển động, chỉ bất quá liền xem như dạng này, cuối cùng khối này thiên thạch đều vẫn là không có bị cắt mở. Chậm rãi giơ lên ngàn mét yêu kiếm, Tần Ca tâm niệm vừa động, yêu kiếm hóa thành ba thước thanh phong sau bị Tần Ca thu vào, lập tức Tần Ca búng tay một cái, sau một khắc, một cỗ lửa nóng hừng hực trống rông xuất hiện, đem trọn khối thiên thạch đều bao vây lại. Tần Ca liên phong chi kiếm ý đều thúc giục vẫn không có có thể đem khối này thiên thạch chém ra, chỉ là ở phía trên lại lưu lại một đạo cũng không phải là dấu vết rất sâu, cái này khiến Tần Ca từ bỏ dùng yêu kiếm đem chém ra ý nghĩ, ngược lại triệu hoán lửa nóng hừng hực. Cùng lúc đó, Tần Ca càng đem tam muội chân hỏa kêu gọi ra, trộn lẫn ở trong lửa nóng hừng hực đốt cháy thiên thạch. Diệp Du lão nhân tại trông thấy trống rỗng xuất hiện vô tận lửa nóng hừng hực thời điểm, hai con ngươi có chút co rụt lại, lấy tu vi của hắn vậy mà hoàn toàn không có phát hiện Tần Ca thi triển là cái gì thần thông triệu hoán đến liệt diễm, cái này khiến Diệp Du lão nhân trong lòng đối với Tần Ca rất hiếu kỳ càng thêm mấy phần. Những đến từ đó các châu tu sĩ trông thấy trống rỗng xuất hiện lửa nóng hừng hực lại không có bao nhiêu cảm giác, mặc dù cái này lửa nóng hừng hực xuất hiện quá đột ngột, nhưng là như vậy hỏa diễm đối với các châu tu sĩ thật sự mà nói là quá yếu một chút, căn bản không cái gì uy hiếp. Lửa nóng hừng hực thiêu đốt khoảng chừng nửa canh giờ, thiên thạch ở vào trong đó vẫn là bình yên vô sự, Tần Ca chỉ có thể bất đắc dĩ thu hồi liệt diễm cùng tam muội chân hỏa. Đến cùng nên làm thế nào đâu, Tần Ca ở trong tâm tự hỏi. Ngay lúc này, Tần Ca trong đầu đống nhiên nghĩ tới một vật, lật tay một cái, một khỏa thạch châu tử liền xuất hiện ở Tần Ca lòng bàn tay, chính là Tần Ca vừa rồi lấy được. Hắn cũng không biết tại sao sẽ nghĩ tới viên này thạch châu tử, bất quá Tần Ca đã có cảm giác mãnh liệt viên này thạch châu tử có thể mở ra khối này thiên thạch. Cong lại gảy nhẹ, thạch châu tử hướng về phía trước thiên thạch vọt tới, chỉ nghe phịch một tiếng truyền đến, thạch châu tử rơi ở trên thiên thạch mặt lại gảy trở về, rơi vào Tần Ca lòng bàn tay, đối diện thiên thạch vẫn như cũ không hư hao chút nào. Ha ha, Tần Ca ngươi là điên rồi, đi một khỏa phá thạch châu tử cũng muốn mở ra như thế thiên thạch khổng lồ sao? Trong đám người bỗng nhiên truyền đến cười nhạo thanh âm. Chỉ là lời này vừa mới rơi xuống, Tần Ca đều còn không có bất kỳ cái gì đáp lại, chỉ nghe thấy soạt một tiếng từ phía trước thiên thạch truyền đến, tiếp lấy đám người đã nhìn thấy khối kia cao 10 trượng thiên thạch từ đỉnh bắt đầu hướng xuống xuất hiện một đầu khe nước to lớn, từng đạo thanh quang từ trong đó bắn đi ra. Diệp Du lão nhân trông thấy một màn này lập tức liền hối hận, hắn thế nào đều không nghĩ đến Tần Ca thế mà thật sự có biện pháp đem khối này thiên thạch mở ra, nếu là sớm biết nếu như vậy. Hắn nói cái gì cũng sẽ không đem khối này thiên thạch bán cho Tần Ca. Vẹn vẹn một vết nước xuất hiện thì có mãnh liệt như thế thanh quang lấp lóe, khối này thiên thạch bên trong khẳng định có đồ tốt. Tần Ca lúc này cũng rất hưng phấn, cong lại gảy nhẹ, thạch châu tử lần nữa hướng về phía trước thiên thạch vọt tới, chỉ nghe ầm bịch bịch thanh âm không ngừng truyền đến, tiếp theo, từng đạo khe hở khổng lồ từ phía trên đá xuất hiện, càng ngày càng mãnh liệt thanh quang càng là không ngừng phóng xuất ra. Đến rồi cuối cùng nhất, theo từng khối ra đá không ngừng rơi xuống, từ trong đó thả ra thanh quang đơn giản như là kiêu dương bình thường, nhìn lấy dạng này một màn, cho dù ai cũng biết Tần Ca lại muốn được đến một kiện thần vật, tự nhiên là càng thêm ước ao ghen tị. Ầm. Rốt cục tại cuối cùng nhất một tiếng vang thật lớn sau, cả khối thiên thạch phía ngoài ra đá toàn bộ đều lột ra, chỉ còn lại có một đoàn thanh quang chói mắt hiện ra ở tại trước mặt mọi người. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 255, gọi chan uôi. Chương 255, gọi chan uôi. Thanh quang chói mắt nở rộ, đem trọn cái thiên thạch phường đều chiếu sáng. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm thanh quang, muốn nhìn rõ ràng bên trong đến cùng có cái gì. Chỉ là thanh quang thật sự là quá lóa mắt, tự nhiên là không có cách nào thấy rõ bên trong là cái gì. Tần Ca đồng dạng nhìn lấy cái kia một đoàn thanh quang, trong lòng cũng rất tò mò. Hôm qua hắn tại ngay từ đầu nhìn khối này thiên thạch thời điểm cũng chỉ là nhìn thấy như thế một đoàn lóa mắt thanh quang, nhưng là thanh quang bên trong có cái gì, cho dù là Tần Ca đem lực lượng đại nhật tử đồng toàn bộ đều thôi động bắt đầu cũng không thể nhìn thấu. Đợi chừng nửa canh giờ, tất cả mọi người muốn hơi không kiên nhẫn, cái kia thanh quang chói mắt mới dần dần tiêu tán, sau đó không đến bao lâu liền triệt để tiêu tán, lộ ra bên trong thanh quang thần vật. Chỉ là trông thấy bên trong thần vật sau khi, Tần Ca trợn tròn mắt, Diệp Du lão nhân trợn tròn mắt, các châu tu sĩ cũng đều trợn tròn mắt, ai cũng không nghĩ tới thiên thạch bên trong thần vật lại là một nữ nhân, một cái xinh đẹp thiên tiên lại lãnh nhược băng xương nữ nhân. Đẹp, không cách nào hình dung vẻ đẹp, lạnh, không cách nào hình dung lạnh. Theo thanh quang tán đi, một người mặc quần dài trắng nữ nhân xuất hiện ở trước mặt mọi người, nàng lẳng lặng nhắm mi mắt, hết sức điềm tĩnh, nhìn lên một cái, mặc kệ nội tâm nhiều lần cuồng bạo đều sẽ trong nháy mắt bình tĩnh trở lại, bị nó khí chất trên người thật sâu hấp dẫn. Tao ít ít ít. Đây con mẹ nó tính cái gì? Tần Ca lớn tiếng nói. Tần Ca nguyên bản suy đoán thiên thạch bên trong có như thế thanh quang chói mắt, tất nhiên sẽ là một kiện khó được thần vật, cho dù không phải tiên thiên chí bảo, thế nào chắc cũng là một kiện tiên thiên linh bảo đi, lại không nghĩ rằng lại là một nữ nhân, cái này có cái gì dùng? Đương nhiên, nữ nhân xinh đẹp như vậy vẫn là rất hữu dụng, tối thiểu nhất làm ấm giường tỷ nữ tuyệt đối không sai. Các châu tu sĩ nghe xong Tần Ca lời nói đầu tiên là sững sờ, lập tức tất cả đều cười ha hả. Bọn hắn nguyên bản cũng coi là Tần Ca lại muốn được đến một kiện nghịch thiên thần vật, lại không nghĩ rằng kết quả lại là dạng này, xem như vậy, Tần Ca vẫn là tiến vào trong hố trời không ra được. Ngay tại lúc đám người lớn lúc cười, lơ lửng tại phía trước trên bầu trời nữ nhân bỗng nhiên chậm rãi mở mắt ra chữ, sau một khắc, một cố khắc cốt minh tâm băng hàn tại trong lòng mỗi người tuôn ra, để các châu tu sĩ đều không tự chủ được run một cái, liền xem như tu vi sâu không lường được Diệp Du lão nhân cũng không ngoại lệ. Cảm giác như vậy để các châu tu sĩ trong lòng tràn đầy kinh hãi, chỉ là một ánh mắt liền để bọn hắn sợ hãi, nữ nhân này đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Là ai quấy rầy ta ngủ say? Băng xương nữ nhân mở miệng nói ra. Nghe thấy băng xương nữ nhân, tất cả mọi người tại chỗ đều đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Ca, sau một khắc, băng xương nữ nhân cũng đem ánh mắt nhìn về phía Tần Ca, ánh mắt càng phát băng hẳn, cái này khiến các châu tu sĩ trong lòng đều trong lòng cười thầm bắt đầu, đang mong đợi băng xương nữ nhân đem Tần Ca thu thập. Nhìn cái gì nhìn? Gọi chan uôi. Tần Ca đối mặt băng xương nữ nhi ánh mắt của người, bất mãn hết sức nói ra. Tần Ca lời nói để các châu tu sĩ đều ngẩn ra, gọi cha nuôi đây là ý gì? Chẳng lẽ nói cái kia băng xương nữ nhân còn cùng Tần Ca có cái gì quan hệ không thành? Cái này khiến các châu tu sĩ đều khẩn trương lên. Băng xương nữ nhân cũng không nghĩ đến Tần Ca biết nói lời như vậy, cái kia một đôi như có bích hồ đồng dạng trong con ngươi hiện lên vẻ kinh dị, lập tức lạnh giọng hỏi nói, ngươi nói cái gì? Ta nói để cho người kêu chan uôi. Trước kia không phải có rất nhiều dạng này truyền thuyết, một cái thiên hạ đệ nhất tuấn mỹ tiểu bạch kiểm mà trong lúc vô tình mở ra một cái phong ấn, thả ra một cái tuyệt thế mỹ nữ, sau đó cái này tuyệt thế mỹ nữ liền nhất định phải nhận tiểu bạch kiểm mà làm chủ nhân. Tần Ca nghe xong băng xương nữ nhân, cười híp mắt nói ra. Các châu tu sĩ nghe xong Tần Ca lời nói lại ở trong tâm cười thầm bắt đầu, Tần Ca đây thật là tự tìm chết, mặc dù nói dạng này truyền thuyết quả thật có, nhưng này cũng là dạng thực lực. Trước mắt băng xương này nữ nhân thực lực thâm bất khả chắc, đồng thời còn ở trong thiên thạch ngủ say, nói không chừng chính là đến từ thiên giới tiên nhân, Tần Ca thậm chí ngay cả nàng đều dám đùa giỡn, đây thật là ngại bản thân sống được lâu. Sau đó đâu nhưng mà để đám người không nghĩ tới chính là băng xương nữ nhân cũng không có như vậy bộc phát, đem Tần Ca hoanh sắt thành tạt bã, mà là tiếp tục hướng Tần Ca hỏi. Nghe vậy, Tần Ca cười hắc hắc, sau đó đứng thẳng lên thân thể, lớn tiếng nói, sau đó ta cảm thấy loại này truyền thuyết quá tủ. Vĩ đại như ta thế nào có thể như thế không có phẩm vị đâu, cho nên ta quyết định để ngươi làm con gái nuôi của ta, ngươi yên tâm, cha nuôi biết hảo hảo yêu ngươi nha. Nghe xong Tần Ca lời nói, các châu tu sĩ đối với Tần Ca dũng khí thực sự là phục sát đất, cái này nhất định chính là sắc đảm bào thiên nha. Băng xương nữ nhân nghe xong Tần Ca lời nói, hai con ngươi nhíu lại, không có ở nói chuyện, mà là một trưởng liền hướng Tần Ca vỗ xuống, cái kia tùn ngọc thủ tại đưa ra trong nháy mắt liền vô hạn phóng đại, trong nháy mắt liền che khuất bầu trời. Đem chọn cái thiên thạch phường đều bao trùm ở. Thiên thạch phường bên trong các châu tu sĩ cảm thụ được từ cự trưởng bên trên tản mát ra huy hoàng thiên uy, cả đám đều không ngừng run rẩy, cho dù là Diệp Du lão nhân loại tồn tại này cũng đều không ngừng chảy mồ hôi, cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Bất quá thân ở trong vòng xoáy lòng Tần Ca lại không có để ý, bởi vì ngay một khắc này, Kim Trung trực tiếp xuất hiện ở đỉnh đầu của Tần Ca, phóng thích vạn thiên kim quang, dễ như trở bàn tay liền ngăn cản lại cự trưởng, khiến cho cự trưởng không cách nào lại hạ lạc mảy may. Sau một khắc, một đạo tiếng chuông vang lên, tiếp lấy kêu đau một tiếng truyền đến, vô biên huyết vũ từ trên trời giáng xuống, rơi vào thiên thạch phường. Các châu tu sĩ hướng lên bầu trời nhìn lại, lại trông thấy cự trưởng đang ở thu hồi, mà ở cự trưởng lòng bàn tay có một đạo vết thương thật lớn, trên bầu trời huyết vũ chính là từ phía trên nhỏ giọt xuống. Băng xương nữ nhân thu hồi ung tùn ngọc thủ, cũng không để ý tới lòng bàn tay vết thương, hai con ngươi lặng lặng nhìn Tần Ca, lập tức quay người liền hướng lên bầu trời vỗ tới một trường, rầm rầm một tiếng tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh bạo phát đi ra, toàn bộ bầu trời đều đi theo vỡ vụn ra. Các châu tu sĩ cùng Diệp Du lão nhân đều trợn tròn mắt. Bọn hắn nghĩ tới cái này ở trong thiên thạch ngủ say băng xương nữ nhân rất mạnh, lại không nghĩ rằng sẽ như thế lực lượng, vẹn vẹn một trưởng liền đem tiểu thiên giới bầu trời đánh nát, đây cũng quá xinh mánh. Thiên nhân, tuyệt đối là thiên nhân. Tại thời khắc này, các châu tu sĩ đều xác định băng xương này nữ nhân là thiên nhân, cũng chỉ có thiên nhân mới có được phá toái tiểu thiên giới lực lượng bầu trời. Mà ở tiểu thiên giới thương khung phá bể trong nháy mắt, băng xương nữ nhân bước ra một bước, trong nháy mắt liền đi tới vô tận bầu trời chỗ. Cất bước muốn đi tiến phá toái trong không gian, thấy thế, Tần Ca lập tức giống to lên. Dừng lại. Ngươi không thể đi, ngươi là ta mua lại, đã trải qua thuộc về ta. Tần Ca vô sỉ gào thét lớn. Nghe xong Tần Ca lời nói, băng xương nữ nhân quay đầu nhìn Tần Ca một chút, trong hai tròng mắt hiện lên một tia cũng không biết là ý gì quan mang, lập tức khỏe miệng nhẹ nhàng nít lên, nhẹ nói, cha nuôi, ta tại thiên giới chờ ngươi. Nghe xong băng xương nữ nhân, Diệp Du lão nhân cùng các châu tu sĩ đều hóa đá. Đây con mẹ nó chính là ý gì? 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 256, Vạn Thọ Đan. Chương 256, Vạn Thọ Đan. Thiên giới tiên nhân nha, thế mà gọi Tần Ca chan uôi, đây con mẹ nó còn để cho người ta có sống hay không? Bất quá cũng may băng xương nữ nhân nói xong sau khi liền bước vào cái kia còn đan bể tan cảnh trong hư không, thoáng qua liền biến mất không thấy, lập tức cái kia đang ở phá toái hư không cấp tốc khép lại. Toàn bộ bầu trời cấp tốc khôi phục bình tĩnh. Thiên giới sao ta sẽ đi? Tần Ca nhìn lấy băng xương nữ nhân biến mất không thấy gì nữa, nhẹ giọng thì thào nói ra. Dứt lời, Tần Ca trực tiếp liền hướng Diệp Du lão nhân đi đến, lớn tiếng nói, tiền bối, chuyện này thế nào tính nha? Cái gì thế nào tính đang ở rung động tại cái kia băng xương nữ nhân là đến từ thiên giới tiên nhân Diệp Du? Nghe xong Tần Ca lời nói sau tức giận trả lời, đương nhiên, Diệp Du rõ ràng Tần Ca nói là cái gì, hắn chỉ là đang giả ngu mà thôi. Tần Ca đương nhiên cũng nhìn ra Diệp Du lão nhân tại giả ngu, vội vàng lớn tiếng nói, các ngươi Diệp thị vật bán chạy, chuyện này ngài nếu là không cho ta một cái công đạo, ta coi như ỷ lại thiên thạch phường không đi. Người yêu có đi hay không, ăn thua gì tới lao tử mà. Diệp Du lão nhân nghe xong Tần Ca lời nói, hừ một tiếng nói ra. Dứt lời, Diệp Du lão nhân trực tiếp biến mất không thấy, thấy thế, Tần Ca cười hắc hắc, sau đó quay người trong đám người tìm được người địa phương Diệp Lương Thần. Sau đó lôi kéo Diệp Lương Thần hướng về chỗ ở đi đến. Các châu tu sĩ nhìn lấy Tần Ca rời đi, nhìn nhau một cái, lập tức những người này từng cái một rời đi Thiên Thạch Phường. Bây giờ Thiên Thạch Phường bên ngoài đã trải qua bảy gia thiên la địa võng, trừ phi Tần Ca vĩnh viễn không rời đi Thiên Thạch Phường, bằng không mà nói, Tần Ca khẳng định thai kiếp khó thoát. Chỉ là Tần Ca món kia dị bảo liền đến từ thiên giới tiên nhân đều có thể thương tổn được, chuyện này thật sự là quá trọng yếu, các châu tu sĩ đều vội vàng trở về bẩm báo chuyện này đi. Mà một khi chuyện này bẩm báo đi lên, nhằm vào Tần Ca thiên la địa vong tất nhiên sẽ lợi hại hơn. Huynh đài, ngươi thật muốn lưu tại thiên thạch phường sao? Người địa phương Diệp Lương Thần hướng Tần Ca hỏi. Tần Ca nghe xong Diệp Lương Thần lời nói, cười hắc hắc, lại không có trả lời, đi nhất định là phải đi, chỉ bất quá không phải hiện tại. Tần Ca đương nhiên biết rõ hắn tại thiên thạch phường nơi này náo chuyện xảy ra nhất định sẽ lập tức lan truyền ra ngoài, những ngốc nghẽ đó trong tay hắn dị bảo các châu tu sĩ chắc chắn sẽ không buông tha phục cơ hội giết hắn. Cho nên rời đi Thiên Thạch Phường trước đó, Tần Ca quyết định vẫn là phải lại đem tu vi tăng lên một chút. Lương Thần nha, các ngươi Diệp thị những không có đó lấy ra bán thiên thạch ở chỗ nào? Tần Ca hướng Diệp Lương Thần hỏi. Nghe xong lời này, người địa phương Diệp Lương Thần lắc đầu, ánh mắt có chút u ám, lập tức nói với Tần Ca, tại hạ chỉ là Diệp thị bên trong một tiểu nhân vật, chuyện như vậy lại thế nào sẽ để cho ta biết đây. Tần Ca nghe xong Diệp Lương Thần lời nói, đưa tay vỗ vỗ Diệp Lương Thần bả vai. Sau đó cùng Diệp Lương Thần cùng đi tiến vào hắn mới chỗ ở, lập tức Tần Ca nói với Diệp Lương Thần, Lương Thần, ta cần tại Thiên Thạch Phường ở một thời gian ngắn, bình thường cũng sẽ luyện luyện đan, ngươi nếu là không có chuyện gì liền giúp ta tuyên truyền một chút, có người nào muốn tìm ta luyện đan, ngươi giúp đỡ ta làm xuống. Nghe xong lời này, Diệp Lương Thần lập tức liền kích động, hắn đương nhiên rõ ràng Tần Ca đây là đang vun trồng hắn, nếu là tiếp Tần Ca việc này mà, hắn ở trong Diệp thị địa vị tuyệt đối có thể tăng lên rất nhiều. Huynh đài, đa tạ, hôm nay tri ân, ngày khác tất có thâm tạ, Lương Thần sẽ cho ngươi biết, Lương Thần xưa nay không nói xuông. Người địa phương Diệp Lương Thần mười phần nghiêm chỉnh nói với Tần Ca. Nghe vậy, Tần Ca cười cười, sau đó liền để Diệp Lương Thần đi làm việc, mà Tần Ca thì là quay người về tới gian phòng của mình. Chỉ là hắn vừa đi vào gian phòng đã nhìn thấy Diệp Du lão nhân tại trong phòng của hắn. Tiên bối, ngài là đến cho ta bồi thường a, ta liền biết ngài là ở trước mặt người ngoài không có ý tứ, lúc này mới lặng lẽ tới. Tần Ca hướng Diệp Du vừa cười vừa nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, Diệp Du tức giận đến râu ria đều thổi lên, cao lớn thẳng tắp thân thể giống như tuyệt thế hung thú đồng dạng ngăn tại Tần Ca trước mặt, ánh mắt kia, tư thế kia, thoạt nhìn giống như là muốn một đao bổ Tần Ca đồng dạng. Muốn đền bù tổn thất cũng không phải không được, chỉ cần ngươi cho ta đem vạn thọ đan luyện ra, ngươi muốn cái gì đền bù tổn thất đều có thể. Diệp Du hừ lạnh nói ra. Vừa nói, Diệp Du vừa đem một trương đan phương đưa cho Tần Ca, thấy thế, Tần Ca đưa tay đem đan phương nhận lấy, lại không sốt ruột nhìn, mà là nói với Diệp Du, tìm ta luyện đan đều là công khai ghi giá, cái này cùng đền bù tổn thất có thể một cái ngọc tiền đều không có, ngài cũng đừng làm lan lộn. Đó cũng không có đền bù tổn thất. Ngươi liền nói cần cái gì mới bằng lòng luyện cái này vạn thọ đan đi. Diệp Du mặt lạnh lùng nói với Tần Ca. Nghe vậy, Tần Ca bĩu môi, sau đó lúc này mới nhìn về phía trong tay đan phương, càng xem càng là ngạc nhiên, cái này vạn thọ đan cư nhiên như thế nghịch tiên, dựa theo đan phương nói, hạ phẩm vạn thọ đan có thể tăng thọ 500, trung phẩm có thể tăng thọ thiên thuế, mà cực phẩm vạn thọ đan là có thể tăng thọ vạn năm. Tần Ca trong trí nhớ có nguyên một bộ thiên đình dược điển, trong đó gia tăng thọ nguyên linh đan tự nhiên không ít. Lại không có một cái nào có thể cùng vạn thọ đan so sánh, ở trong thiên đình dược điển ghi lại những gia tăng đó thọ nguyên linh đan nhiều lắm là cũng liền có thể nhiều trăm năm thọ nguyên, cùng vạn thọ đan so sánh nhất định chính là khác biệt một trời một vực. Ngươi xác định chương này đan phương là thật sao? Tần Ca hướng Diệp Du hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, Diệp Du trầm mặc, lập tức lắc đầu, nói, chương này đan phương là từ một khối thiên thạch bên trong cắt ra tới, về phần có phải thật vậy hay không, xác thực không rõ ràng. Tần Ca nghe xong Diệp Du lời nói, gương mặt ngạc nhiên, cái này thiên thạch bên trong đồ vật thật đúng là thiên kỳ bách quái, cắt ra thần dịch cùng tiên khí còn chưa tính, lại còn có thể cắt ra một cái băng xương nữ nhân, bây giờ càng là có đan phương. Thiên giới bên trong rốt cuộc là ai như thế nhảm chán nha? Tần Ca ở trong tâm tự nói, tất cả thiên thạch đều là tới từ thiên giới, cho nên Tần Ca mới có dạng này cảm khái. Nếu không có cách nào xác định đan phương có phải thật vậy hay không, vậy cũng chỉ có thể tự mình luyện một lần thử một chút. Tần Ca sau đó để Diệp Du đem trên phương thuốc ghi lại các loại linh dược lấy ra, lại là để Diệp Du một trận thịt đau. Trên phương thuốc ghi lại linh dược ngược lại là cũng không hiếm lạ, đều là tiểu thiên giới bên trong rất thường gặp linh dược, chỉ bất quá mỗi một gốc linh dược đều phải là dược linh 9.000 năm, mà luyện chế vạn thọ đan cần 9981 loại dạng này dược linh dược, cho nên muốn sưu tập một phần đều hết sức khó khăn. Bình thường thảo dược có được 100 năm dược linh liền có thể xưng là linh dược phía trên là trong truyền thuyết thánh dược. Nghe nói cần vạn năm dược linh mới có thể xưng là thánh dược, toàn bộ tiểu thiên giới bên trong đều cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện thánh dược. Truyền thuyết thánh dược không chỉ có cường đại lực lượng, càng có được nghịch thiên cải mệnh năng lực, cho nên không bị thiên đạo dung thân, tại linh dược đạt tới 9.999 năm dược linh thời điểm cũng sẽ bị rơi xuống thiên kiếp, vượt qua mới có thể trở thành thánh dược, độ không qua đến liền chỉ có thể hôi phi yên diệt. Mà ở cái này tiểu thiên giới bên trong có lấy đến từ 36.000 cổ tinh tu sĩ nhân tộc cùng vô số thổ dân yêu man, cho nên linh dược loại tu luyện này thiết yếu chi vật muốn sinh trưởng đến chín đã ngoài ngàn năm đơn giản quá khó khăn. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 257, bắt quái tử Kim Lô. Chương 257, bắt quái tử Kim Lô. Diệp Du đem luyện chế vạn thọ đan cần có linh dược cầm một phần đi ra, cái này khiến hắn một trận thì đau, lấy Diệp thị nội tình. Gom góp dạng này một phần linh dược cũng tổn hao rất lớn khí lực mới làm được. Chỉ là mới vừa vặn lấy ra, Tần Ca liền lên trước vung tay lên, đem tất cả linh dược đều thu vào hắn trong túi trữ vật. Cái này khiến Diệp Du lập tức liền sửng sốt, ngơ ngác nhìn Tần Ca, không rõ Tần Ca thực sự là ý gì. Nhìn cái gì nha, tranh thủ thời gian lấy thêm ra đến một phần nha. A, đã quên nói cho ngươi, ta làm việc mà thói quen sớm thu thủ lao. Tần Ca mặt không biến sắc tim không đập nói với Diệp Du. Nghe xong Tần Ca lời nói, Diệp Du đương nhiên hiểu Tần Ca là ý gì, lập tức, một cỗ khí tức kinh khủng liền từ trên người Diệp Du bạo phát ra, đầu tóc bạc trắng từng cây loe sáng, giống như là lông trắng sư vương một dạng. Ngươi cho lão tử lấy ra. Diệp Du gầm thét, lập tức lại nói với Tần Ca, ngươi muốn thù lao khác đều có thể, những linh dược này không được. Nhìn lấy Diệp Du kinh khủng kia bộ dáng, Tần Ca cũng có chút chột dạ, lao gia hỏa này nổi giận vẫn là rất đáng sợ. Đương nhiên, Tần Ca vô cùng rõ ràng giá trị của những linh dược kia, Diệp Du có biểu hiện như thế cũng rất bình thường. Bất đắc dĩ, Tần Ca chỉ có thể đem tất cả linh dược lại đem ra. Thật nhỏ mọn. Tốt ta, vậy liền đến mấy bát thần dịch là được rồi. Tần Ca sau đó nói với Diệp Du. Nghe xong lời này, Diệp Du hô xích thở hổn hển hai cái, lớn tiếng nói với Tần Ca. Mấy bát thần dịch ngươi coi thần dịch là nước ga nhiều lắm là cho ngươi một bát, đây là cực hạn, không có khả năng nhiều hơn nữa. Một bát liền một bát đi, ai bảo ta chính là như thế thiện lương khẳng khái mỹ nam từ đâu. Tần Ca nghe xong Diệp Du lời nói, một bộ không quan trọng bộ dáng nói ra. Diệp Du nhìn lấy Tần Ca bộ dáng, nếu không phải còn cần Tần Ca luyện đan, hắn thật muốn đem Tần Ca đánh bay, bất quá bây giờ quan trọng nhất là vạn thọ đan, về phần cái khác đều có thể để ở một bên. Nói xong giá tiền sau khi, Diệp Du trực tiếp gọi ra một bát thần dịch đưa cho Tần Ca, nói là một bát, kỳ thật còn chưa đủ, còn có móng tay cao không có đầy đâu, bất quá Tần Ca cũng không để ý, có thể lấy được dạng này một bát thần dịch đã trải qua rất tốt. Đem thần dịch cất kỹ, Tần Ca hướng Diệp Du hỏi nói, đan lô đâu? Người thân là đan sư thế mà không có đan lô. Diệp Du nghe xong Tần Ca lời nói, thanh âm đột nhiên để cao mấy cái giọng, lớn tiếng hướng Tần Ca hỏi. Nghe vậy, Tần Ca tự nhiên là có chút chột dạ, lại nghiêm trang nói, ta đương nhiên có đan lô, chỉ bất quá không có cách nào làm tiến tiểu thiên giới thôi. Lại nói, ta bình thường luyện đan cũng không cần đến đan lô, đây không phải muốn cho các ngươi luyện vạn thọ đan nha. Nghe xong Tần Ca lời nói, mặt của Diệp Du đen đen, lập tức lạnh rên một tiếng, từ trong túi chữ vật triệu hoán ra một cái đan lô đi ra, phịch một tiếng rơi vào Tần Ca trước mặt, chừng cao một trượng, giống như hồ lô, có trên dưới hai cái bụng tròn mà, tạo hình rất là kỳ lạ. Tần Ca nhìn lấy xuất hiện ở trước mắt đan lô, cũng là gương mặt ngạc nhiên. Cẩn thận nhìn lấy, chỉ thấy toàn bộ đan lô hiện lên tử kim sắc, mặt ngoài khắc họa lấy bát quái phù văn, đồng thời còn có từng đóa hỏa diễm vân vân. Nhìn lấy cái này đan lô, Tần Ca lập tức thích. Đồ tốt nha, từ chỗ nào lấy được? Tần Ca hướng Diệp Du hỏi. Diệp Du nghe xong Tần Ca lời nói, tức giận nói, từ trong thiên thạch mặt cắt ra tới. Lại là từ trong thiên thạch làm ra, các ngươi Diệp thị đến cùng từ trong thiên thạch mặt làm bao nhiêu đồ tốt nha? Tần Ca nghe xong Diệp Du lời nói, một mặt hâm mộ mà hỏi. Tần Ca là thật rất hâm mộ, cái này Diệp thị cũng quá may mắn, bảo vệ một cái vũ châu khổng lồ, cái gì đều không cần làm liền có thể có được như thế nhiều đồ tốt, thực sự là người so với người làm người ta tức chết nha. Đương nhiên, Tần Ca cũng chỉ là hâm mộ một chút thôi, hắn biết Diệp thị sở dĩ có thể độc chiếm toàn bộ vũ châu tuyệt đối không đơn giản, nội tình khẳng định vô cùng khủng bố, bằng không tốt như vậy địa phương sớm đã bị người cướp đi. Diệp Du nghe xong Tần Ca lời nói, hừ một tiếng, lại không có trả lời Tần Ca vấn đề này. Mà là nói, bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian luyện đan. Luyện đan đương nhiên có thể, bất quá chúng ta cần phải đem nói trước, đây chính là vạn thọ đan, ta cũng không có nắm chắc nhất định có thể thành công, vạn nhất nếu là thất bại, các ngươi Diệp thị cũng không thể tìm ta gây phiền phức. Tần Ca nghiêm trang nói với Diệp Du. Nghe vậy, Diệp Du nhìn thoáng qua Tần Ca, nói, chỉ cần ngươi tận lực, ta Diệp thị đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ tìm ngươi phiền phức. Nghe xong lời này, Tần Ca yên tâm không ít. Lập tức tâm niệm vừa động, Đại Nhật Đạo Chủng xuất hiện ở Tần Ca trước mặt, đương nhiên, lúc này Đại Nhật Đạo Chủng chỉ to cỡ năm tay, không phải đường kính 6 vạn trượng to lớn cự vật. Diệp Du nhìn lấy Tần Ca gọi tới Đại Nhật Đạo Chủng, hai con ngươi lập tức nhíu lại, hắn đương nhiên có thể nhìn ra đây là Tần Ca Đạo Chủng, cũng có thể cảm nhận được Đại Nhật Đạo Chủng bên trong trí cương trí dương nguyên lực, trong lòng âm thầm chấn kinh, bởi vì hắn thế mà cảm thấy Tần Ca cái kia quả đấm lớn Đạo Chủng đối với hắn có một tia uy hiếp. Cái này khiến Diệp Du cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, hắn nhưng là đã sớm đúc 9 tầng tiên đài trở lên tiên cảnh tu sĩ, mặc dù không cách nào cùng đế nhất như vậy yêu nghiệt so sánh, nhưng là ở nơi này tiểu thiên giới bên trong cũng chưa có đối thủ, bây giờ thế mà từ Tần Ca đạo chủng cảm thấy uy hiếp, cái này nhất định chính là chuyện cười lớn nha. Tần Ca bất quá là mệnh hải cảnh tu vi, hắn đạo chủng bằng cái gì có thể uy hiếp được Diệp Du đâu? Chẳng lẽ đây là hỏa hệ chí tôn đạo chủng Diệp Du ở trong tâm nghĩ đến? Chỉ là Diệp Du vừa mới có ý nghĩ này, liền lập tức đem ý nghĩ này vỡ vụn, hỏa hệ chí tôn đạo chủng thế nhưng là trong truyền thuyết Đại Nhật đạo chủng, Tần Ca có tài đức gì lại có thể ngưng tụ như thế nghịch thiên đạo chủng đâu. Bất quá Diệp Du cảm thấy Tần Ca đạo chủng cho dù không phải hỏa hệ chí tôn đạo chủng, cũng không nên kém, cái này khiến hắn đối với Tần Ca luyện chế thành công vạn thọ đan lòng tin mạnh hơn. Tần Ca triệu hoán ra Đại Nhật đạo chủng, trực tiếp thôi động nó tiến nhập đan lô, chậm rãi phóng thích ra chí cương chí dương nguyên lực. Mặc dù Tần Ca có thể triệu hoán tam muội chân hỏa, chỉ là bây giờ luyện chế là vạn thọ đan, lực lượng tam muội chân hỏa còn quá yếu, căn bản không có khả năng thành công, chỉ có dùng đại nhật đạo chủng mới có một chút hy vọng. Tại hồ lô hình đan lô phía dưới bụng tròn bên trên có 3 cái cửa hang, lấy vạn năm băng tinh chế tạo tấm gương khảm nạm ở phía trên, để cho người ta có thể từ bên ngoài tùy thời giám sát trong lò đan tình huống. Đối với cái này cái bắt quái tử kim lô, Tần Ca là thật rất hài lòng, thầm nghĩ lấy các loại luyện chế thành công ra vạn thọ đan, hắn là không phải hẳn là mang đến mượn gió bẻ măng, đem cái này bắt quái tử kim lô lưu lại đây. Mà liền tại Tần Ca nghĩ đến chuyện này thời điểm, bắt quái tử kim lô bên trên truyền đến một cỗ kinh người nhiệt lượng, cái này khiến sắc mặt của Tần Ca lập tức ngưng trọng lên, đan lô đã trải qua thêm nhiệt, bây giờ có thể bắt đầu luyện chế vạn thọ đan. Chỉ là muốn luyện chế thành công vạn thọ đan ở đâu là như vậy dễ dàng à, mặc dù có đại nhật đạo chủ tại, Tần Ca cũng không có nắm chắc. Bất quá tên đã trên dây, Tần Ca cũng không thể đổi ý, chỉ có thể bắt đầu luyện chế ra. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 258, lần đầu tiên 15 gặp xét đánh. Chương 258, lần đầu tiên 15 gặp xét đánh. Cho dù là thiên đình dược điển bên trong cái kia mấy loại có thể gia tăng thọ nguyên linh đan cũng đều cần đại nhật chân hỏa mới có thể luyện chế, mà bây giờ Tần Ca chỉ là dựa vào đại nhật đạo chủng đến luyện chế vạn thọ đan, cái này khiến Tần Ca rất chột dạ, cảm thấy rất có thể biết thất bại. Mà một khi thất bại, những linh dược này coi như đều lãng phí, không cần nói Diệp thị nhất tộc, liền xem như Tần Ca tự suy nghĩ một chút đều cảm thấy đau lòng, nhưng hiện ở trên tên trên dây cùng, Tần Ca không có cách nào lùi bước, chỉ có thể nhắm mắt lại. Tiện tay đem đệ nhất gốc linh dược đầu nhập vào tử kim lò bắt quái, Tần Ca điều khiển đại nhật đạo chủng thận trọng rèn luyện bắt đầu, mặc dù nói linh dược dược linh càng dài, dược hiệu lại càng lợi hại, nhưng trong đó góp nhặt tạp chất cũng sẽ càng nhiều. Những cái này hơn 9.000 năm trong linh dược gần chứa tạp chất đã đạt đến cực kỳ trình độ kinh khủng, nhất định phải rèn luyện sạch sẽ mới có thể sử dụng. Tao ít ít ít. Cái này tạp chất cũng quá là nhiều một chút ra. Tần Ca xuyên thấu qua huyền băng tấm gương nhìn lấy trong lò đan tình huống, không khỏi kinh ngạc nói ra. Cái kia đệ nhất gốc linh dược tại đại nhật đạo chủng rèn luyện ở dưới, từng kia hắc khí từ trong đó phóng xuất ra, cái này tự nhiên là linh dược trong cơ thể tạp chất, mà ở đại nhật đạo chủng rèn luyện ở dưới. Một bụi này linh dược thế mà không có trong nháy mắt hóa thành dược dịch, cái này khiến Tần Ca giật nảy cả mình. Bất quá là hơn 9.000 năm linh dược thế mà liền có thể chống cự ở đại nhật lực lượng đạo chủng, cái này thật sự là để Tần Ca không thể tin được bản thân mi mắt, phải biết trước kia mặc kệ bao nhiêu dược linh dược, chỉ cần hắn thúc giục đại nhật đạo chủng đều sẽ trực tiếp bị luyện hóa thành dược dịch. Đương nhiên, đó cũng không phải hơn 9.000 năm dược linh dược cường đại cỡ nào, cũng không phải đại nhật lực lượng đạo chủng không đủ mạnh. Mà là bởi vì bây giờ là luyện đan, Tần Ca không dám đem đại nhật lực lượng đạo chủng toàn bộ phóng thích, bằng không cái này hơn 9.000 năm linh dược trực tiếp liền sẽ hóa thành cho bụi. Bất quá cho dù là dạng này, cũng đủ để chứng minh hơn 9.000 năm dược linh dược rất bất phàm, bằng không cũng không khả năng lấy ra luyện chế vạn thọ đan. Càng ngày càng nhiều hắc khí từ chỗ nào đệ nhất gốc trong linh dược phóng xuất ra, Tần Ca ổn định lại tâm thần rèn luyện. Chỉ là Tần Ca không nghĩ tới cái này đệ nhất gốc linh dược sẽ dùng dòng dã nửa tháng mới rốt cục bị rèn luyện sạch sẽ, mà phía sau còn có 80 gốc dạng này linh dược nha. Mẹ nó, có thể mệnh chết ta. Tần Ca lớn tiếng kêu khổ. Ngồi xếp bằng ở một bên Diệp Du lão nhân nghe xong Tần Ca lời nói, mặc dù không nói cái gì, nhưng là đối với Tần Ca vất vả cũng xác thực nhìn ở trong mắt, dòng dã nửa tháng thận trọng thao túng đạo chủng rèn luyện một gốc linh dược, loại chuyện này không chỉ có buồn thẻ, hơn nữa cực kỳ tiêu hao nguyên lực. Hơi không cẩn thận thì sẽ thất bại. Diệp Du ngay từ đầu cảm thấy lấy Tần Ca tính cách khẳng định không có cách nào chịu đựng, lần này luyện chế nhất định sẽ thất bại, lại không nghĩ rằng Tần Ca thế mà nhịn xuống loại này buồn thẻ, như thế để Diệp Du đối với Tần Ca nhìn với con mắt khác, đối với Tần Ca có thể luyện chế thành công vạn thọ đan chuyện này nhiều hơn một phần lòng tin. Tần Ca nhìn lấy tử kim lò bát quái bên trong tinh khiết dược dịch, trong lòng mặc dù kêu khổ, lại cũng có một chút cảm giác thành tựu, đây chính là hơn 9.000 năm linh dược nha. Lại còn thực sự bị hắn rèn luyện một điểm tạp chất cũng không có, thật sự là quá đẹp rồi. Tao ít ít ít. Thế nào lại tới ngay tại lúc sau một khắc, Tần Ca liền kêu lớn lên. Bởi vì không biết thời điểm nào, một đóa mây đen khổng lồ xuất hiện ở Tần Ca trên không, từng đầu ngân xà ở trong nó xuyên qua, lúc nào cũng có thể bổ xuống. Cái này khiến Tần Ca mười phần ngoài ý muốn, hắn trong khoảng thời gian này cũng không có uống thần dịch à, thế nào hay là bị sét đánh đâu. Tần Ca rất xác định trên đỉnh đầu mây đen chính là hướng về phía hắn tới, chỉ là bởi vì muốn luyện chế vạn thọ đan, cho nên Tần Ca trong khoảng thời gian này cũng không có phục dụng Diệp Du cho cái kia một bát thần dịch, bây giờ trông thấy mây đen áp đỉnh, Tần Ca tự nhiên mười phần phiền muộn. Diệp Du lão nhân trông thấy Tần Ca trên đỉnh đầu xuất hiện mây đen, sắc mặt cũng mười phần ngưng trọng, nếu như mây đen này thay cái thời gian khác xuất hiện, Diệp Du lão nhân tự nhiên vui lòng trông thấy Tần Ca bị sét đánh, nhưng là Tần Ca bây giờ là cho Diệp thị luyện chế vạn thọ đan, nếu là bởi vì cái này nguyên nhân thất bại, vậy thì thật là đáng tiếc. Thu. Tần Ca mặc dù phiền muộn, nhưng không có bối rối, trong nháy mắt liền làm ra phản ứng, đem tử kim lò bát quái bên trong dược dịch thu vào. Trông thấy một màn này Diệp Du nhất thời gấp, vội vàng hướng Tần Ca hỏi nói, ngươi thế nào ngừng có phải hay không là thất bại? Gọi bậy cái gì đâu ta đây sao Tuấn Mỹ xuất khí thế nào khả năng thất bại? Tần Ca nghe xong Diệp Du lời nói, bất mãn hết sức trả lời. Nghe xong Tần Ca lời nói, Diệp Du mặc dù mười phần hoài nghi, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể nóng nảy chờ ở một bên, an tĩnh nhìn lấy Tần Ca. Tần Ca đem dược dịch thu vào đã sớm chuẩn bị xong trong bình ngọc, nhanh chóng thôi động nguyên lực khắc hỏa mấy đầu phong ấn đạo ngân, ra chỉ ở tại trên bình ngọc, lúc này mới thở dài một hơi, tiện tay đem bình ngọc thu vào. Luyện chế vạn thọ đan cùng với những cái khác linh đan khác biệt, cái khác linh đan cần một mạch mà thành, không thể có mảy may dừng lại, nhưng là luyện chế vạn thọ đan thời điểm, bởi vì rèn luyện một gốc linh dược đều cần nửa tháng, ở trong quá trình này, phía trước rèn luyện tốt linh dịch tự nhiên cần trước thu lại, bằng không khách liền sẽ ra đại phiền toái. Mà liền tại Tần Ca đem bình ngọc thu trong nháy mắt, một đạo ngân quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào Tần Ca trên người, trong nháy mắt liền đem Tần Ca che mất, mà Tần Ca chỉ là lặng lặng ngồi xếp bằng, mặc cho lôi điện ở bên trong thân thể của hắn xuyên toa, hắn chỉ là vận chuyển cựu chuyển chân hỏa quyết rèn luyện thân thể của hắn. Bây giờ phổ thông như vậy lôi điện đối với Tần Ca tạo thành tổn thương đã trải qua rất nhỏ, chỉ là vô duyên vô cớ liền bị sét đánh thật sự là để Tần Ca vô cùng phiền muộn. Từng đạo lôi điện rơi vào Tần Ca trên người, 5-6 canh giờ sau khi, đã không còn lôi điện rơi xuống, mây đen cũng tiêu tán không gặp, Tần Ca tử phủ bên trong nguyên thần đạo chủng bên trong giọt nước tự nhiên là tăng lên không ít, sau đó Tần Ca nguyên thần đạo chủng phóng xuất ra từng tia huyền diệu lực lượng làm dịu Tần Ca nguyên linh hồn phách. Chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, Tần Ca ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhẹ giọng tự nói, chẳng lẽ từ hôm nay trở đi mỗi khi gặp lần đầu tiên 15, ta đều muốn bị bổ một lần. Bởi vì hai lần bị sét đánh khoảng cách chỉ có nửa tháng, Tần Ca mới có ý nghĩ như vậy, chỉ là Tần Ca tuyệt đối không nghĩ tới miệng của hắn thực sự bị phát ra ánh sáng, thật đúng là bị hắn nói trúng rồi, sau nửa tháng hắn lại một lần bị sét đánh. Tự nói sau khi, Tần Ca lần nữa gọi ra tử kim lò bắt quái, sau đó đem đệ nhị gốc linh dược ném vào, tại đại nhật lực lượng đạo chủng hạ một chút xíu đem tạp chất trong đó rèn luyện ra đến, cái này một cái quá trình lại hao phí Tần Ca thời gian nửa tháng. Mẹ nó! Ta sau này xuất gia làm hòa thượng tuyệt đối là một đời danh tăng. Tần Ca nhìn lấy trên đỉnh đầu mây đen, mười phần buồn bực nói. Nửa tháng trước hắn nói mình sau này mỗi khi gặp lần đầu tiên 15 cũng sẽ bị sét đánh. Bây giờ lời này quả nhiên ứng nghiệm, thời gian nửa tháng vừa đến, ô vân quả nhưng đúng hẹn mà tới. Lần nữa giáng xuống từng đạo lôi điện hướng về Tần Ca bổ xuống. Cũng may mặc dù bị sét đánh, nhưng là không phải là không có chỗ tốt, tại nguyên thần đạo chủng bên trong những giọt nước đó thẩm thấu vào. Tần Ca nguyên linh hồn phách càng ngày càng mạnh, linh thức có thể cảm giác phạm vi không ngừng mở rộng. Cũng chính bởi vì dạng này, Tần Ca mặc dù phiền muộn, cũng chưa từng kháng cự, lần lượt nhận lấy lôi điện tẩy lễ. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 259, Diệp thị thần tàng. Chương 259, Diệp thị thần tàng. Đảo mắt vội vàng, Tần Ca đã trải qua lưu tại Thiên Thạch Phường sắp 4 năm, mà ở cái này trong 4 năm. Tần Ca ngoại trừ mỗi khi gặp lần đầu tiên 15 muốn bị sét đánh bên ngoài, hắn mỗi một ngày đều tại rèn luyện linh dược, rốt cục vào hôm nay đem 9981 chồng linh dược toàn bộ rèn luyện thành tinh khiết chi cực dược dịch. Hô! Có thể mệt chết bà bảo. Tần Ca đem cuối cùng nhất một loại dược dịch thu lại sau, từ nay về sau một năm, lớn tiếng nói. Một mực ngồi xếp bằng ở một bên Diệp Du trông thấy một màn này tự nhiên là hết sức kích động, tất cả dược dịch đều đã rèn luyện tinh khiết. Tiếp xuống tự nhiên là có thể luyện chế vạn thọ đan, chỉ là nhìn Tần Ca ý tứ giống như hoàn toàn không có cần tiếp tục luyện chế ý tứ. Tần Ca, ngươi thế nào lại ngừng hôm nay cũng không phải ngươi bị sét đánh thời gian nha? Diệp Du nghi ngờ hướng Tần Ca hỏi. Lúc mới bắt đầu, Tần Ca mỗi lần đều cần nửa tháng mới có thể rèn luyện xong một loại linh dược, bất quá theo Tần Ca càng ngày càng thuần thục, rèn luyện linh dược tốc độ tự nhiên cũng liền nhanh, cho nên đến về sau đã không phải là Tần Ca mỗi lần rèn luyện xong linh dược liền sẽ bị sét đánh. Tần Ca nghe xong Diệp Du lời nói, trợn trắng mắt, sau đó lười biếng nói, hiện tại liền luyện chế vạn thọ đan đương nhiên không có vấn đề, chỉ bất quá có chín thành biết thất bại, ngươi tự xem xử lý đi. Có chín thành biết thất bại tại sao có thể như vậy? Diệp Du lão nhân nghe xong Tần Ca lời nói, lập tức khẩn trương lên, lo lắng hướng Tần Ca hỏi. Nghe vậy, Tần Ca dừng một chút, nói bởi vì ta phát hiện ta tu vi quá thấp, muốn luyện chế thành vạn thọ đan, ta ít nhất cũng phải có mệnh hải cảnh viên mãn tu vi mới được. Điểm này lại không phải Tần Ca đang lừa dối Diệp Du, Tần Ca tu vi thật là quá thấp, hắn bây giờ nguyên lực dùng để rèn luyện những cái này hơn 9.000 năm linh dược liền đã rất miễn cưỡng, mà muốn đem những rèn luyện đó tốt dược dịch dung hợp hoàn mỹ cũng ngưng tụ thành đan, tự nhiên cần càng thêm nguyên lực khổng lồ. Đương nhiên, còn có một chút, cái kia chính là Tần Ca đã tại Thiên Thạch Phường sắp 4 năm, mắt nhìn thấy liền muốn không có cách nào đánh vỡ đế nhất mệnh hải cảnh kỷ lục, cho nên Tần Ca mới có thể ở thời điểm này đưa ra chuyện như vậy. Cái này dễ xử lý, ngươi cần cái gì cứ việc nói, chỉ cần ngươi có thể đem vạn thọ đan luyện ra, ta Diệp thị cái gì đều có thể cho ngươi. Diệp Du nghe xong Tần Ca lời nói sau vội vàng nói. Tần Ca đối với Diệp Du thái độ tự nhiên rất hài lòng, cười hắc hắc, nói, dù sao đó là có thể tăng lên nguyên lực đồ vật là được, bất kể là linh dược, linh đan, vẫn là man thú thịt, cái gì đều được. Nghe xong lời này, Diệp Du lão nhân nhẹ gật đầu, lập tức liền đi sắp xếp, mà chính như Diệp Du nói, vì vạn thọ đan, Diệp thị mặc kệ nỗ lực cái gì đều nguyện ý, không cần nói chỉ là một chút tăng lên nguyên lực tu vi đồ vật, liền xem như lại vật chân quý đều sẽ không tiếc. Thế là tại trong những ngày kế tiếp, toàn bộ Diệp thị đều thấy được Tần Ca ăn hàng thực lực, liên tục không ngừng các loại linh dược, linh đan cùng man thú thịt đưa đến Tần Ca trước mặt đều bị Tần Ca rất nhanh tiêu diệt sạch sẽ. Tần Ca, ngươi đến cùng thời điểm nào có thể tu luyện tới mệnh hải cảnh viên mãn, ngươi có biết hay không, cho ngươi ăn những cái này đều đủ một vạn Diệp thị tử tôn tu luyện tới mệnh hải cảnh viên mãn. Diệp Du nhìn lấy phía trước đang ở phàm ăn Tần Ca, bất mãn hết sức nói ra. Tại Tần Ca đưa ra yêu cầu thời điểm, Diệp Du coi là chỉ là đem Tần Ca nguyên lực tu vi tăng lên tới mệnh hải cảnh viên mãn là một kiện rất dễ dàng làm được chuyện tình, lại không nghĩ rằng kết quả thì ra là như vậy, cái này khiến Diệp Du đã bắt đầu hối hận. Tần Ca một bên hướng trong miệng đút lấy, vừa hàm hồ nói không rõ, nhanh, cũng nhanh. Nghe xong Tần Ca lời nói, Diệp Du bất đắc dĩ, vì vạn thọ đan, hắn chỉ có thể tiếp tục thỏa mãn Tần Ca, nhưng mà đây đối với Diệp Du mà nói nhưng chỉ là cơn ác mộng bắt đầu. Làm Tần Ca ăn đầy đủ 10 vạn tu sĩ tu luyện tới mệnh hải cảnh viên mãn tài nguyên tu luyện thời điểm, Diệp Du đã trải qua chết lặng, làm Tần Ca ăn đầy đủ 50 vạn tu sĩ tu luyện tới mệnh hải cảnh viên mãn tài nguyên tu luyện thời điểm, Diệp Du đã trải qua từ chết lặng đến điên cuồng, sau đó lại đến chết lặng đi một vòng. Mà đợi đến Tần Ca ăn trọn vẹn 100 vạn tu sĩ tu luyện tới mệnh hải cảnh viên mãn cần tài nguyên tu luyện thời điểm, Diệp Du lần nữa điên cuồng. Ngừng. Mẹ nó, đều cho lão tử dừng lại. Lão tử coi như không cần vạn thọ đan nữa cũng không cho ngươi cái này tiểu vương bắt đàn ăn. Diệp Du lớn tiếng gầm thét. Nghe xong Diệp Du cái này gầm lên giận dữ, tất cả phụ trách cho Tần Ca đưa linh dược, linh đan cùng man thú thịt Diệp thị tử tôn đều cảm thấy lệ nóng doanh trọng. Cuối cùng kết thúc, nhìn lấy Tần Ca giống như cái động không đáy ăn vốn nên thuộc về tu luyện của bọn hắn tài nguyên, tất cả Diệp thị con cháu tâm đều ở chảy máu nha. Ai nha, lão Diệp, thực sự chỉ thiếu chút nữa đâu. Tần Ca nghe xong Diệp Du lời nói, cười híp mắt nói ra. Nghe xong lời này, Diệp Du hận không thể hiện tại liền bóp chết Tần Ca, đây chính là 100 vạn tu sĩ tu luyện tới mệnh hải cảnh cảnh giới viên mãn cần tài nguyên tu luyện, thế mà cứ như vậy bị Tần Ca ăn sạch, mà Tần Ca lại còn không có tu luyện tới mệnh hải cảnh viên mãn. Nói, ngươi bây giờ mệnh hải lớn bao nhiêu, hít một hơi thật sâu sau, Diệp Du trầm giọng hướng Tần Ca hỏi. Bởi vì Tần Ca trước đó phá vỡ đế nhất tại hoán huyết cảnh, tu nguyên cảnh kỷ lục, cho nên Diệp Du suy đoán Tần Ca rất có thể là muốn đánh vỡ đế nhất tại mệnh hải cảnh kỷ lục, chỉ bất quá đây chính là 129.000 trượng mệnh hải A, Tần Ca thật sự có thể đánh vỡ sao? Tần Ca nghe xong Diệp Du lời nói, cười hắc hắc, nhưng trong lòng đang cảm thán, đây chính là có một truyền thừa vạn cổ thế lực cấp độ bá chủ làm chỗ dựa chỗ tốt nha, Tần Ca đại nhật đạo chủng nguyên bản chỉ có đường kính 6 vạn trượng, bây giờ cũng đã đạt đến 129.000 trượng. Nhưng mà đến nơi này giống như là gặp một nấc thang mà. Mặc kệ Tần Ca thế nào cố gắng đều không biện pháp lật qua. Còn kém 600 trượng chính là nhất nguyên chi số. Lão Diệp, ta không có lừa gạt ngươi chứ, có phải hay không là chỉ thiếu một chút xíu? Tần Ca cười nhẹ nói với Diệp Du. Nghe xong Tần Ca lời nói, Diệp Du đầu tiên là sững sờ, còn có chút diệt có kịp phản ứng. Bất quá sau một khắc liền trừng lớn mi mắt, chỉ kém 600 trượng chính là nhất nguyên chi số. Đây chẳng phải là nói Tần Ca hiện tại đã trải qua có được 129.000 trượng mệnh hải. Thực sự Diệp Du có chút không dám tin tưởng lần nữa hướng Tần Ca hỏi. Nghe vậy, Tần Ca nhẹ gật đầu, mà trông thấy Tần Ca gật đầu, Diệp Du hai con ngươi tinh quang lóe lên, lập tức hung hăng cắn răng một cái, nói, ngươi đi theo ta. Dứt lời, Diệp Du xoay người rời đi, thấy thế, Tần Ca vội vàng đuổi theo, rất nhanh liền tại Diệp Du dưới sự hướng dẫn đi tới Diệp Thị ở nơi này Thiên Thạch Phường bên trong mở ra một chỗ tiểu bí cảnh bên trong, mà ở cái này trong bí cảnh mặt đứng sừng sững lấy từng khối tất cả lớn nhỏ thiên thạch, chừng mấy vạn. Đây là ta Diệp thị từ thái cổ đến nay chỗ chân tàng tất cả thiên thạch, ngươi nếu tu luyện qua nhãn thuật, vậy thì nhìn một chút nào thiên thạch bên trong có đồ vật, chỉ cần ngươi làm xong chuyện này, ta Diệp thị nhất định giúp ngươi bước vào thần cung cảnh. Diệp Du một mặt trang nghiêm nói với Tần Ca. Nhìn trước mắt Diệp thị thần tàng, nghe Diệp Du lời nói, Tần Ca trong nháy mắt liền kích động. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 260, bước vào tứ cực cảnh. Chương 260, bước vào tứ cực cảnh. Vì giúp Tần Ca tăng lên nguyên lực tu vi, Diệp thị cơ hồ đã tiêu hao hết tất cả tài nguyên tu luyện, bây giờ Diệp thị đã trải qua không bỏ ra nổi đồ vật đến cho Tần Ca tăng cao tu vi, cho nên chỉ có thể đem chủ ý đánh tới chân tàng nhiều năm thiên thạch phía trên, dạng này chuyện nhất cử lưỡng tiện tự nhiên là đối với người nào đều tốt. Tần Ca nghe xong Diệp Du lời nói, tự nhiên hết sức kích động, lúc này cũng sẽ không giấu giếm, trực tiếp liền thúc giục đại nhật tử đồng, trong hai con ngươi tử quang lấp lóe, hướng về phía trước từng khối thiên thạch nhìn lại. Đứng ở một bên Diệp Du trông thấy Tần Ca trong hai con ngươi tử quang lấp lóe, khẽ hừ một tiếng, thầm nghĩ quả là thế. Đối với Tần Ca tu luyện đồng thuật sự tình, hắn đã sớm có ngờ vực vô căn cứ, chỉ là Tần Ca vẫn luôn không có thừa nhận mà thôi. Bất quá nói chuyện cũng tốt, mặc dù Diệp thị chân quý những thiên thạch này, nhưng là những thiên thạch này bên trong đến cùng có hay không đồ tốt, bọn hắn cũng không biết, mà Diệp thị cũng không dám tùy ý đem những thiên thạch này mở ra, nếu là vạn nhất cũng cùng Tần Ca lần trước như thế cắt ra một cái đến từ thiên giới tiên nhân, Diệp thị coi như phải xui xẻo. Tần Ca toàn lực thôi động đại nhật tử đồng, đầu tiên là đem từng khối cái gì cũng không có thiên thạch chọn lấy ra ngoài, sau đó lại tại những có thứ đó thiên thạch bên trong chọn lựa, cuối cùng nhất vẫn còn dư lại hơn 10 khối thiên thạch, lúc này mới dừng lại. Trừ cái này mười mấy khối không thể cắt bên ngoài, cái khác cũng không có vấn đề gì. Tần Ca nói với Diệp Du. Nghe vậy, Diệp Du hai con ngươi nhíu lại, lập tức hướng Tần Ca hỏi nói, chẳng lẽ những thiên thạch này bên trong chấn phong cũng là tiên nhân sao? Vậy ta cũng không biết, dù sao những thiên thạch này đồ vật bên trong ta đều thấy không rõ lắm, ngươi nếu là muốn mở ra cũng tùy ngươi, đến lúc đó gặp được phiền phức đừng đến trách ta là được rồi. Tần Ca nghe xong Diệp Du lời nói, không quan trọng nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, Diệp Du nhẹ gật đầu, sau đó sai người đem cái kia mười mấy khối thiên thạch cẩn thận phong ấn lên, cứ việc thiên thạch bên trong đồ vật chỉ có thể từ bên ngoài mở ra thiên thạch mới có thể xuất thế, bản thân không cách nào phá vỡ thiên thạch, bất quá để phòng vạn nhất, Diệp Du cảm thấy vẫn là nhiều hơn mấy tầng phong ấn tốt. Sau đó Diệp Du tự mình động thủ đem những có thể đó mở ra thiên thạch đều cắt ra, một đoàn thần dịch không ngừng xuất hiện, các loại phẩm cấp tiên khí cùng pháp khí cũng tầng tầng lớp lớp, cuối cùng là để Diệp Du trong lòng thăng bằng một chút. Đợi đến đem tất cả thiên thạch đều mở ra sau khi, Tần Ca vội vàng đi lên hướng Diệp Du hỏi nói, lão Diệp, ngươi rốt cuộc muốn thế nào giúp ta bước vào thần cung cảnh nha? Nghe xong Tần Ca lời nói, Diệp Du đem cắt ra tất cả mọi thứ thu vào, có những vật này, Diệp thị nội tình đem càng thêm hùng hậu, cái này khiến Diệp Du nhìn Tần Ca cũng thuận mắt không ít, lật tay một cái, một gốc linh dược xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây là một gốc tử sắc linh chi, khoảng chừng to bằng cái thớt, tản ra tử quang nhàn nhạt cùng say lòng người mùi thuốc. Trông thấy bụi cây này tử linh chi, Tần Ca hai mắt lập tức liền trừng lớn, hô hấp đều có chút run rợn. Vạn năm tử linh chi lão Diệp, ngươi từ chỗ nào lấy được? Tần Ca hưng phấn hướng Diệp Du hỏi. Vạn năm linh dược từ trước đến nay đều là có thể gặp không thể cầu tồn tại, Tần Ca thế nào đều không nghĩ đến Diệp thị thế mà lại cất kỹ một gốc, trong lòng tự nhiên kích động, bởi vì có một bụi này vạn năm tử linh chi, Tần Ca bước vào tứ cực cảnh tuyệt đối không phải vấn đề. Diệp Du nghe xong Tần Ca lời nói, nhẹ nói, vạn năm linh dược mặc dù chân quý, bất quá giống như là Diệp thị, Đế thị cùng cựu đại cổ giáo thật sự có tâm tài bồi, vẫn là không nói chơi. Nghe xong lời này, Tần Ca nhẹ gật đầu, lần nữa cảm thán có Diệp thị, Đế thị dạng này thế lực cấp độ bá chủ làm chỗ dựa thật sự là quá tốt, ở trong thế lực như vậy chỉ cần biểu hiện ra đầy đủ thiên phú, cái khác căn bản cũng không cần quan tâm, thật sự là quá sung sướng. Mặc dù Tần Ca bây giờ là đại tần đế quốc đại đế, nhưng là tiến vào tiểu thiên giới cũng chỉ có hắn một cái. Tần Ca cần cái gì đều chỉ có thể dựa vào bản thân, đại tần đế quốc căn bản là không có cách cho hắn cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Lão Diệp, cái này vạn năm tử linh chi là cho ta sao? Tần Ca cười híp mắt hướng Diệp Du hỏi. Nghe vậy, Diệp Du trực tiếp liền đem vạn năm tử linh chi ném cho Tần Ca, mà Tần Ca càng là không có khách khí, trực tiếp liền hàng xích đem vạn năm tử linh chi cho nuốt xuống, sau đó liền ngồi xếp bằng xuống bắt đầu luyện hóa. Ông! Từng đạo mãnh liệt tử quang từ Tần Ca thể nội phóng xuất ra, cái này tự nhiên là vạn năm tử linh chi tại phóng thích lực lượng, Tần Ca toàn lực thôi động đại diễn chính khí quyết luyện hóa, một cỗ quần quận nguyên lực hướng về Tần Ca đan điền mệnh hải dũng mãnh lao tới, dung nhập vào đại nhật đạo chủng bên trong. Nếu như Diệp Du lúc này có thể trông thấy Tần Ca đại nhật đạo chủng nhất định sẽ bị sợ ngây người. Tần Ca chỉ thừa nhận đan điển của hắn mệnh hải không gian đạt đến 129.000 trượng, lại chưa từng có nói qua hắn đạo chủng đã trải qua phát triển đến dạng này trình độ kinh khủng. Phải biết liền xem như Diệp Du dạng này vô thượng tồn tại, hắn mệnh hải cảnh đạo chủng cũng không có Tần Ca đại nhật đạo chủng khổng lồ, mà đây là Diệp Du tại bước vào tứ cực cảnh sau khi cũng không quên thối luyện đan ruộng mệnh hải không gian, để mệnh hải cảnh đạo chủng tiếp tục lớn lên duyên cớ. Yêu man cùng tu sĩ nhân tộc, mệnh hải cảnh trước đó chỉ có một khỏa đạo chủng, mà ở mệnh hải cảnh sau khi có đạo chủng liền càng ngày càng nhiều, thế là dưới tình huống như vậy, rất nhiều tu sĩ đều sẽ xem nhẹ đối với mệnh hải cảnh đạo chủng tăng lên, chỉ lo tăng lên phía sau ngưng tụ những đạo chủng đó. Chỉ có một ít thiên phú tu luyện chắc tuyệt thiên kiêu tu sĩ mới có tinh lực chiếu cố đến mệnh hải cảnh đạo chủng trưởng thành. Nhưng mà Tần Ca hiện tại vừa mới mệnh hải cảnh, hắn mệnh hải cảnh đạo chủng liền đã phát triển đến tình trạng như thế, đợi đến sau này Tần Ca bước vào cảnh giới cao hơn, hắn mệnh hải cảnh đạo chủng lại đem như thế nào? Đương nhiên, Diệp Du không có tu luyện qua nhãn thuật, tự nhiên không biết những cái này, hắn chỉ là lặng lặng chờ. Bởi vì Tần Ca tất cả nguyên lực đều sẽ bị đại nhật đạo chủng thôn phệ, cho nên Diệp Du không cảm giác được Tần Ca trên người nguyên lực ba động, tự nhiên cũng không biết Tần Ca bây giờ có được bao nhiêu nguyên lực, bất quá một gốc vạn năm tử linh chi tuyệt đối có thể cho Tần Ca bước vào tứ cực cảnh. Trên thực tế cũng đúng là như thế, Tần Ca điên cuồng luyện hóa trong cơ thể vạn năm tử linh chi năng lượng, đan điền mệnh hải bên trong đại nhật đạo chủng rốt cục tiếp tục trưởng thành, phá vỡ 129.000 trượng cực hạn, hướng về nhất nguyên chi số rảo bước tiến lên. Rốt cục, Tần Ca đại nhật đạo chủng phát triển đến đường kính 129.600 trượng cực hạn, đồng thời bởi vì Tần Ca cũng sớm đã ngưng tụ tứ cực cảnh từng cái đạo chủng, cho nên Tần Ca nước chảy thành sông liền bước vào tứ cực cảnh. Giờ này khắc này, vạn năm tử linh chi năng lượng mới vừa vặn bị luyện hóa gần một nửa, Tần Ca đương nhiên không biết lãng phí, tiếp tục luyện hóa, mà lần này lấy được nguyên lực ngoại trừ có một bộ phận vẫn là tuân hướng Tần Ca đan điền mệnh hải bên ngoài, còn dư lại đại bộ phận toàn bộ tràn hướng Tần Ca tay chân tứ cực. Thế nào có thể như vậy? Tần Ca ở trong tâm hoảng sợ kêu to. Mệnh hải cảnh sau khi tự nhiên hẳn là thần cung cảnh, hơn nữa Tần Ca đã đem thần cung cảnh cần có 5 viên đạo chủng đã sớm ngưng tụ ra, bây giờ hắn nguyên lực tu vi đạt đến mệnh hải cảnh viên mãn, cho nên nước chảy thành sông hẳn là bước vào thần cung cảnh, nhưng sự thật lại không phải như vậy, cái kia dư thừa năng lượng thế mà tràn hướng Tần Ca tay chân tứ cực 4 khỏa đạo chủng. Lập tức, đạt được nguyên lực dễ chịu 4 khỏa đạo chủng chậm rãi khôi phục lên. Một cỗ khí tức khủng bố từ Tần Ca tay chân tứ chi bên trên phóng xuất ra, cái này khiến đứng ở một bên Diệp Du trong lòng run lên, nhìn lấy Tần Ca, giống như là một cái tuyệt thế hung thú muốn thức tỉnh đồng dạng. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 261, Ngân sắc tiên dịch. Chương 261, Ngân sắc tiên dịch. Mệnh hải cảnh phía trước cảnh giới đối với một cái tu sĩ mà nói đều là cơ sở, mặc dù 10 phần trọng yếu, nhưng cơ sở chính là cơ sở, lực lượng cuối cùng có hạn. Trừ phi giống như là đế nhất, Tần Ca dạng này yêu nghiệt, nếu không mệnh hải cảnh phía trước tu sĩ đều rất yếu ớt, không có bao nhiêu chiến lược. Nhưng bước vào tứ cực cảnh cũng không giống nhau, cái này từ hình dung tứ cực cảnh tu sĩ từ ngữ cũng có thể thấy được. Tay chân thông thiên. Không sai, chính là 4 chữ này. Đây chính là hình dung tứ cực cảnh tu sĩ từ ngữ, mà thông qua cái từ ngữ này cũng có thể nhìn ra tứ cực cảnh tu sĩ cường đại. Tay chân thông thiên, đây là có được lực lượng cường đại cỡ nào mới có thể làm được sự tình. Hoán huyết cảnh rèn luyện thể nội khí huyết, tú nguyên cảnh ngưng tụ nguyên lực, mệnh hải cảnh rèn đúc đan điền mệnh hải, thần cung cảnh chế tạo ngũ tạng thần cung, mà tới được tứ cực cảnh tu luyện đúng là tay chân tứ chi. Theo tu vi không ngừng kéo lên, tứ cực cảnh tu sĩ tay chân tứ chi sẽ có được lực lượng càng ngày càng cường đại. Đương nhiên, tứ cực cảnh lực lượng tu sĩ mạnh yếu cũng cùng ngưng tụ đạo chủng có quan hệ, ngưng tụ ra đạo chủng càng cường đại, tay chân tứ chi lực lượng có được tự nhiên cũng liền càng mạnh, đồng thời đạo chủng càng mạnh, tiềm lực tự nhiên cũng liền càng lớn. Tần Ca tại Thanh Liên Yêu Thánh Mộ chiếm được Tam Thập Tam Thiên Linh Lung Bảo Tháp, đồng thời ở trong nó đem từng cái cảnh giới cần đạo chủng toàn bộ đều ngưng tụ ra, mà ở Kim Trung dưới sự nhắc nhở, Tần Ca ngưng tụ đạo chủng tự nhiên là mạnh nhất. Chỉ bất quá rời đi Tam Thập Tam Thiên Linh Lung Bảo Tháp sau, ngoại trừ đại nhật đạo chủng bên ngoài, cái khác tất cả đạo chủng đều lâm vào ngủ say, chỉ có làm Tần Ca chân chính bước vào từng cái cảnh giới thời điểm, những cái này đạo chủng mới có thể thức tỉnh đồng thời bị Tần Ca thôi động. Nhưng là bây giờ thế nào thì trở nên thứ tự đâu? Tần Ca không rõ tại sao hắn khi tu luyện tới mệnh hải cảnh viên mãn sau khi thế mà nhảy vọt qua thần cung cảnh, trực tiếp kích phát tứ cực cảnh 4 khỏa đạo chủng, bước vào tứ cực cảnh. Chỉ bất quá Tần Ca hiện tại cũng không thời gian suy nghĩ vấn đề này, theo bước vào tứ cực cảnh, tại nguyên lực thẩm thấu vào, Tần Ca tứ cực cảnh đạo chủng từng khỏa bắt đầu thức tỉnh bắt đầu. Viên thứ nhất thức tỉnh là tần ca trong cánh tay phải đạo trùng, theo viên này đạo trùng thức tỉnh, tần ca cánh tay phải chậm rãi bao trùm thành một tầng tím vảy màu vàng nóng, năm ngón tay càng là hóa thành năm cái lợi chảo, một cỗ trùng thiên hung lệ khí tức từ cánh tay của tần ca bên trên phóng xuất ra. Sau đó phát sinh biến hóa là tần ca cánh tay trái, chỉ thấy cánh tay trái của hắn đồng dạng chậm rãi che phủ một tầng vảy màu vàng nóng, năm ngón tay cũng hóa thành năm cái lợi chảo, chỉ bất quá bộ dáng lại cùng cánh tay phải có bất đồng rất lớn, nhưng hung lệ khí tức lại đồng dạng cường hãn. Hai cánh tay phát sinh biến hóa sau khi, tần ca hai chân cũng đồng thời phát sinh biến hóa, chỉ thấy tần ca dưới chân phải xuất hiện một đôi cánh chim màu xanh, mặc dù bây giờ xem ra chỉ có không đủ dài hai thước, nhưng là đứng ở một bên nhìn Diệp Du lại cảm giác dài hai thước cánh chim màu xanh có che trời chi thế. Tần ca chân trái hạ hiện lên đồng dạng là cánh chim, bất quá lại là ba cặp cánh chim màu đỏ thắm, đồng dạng không đủ dài hai thước, một dạng khiến người ta cảm thấy có che trời chi thế. Làm tần ca bốn khỏa đạo trùng phù hiện lúc đi ra, đứng ở một bên nhìn Diệp Du trong lòng tràn đầy rung động, hắn không nghĩ tới tần ca thế mà trực tiếp liền đem tứ cực cảnh bốn khỏa đạo trùng cho ngưng tụ ra, càng thêm không nghĩ tới cái này bốn khỏa đạo trùng thế mà cường đại như vậy. Một cái tu sĩ tại bước vào tứ cực cảnh thời điểm, ngưng tụ mỗi một khỏa đạo trùng đều có minh sát phương hướng, hoặc là khuynh hướng tốc độ, hoặc là liền khuynh hướng lực lượng, chỉ bất quá mặc kệ thế nào lựa chọn, ngưng tụ đạo trùng bình thường đều biết lấy các loại man thú, yêu thú móng vuốt cùng cánh chim xem như tham khảo. Trên một điểm này, tần ca tựa hồ cũng là dạng này, nhưng là Diệp Du căn bản nhìn không ra tần ca cái này bốn khỏa đạo trùng rốt cuộc là lấy cái gì man thú, yêu thú móng vuốt cùng cánh chim coi như tham khảo, chỉ là biết tần ca cái này bốn khỏa đạo trùng rất cường đại, là hắn thấy qua cường đại nhất tứ cực cảnh đạo trùng. Diệp Du không biết đó là cái gì đạo trùng, tần ca tự nhiên là biết đến. Nhìn lấy chậm rãi thức tỉnh bốn khỏa đạo trùng, tần ca trong lòng càng ngày càng kích động, hướng về cánh tay phải nhìn lại, tần ca ở trong tâm nói, tổ long chảo, xoáy. Sau đó hướng về cánh tay trái nhìn lại, tần ca ở trong tâm kêu to, kỳ lân tí, đẹp trai hơn. Côn bằng dực, đế giang xí, đẹp trai nhất. Cuối cùng nhất nhìn lấy hai chân bên trên đạo trùng, tần ca ở trong tâm giống to. Tổ long chảo, kỳ lân tí, côn bằng dực cùng đế giang xí, đây là tần ca tại tứ cực cảnh ngưng tụ bốn khỏa đạo trùng, trong đó tổ long chảo cùng kỳ lân tí khuynh hướng chính là lực lượng, mà côn bằng dực cùng đế giang xí khuynh hướng chính là tốc độ. Đương nhiên, đồng dạng là thiên về lực lượng, tổ long chảo cùng kỳ lân tí cũng có một chút khác biệt, trong đó tổ long chảo trọng tại công kích, thôi động tổ long chảo đạo trùng sẽ có được lực lượng vô địch. Mà kỳ lân tí mặc dù cũng cầm giữ lực lượng có không gì sánh kịp, nhưng càng thiên về tại phòng ngự, ở trên lực lượng phòng ngự, giữa thiên địa không người nào có thể đánh vỡ kỳ lân tí phong tỏa. Về phần thiên hướng về tốc độ côn bằng dực cùng đế giang xí tự nhiên cũng có khác biệt, cả hai mặc dù đều là thiên địa cực tốc, bất quá côn bằng dực không chỉ có là có thể ở trong bầu trời có được cực tốc, càng có khả năng ở trong nước có được cực tốc, mà đế giang xí là có được xuyên toa không gian năng lực. Tần ca nhìn mình bốn khỏa đạo trùng, trong lòng vạn phần kích động. Cái này bốn khỏa đạo trùng thức tỉnh sẽ mang cho tần ca chỗ tốt vô cùng, mặc dù bây giờ cái này bốn khỏa đạo trùng còn rất nhỏ yếu, bất quá theo hắn nguyên lực không ngừng tăng lên, cái này bốn khỏa lực lượng đạo trùng cũng đem càng ngày sẽ càng mạnh. Ép buộc bản thân bình tâm tĩnh khí, tần ca bắt đầu nỗ lực luyện hóa thể nội vạn năm tử linh chi năng lượng, toàn lực tăng lên bốn khỏa lực lượng đạo trùng. Đợi đến tần ca đem thể nội tất cả vạn năm tử linh chi năng lượng đều luyện hóa sạch sẽ thời điểm, đã là 7 ngày sau khi tần ca bốn khỏa đạo trùng tại nguyên lực thẩm thấu vào càng phát ra cường đại rồi. Ầm ầm. Theo tần ca kết thúc tu luyện, một tiếng vang thật lớn tại tiểu bí cảnh bên trong vang lên, tiếp lấy một khối khổng lồ tiên bi xuất hiện ở trước mặt tần ca, trông thấy cái bia đá này, tần ca khỏe môi vểnh lên, gương mặt ý cười. Thanh Hoa Điệp, đánh vỡ đế nhất mệnh hải cảnh kỷ lục, có được 12.9600 trượng mệnh hải. Tiên bi bên trên dạng này viết. Diệp Du nhìn lấy tiên bi bên trên tự lập tức liền trợn trắng mắt. Tần ca tại tiên bi bên trên tên của lưu lại thật sự là quá bị ổi, mỗi lần trông thấy ba chữ kia đều sẽ để hắn có một loại rút tần ca xúc động. Bất quá nghĩ đến tần ca thế mà thực sự phá vỡ đế nhất tại mệnh hải cảnh kỷ lục, đem đan điền mệnh hải không gian mở ra đến rồi nhất nguyên chi số, Diệp Du đến bây giờ đều vẫn còn có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. A lần này thế nào là ngân sắc tiên dịch nha, một canh giờ trôi qua rất nhanh, khổng lồ tiên bi hóa thành một cái bát đá, bên trong múc đầy ngân quang lóe lên tiên dịch, để tần ca một tràng thốt lên. Nghe xong lời này, Diệp Du trong nháy mắt đã đến tần ca trước mặt, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm bát đá bên trong ngân sắc tiên dịch, khỏe miệng không ngừng run rẩy, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía tần ca, trong hai con ngươi đều là ước ao ghen tị quan mang. Tao ít ít ít. Lão Diệp, ngươi đây là cái gì ánh mắt, không phải là muốn đoạt tiên dịch của ta a? Tần ca nhìn lấy ánh mắt của Diệp Du, lớn tiếng nói. Nghe vậy, Diệp Du hừ lạnh một tiếng, nếu như tiên dịch đối với người khác hữu dụng, hắn nói cái gì đều sẽ đoạt Tần Ca tiên dịch, mà bây giờ hắn ngoại trừ hâm mộ và ghen ghét bên ngoài, lại là cái gì đều không biện pháp làm. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 262, đánh cược một lần. Chương 262, đánh cược một lần. Từ khi tiểu thiên giới được sáng tạo ra sau, yêu man người tam tộc tu sĩ tại tiểu thiên giới lập nên các loại kỷ lục, từ đó thu hoạch được tiên dịch, chỉ là ở dưới đồng dạng tình huống đều chỉ biết thu hoạch được thanh sắc tiên dịch, đồng thời căn cứ kỷ lục khó dễ trình độ thu hoạch được số lượng khác nhau thanh sắc tiên dịch. Bất quá tiên dịch lại không phải một loại, tại thanh sắc tiên dịch phía trên còn có ngân sắc tiên dịch, chỉ là muốn thu hoạch được ngân sắc tiên dịch nhất định phải đánh vỡ từng cái cảnh giới tu luyện cực hạn, nhưng mà mỗi một cảnh giới cực hạn rốt cuộc là cái gì lại có rất ít người biết. Lấy đế nhất làm thí dụ, hắn từ khi đạp vào con đường tu luyện liền liên tục sáng tạo từng cái cảnh giới kỷ lục, nhưng mà liền xem như đế nhất dạng này yêu nghiệt từ đầu đến cuối cũng đều chỉ lấy được chính là thanh sắc tiên dịch, không có đạt được qua ngân sắc tiên dịch, Tần Ca đây là khai thiên lịch địa cái thứ nhất. Diệp Du nhìn lấy Tần Ca trong tay bắt đá, trên mặt đều là hâm mộ và ghen ghét, cuối cùng nhất than nhẹ một tiếng, xoay người không còn đi xem, hắn lo lắng cho mình nhìn nữa nhất định sẽ đoạt Tần Ca, còn không bằng mang đến mắt không nhìn là chỉ toàn. Tần Ca gặp Diệp Du quay đầu đi, cười hắc hắc, lập tức vội vàng cô đông đem bát đá bên trong tất cả ngân sắc tiên dịch đều uống, hắn mới vừa vặn bước vào tứ cực cảnh, tới lúc gấp rút cần tăng lên nguyên lực tu vi, cái này ngân sắc tiên dịch bây giờ tới là quá kịp thời. Âm ầm từng tiếng sấm rền từ Tần Ca thể nội truyền đến, lại là ngân sắc tiên dịch tiến vào Tần Ca thể nội hóa thành năng lượng phát ra, Tần Ca không dám thất lễ, toàn lực vận chuyển đại diễn chính khí quyết luyện hóa, quần quận nguyên lực không ngừng tuần hướng đan điền mệnh hải cùng tay chân tứ cực. Tình huống như vậy để Tần Ca rất bất đắc dĩ, dựa theo Tần Ca hiểu được tình huống, khi tu luyện tới mệnh hải cảnh viên mãn, bước vào tứ cực cảnh sau khi, tu sĩ này viên thứ nhất đạo chủng sẽ không cần tận lực đi bồi bổ, có thể toàn lực chế tạo tứ cực cảnh 4 khỏa đạo chủng, nhưng Tần Ca rõ ràng không cách nào làm đến điểm này. Lúc trước tại luyện hóa vạn năm tử linh chi biến thành năng lượng thời điểm, đan điền mệnh hải bên trong đại nhật đạo chủng vẫn tại hấp thu Tần Ca luyện hóa được nguyên lực, bây giờ vẫn là như vậy. Tần Ca hưu tâm muốn ngăn cản lại căn bản là không có cách ở thời điểm này khống chế đại nhật đạo chủng, chỉ có thể mặc cho đại nhật đạo chủng cướp đoạt. Bởi vì từng tại tam thập tam thiên linh lung bảo tháp bên trong đem từng cái cảnh giới muốn tu luyện đến cực hạn, Tần Ca tự nhiên biết hắn tại tứ cực cảnh thời điểm cũng cần đem tổ long chảo, kỳ lân tí, côn bằng dực cùng đế giang xí 4 khỏa đạo chủng toàn bộ tu luyện tới nhất nguyên chi số. Đây đối với Tần Ca mà nói vốn chính là một chuyện cực kỳ khó khăn. Bây giờ đại nhật đạo chủng còn phải tiếp tục cướp đoạt nguyên lực, tự nhiên càng là gia tăng Tần Ca gánh vác. Ai, nếu như xoáy là một loại tội, ta nghĩ ta đã trải qua tội không thể tha. Tần Ca một bên luyện hóa ngân sắc tiên dịch năng lượng, một bên ở trong tâm cảm khái. Như thế lại trải qua thời gian nửa tháng, Tần Ca rốt cục đem tất cả ngân sắc tiên dịch đều luyện hóa. Lúc này Tần Ca tứ cực cảnh 4 khỏa đạo chủng đều trưởng thành rồi rất nhiều, cứ việc khoảng cách nhất nguyên chi số còn kém quá xa, bất quá cũng đã để Tần Ca rất hài lòng. Lão Diệp, nóng lòng chờ a đi, luyện vạn thọ đan đi. Lần này cam đoan có thể thành công. Tần Ca hướng các loại ở bên cạnh Diệp Du nói ra. Nghe vậy, Diệp Du hai con ngươi sáng lên, nhẹ gật đầu, lập tức cùng Tần Ca rời đi tiểu bí cảnh, đi ra phía ngoài, Tần Ca cũng không có giả mồm, trực tiếp đem tử kim bắt quái lô đem ra, sau đó đem từng cái chứa tinh khiết dược dịch bình ngọc cũng đều kêu gọi ra, đặt ở phía trước. Lên! Tần Ca trầm giọng vừa quát. Sau một khắc, đại nhật đạo chủng xuất hiện ở Tần Ca trước mặt, trong nháy mắt bắn vào tử kim bát quái lô, đem đan lô thêm nhiệt, sau đó Tần Ca nhẹ nhàng khoát tay, tất cả trong bình ngọc dược dịch toàn bộ bắn ra, hướng về đan lô bay đi, cùng một chỗ rơi vào trong lò đan. Khi tất cả dược dịch đều rơi tại trong lò đan sau khi, một cỗ quần cuộn năng lượng từ trong lò đan phóng thích ra ngoài, thấy thế, Tần Ca vội vàng hai tay kết ấn, điều khiển đại nhật đạo chủng phóng thích nguyên lực, đem những năng lượng này toàn bộ ngăn cản ở bên trong đan lô, không cho những năng lượng này có chút tiết lộ. Tần Ca hiện tại cần việc cần phải làm là đem tất cả dược dịch đều dung hợp lại cùng nhau, chỉ có dạng này mới có thể cuối cùng ngưng đan, chỉ là mỗi một loại dược dịch bên trong đều ẩn chứa năng lượng kinh khủng, muốn làm đến chuyện này cũng không dễ dàng, nếu như Tần Ca vẫn là mệnh hải cảnh lời nói, tuyệt đối sẽ thất bại. Nhưng là bây giờ không đồng dạng, Tần Ca đã là tứ cực cảnh, nguyên lực tu vi lật ra rất nhiều lần, hiện tại làm chuyện này đã trải qua dư xài. Tần Ca thận trọng điều khiển đại nhật đạo chủng phóng thích nguyên lực đem các loại dược dịch lực lượng phóng thích từ từ thu nạp. Sau đó một chút xíu thử nghiệm đem tất cả dược dịch dung hợp lại cùng nhau. Ôi a, cũng đều ủng hộ bướng bình nha. Tần Ca khẽ cười nói. Cho dù là lấy đại nhật đạo chủng có nguyên lực muốn để tất cả dược dịch dung hợp lại cùng nhau cũng làm cho Tần Ca cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Bất quá cái này cũng bình thường, đây chính là 9981 loại 9000 năm dược linh linh dược nha, năng lượng ẩn chứa trong đó há có thể xem thường. Đương nhiên, áp lực là có một chút, bất quá tại đại nhật đạo trùng áp bách dưới, các loại dược dịch vẫn là một chút xíu tiến hành dung hợp, chỉ là tiến trình hết sức chậm chạp. 7749 ngày sau khi, Tần Ca rốt cục đem tất cả dược dịch dung hợp không sai biệt lắm, chỉ kém cuối cùng nhất một tia, mặc dù dùng thời gian tương đối nhiều, nhưng so với rèn luyện linh dược sử dụng thời gian cũng căn bản không tính cái gì. Hơn nữa quan trọng nhất là nửa đường chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Chỉ là để Tần Ca không nghĩ tới chính là cái này cuối cùng một tia dược dịch cư nhiên như thế minh ngoan bất linh, thế mà thế nào đều không thể dung hợp, cái này khiến Tần Ca mười phần tức giận, xuyên thấu qua vạn năm băng tinh nhìn lấy trong lò đan tình huống, Tần Ca trong hai con ngươi ngoan sắc chợt lóe lên. Lão Diệp, đánh cược một lần thôi. Tần Ca một bên cẩn thận điều khiển đại nhật đạo chủng, một bên nói với Diệp Du. Liên quan tới trong lò đan tình huống, Tần Ca đã trải qua nói cho Diệp Du, đi đến hiện tại một bước này cũng chỉ có đánh cuộc một lần, nếu như có thể thành công, như vậy vạn thọ đan liền thành, bất quá nếu là thất bại, vậy dĩ nhiên là thất bại trong gang tấc, cần làm lại từ đầu. Nghe xong Tần Ca lời nói, trên mặt của Diệp Du cũng lộ ra kiên quyết chi sắc, trầm trọng nhẹ gật đầu. Thấy thế, Tần Ca cười lớn một tiếng, sau một khắc, Tần Ca cánh tay phải buộc phát một mảnh sáng lạng hào quang màu tím, tiếp lấy đã nhìn thấy Tần Ca cánh tay phải cấp tốc che phủ tím vảy màu vàng nóng. Một cỗ khí tức kinh khủng từ phía trên phóng xuất ra. Nếu cái kia cuối cùng nhất một tia dược dịch như thế minh ngoan bất linh, Tần Ca cũng chỉ có thể áp dụng thủ đoạn cường ngạnh. Chỉ thấy Tần Ca thúc giục tổ long chảo đạo chủng, cánh tay phải cấp tốc hóa thành long chảo. Cùng lúc đó, Tần Ca trong cơ thể tất cả lực lượng đều tràn hướng trong cánh tay phải. Nháy mắt sau đó, Tần Ca không chút do dự một trường hướng về tử kim bát quái lô đánh ra. Ông! Ông! Ông! Tử kim bát quái lô kịch liệt run rẩy lên. Tần Ca một trưởng này lực lượng ẩn chứa thật sự là quá kinh khủng, thế mà ở trên đan lô lưu lại một cái nhàn nhạt chảo ấn, mà tổ long chảo lực lượng phóng xuất ra toàn bộ đều trong nháy mắt này rơi vào dược dịch phía trên. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 263, đan kiếp. Chương 263, đan kiếp. Được ăn cả ngã về không một kích đến cùng có thể thành công hay không, Tần Ca cũng không rõ ràng, nhưng hắn đã không có biện pháp khác. Đây là Tần Ca cho đến tận này luyện chế gian nan nhất một loại linh đan, chỉ là rèn luyện dược dịch đều dùng nhanh 4 năm, bây giờ còn kém cuối cùng nhất cái này một tia dược dịch liền có thể thành công. Tần Ca không muốn từ bỏ, thế là lựa chọn đánh cược một lần, hắn tin tưởng mình như thế xoái, vận khí nhất định sẽ không kém. Khẩn trương xuyên thấu qua băng tinh nhìn lấy trong lò đan tình huống, chỉ thấy 9981 bình thuốc dịch bây giờ chỉ còn lại có lớn chừng quả đấm một đoàn, bày biện ra nhàn nhạt thanh quang. Nhưng là ở nơi này một đoàn trong nước thuốc đã có một tia màu xanh thảm dược dịch, thủy chung không có cách nào cùng với những cái khác dược dịch dung hợp lại cùng nhau. Ngay tại lúc Tần Ca thôi động tổ long chảo đạo chủng, tụ tập toàn bộ lực lượng một trưởng vô ở tại dược dịch phía trên sau khi, cái kia một tia màu xanh thảm dược dịch trong nháy mắt tiêu tán không gặp, cái này khiến Tần Ca trong lòng căng thẳng, hai mắt càng thêm nhìn chằm chằm phía trước trong lò đan tình huống. Xoát một tiếng, trong lò đan cái kia một đoàn thanh sắc dược dịch đống nhiên tán lạc ra, lơ lửng ở tại trong lò đan, cái này khiến Tần Ca giật nảy mình, giống to, mẹ nó, bản thiếu gia như thế xoái, không có khả năng thất bại. Dứt lời, Tần Ca toàn lực thao túng đại nhật đạo trùng phóng thích nguyên lực, đem tán lạc ra dược dịch lần nữa tụ lại cùng một chỗ, đồng thời hung hăng chèn ép, muốn bắt đầu ngưng đan, nhưng mà ngay tại lúc này, lúc đầu quả đấm lớn dược dịch thế mà bắt đầu một chút xíu tiêu tán bắt đầu. Xong rồi. Lão Diệp, chúng ta thua cuộc. Tần Ca có mấy phần chán nản nói ra. Tại trước khi bắt đầu Tần Ca còn lời thề son sắt nói nhất định có thể thành công, nhưng là bây giờ lại là như vậy kết quả, Tần Ca cảm thấy mình mặt giống như hỏa thiêu, trong lòng càng là cực kỳ ảo não, hắn như thế xuất khí tuấn Mỹ, thế nào có thể sẽ thất bại đâu. Diệp Du nghe xong Tần Ca lời nói, nhìn lấy trong lò đan đang ở tiêu tán rực dịch, trên mặt cũng lộ ra vẻ tiếc hận, bất quá hắn nhưng không có trách cứ Tần Ca ý tứ, vì luyện chế vạn thọ đan, Diệp Thị cũng từng đi tìm rất nhiều đan sư. Nhưng mà Diệp Thị tìm đến những đan sư đó liền luyện chế vạn thọ đan lòng tin đều không có, mà Tần Ca lại tới mức độ này, cái này đã rất hiếm thấy. Ai, đây là số mệnh A. Diệp Du thán thở ra một hơi nói ra. Chỉ là Diệp Du lời vừa mới rơi xuống, trong lò đan tình huống lại lần nữa phát sinh biến hóa, chỉ thấy nguyên bản quả đấm lớn dược dịch cấp tốc tiêu tán, biến thành rất nhỏ một đoàn, sau đó cái này một ít đoàn dược dịch thế mà chia ra làm ba, đồng thời từ lúc đầu thanh sắc hướng về màu vàng kim nhạt chuyển hóa. Ha ha, ta liền nói ta như thế xuất khí tuấn Mỹ thế nào biết thất bại đâu. Đồng dạng trông thấy trong lò đan một màn này Tần Ca lập tức phá lên cười. Sau một khắc, Tần Ca hai tay kết ấn, kích động điều khiển đại nhật đạo chủng đem chia 3 phần dược dịch ngưng tụ thành 3 hạt tản ra màu vàng nhạt linh đan, mà nhìn lấy cuối cùng nhất ngưng đan trong nháy mắt đó, Tần Ca lần nữa phá lên cười. Thực sự thành Diệp Du kích động hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong lời này, Tần Ca ngửa đầu đỡ ngực, lớn tiếng nói, đó là nhất định, cũng không nhìn một chút ta là ai. Diệp Du nghe xong Tần Ca nghe được lời này, không khỏi trợn trắng mắt, cũng không biết là ai mới vừa nói thất bại, bất quá cuối cùng là thành công, cho dù là lấy Diệp Du tâm cảnh cũng không khỏi nắm quả đấm một cái, phát tiết kích động trong lòng. Triệt để ngưng đan sau khi, Tần Ca tâm niệm vừa động, đem đại nhật đạo chủng thu về, lập tức mở ra đan lô, đem 3 hạt vạn thọ đan đều triệu đi ra, thuận tay còn đem tử kim bắt quái lô thu vào bản thân túi trữ vật. Đối với này, Diệp Du mặc dù nhìn thấy, lại không có để ý, bây giờ trong mắt của hắn chỉ có vạn thọ đan. Tần Ca nhìn lấy lòng bàn tay vạn thọ đan, phát hiện cái này 3 khỏa màu vàng nhạt linh đan lúc này thế mà thường thường không có gì lạ, không có chút nào sóng sức mạnh, đây chính là 9981 loại hơn 9000 năm dược linh dược luyện chế được, thế mà thoạt nhìn như thế bình thường, đây cũng quá không nên. Thân vật tự hối. Không sai, đây chính là vạn thọ đan. Diệp Du đứng ở bên cạnh nhìn lấy Tần Ca lòng bàn tay vạn thọ đan, nhẹ nói nói. Nghe xong lời này, Tần Ca nhẹ gật đầu, lập tức đem 3 hạt vạn thọ đan đều cho Diệp Du, sau đó phủi tay, nói nói, lão Diệp, mặc dù 3 hạt là thiếu một chút, bất quá cuối cùng là thành công, chúng ta cũng coi là thanh toán xong đi. Cùng Tần Ca trước kia luyện đan mỗi một lô đều có trên 100 hạt so sánh, lần này luyện chế vạn thọ đan chỉ có 3 hạt đúng là quá ít, nhưng là mặc kệ nói thế nào, Tần Ca cuối cùng là hoàn thành cùng Diệp thị ước định. Tự nhiên, có thể tính là thanh toán xong. Nghe xong Tần Ca lời nói, Diệp Du nhẹ gật đầu, nhìn lấy trong tay 3 hạt vạn thọ đan, mặc dù không biết cái này 3 hạt vạn thọ đan là cái gì phẩm cấp, bất quá coi như đều là kém nhất hạ phẩm cũng có thể tăng thêm 500 năm thọ nguyên, đối với Diệp Du mà nói đã đủ rồi. Tần Ca gặp Diệp Du gật đầu, cười hắc hắc, cứ việc tại Diệp thị dừng lại như thế thời gian dài, bất quá Tần Ca ở chỗ này thu hoạch cũng không nhỏ, khỏi cần phải nói, nếu không có Diệp thị khổng lồ nội tình, Tần Ca căn bản không có khả năng mau như vậy bước vào tứ cực cảnh. Nếu thanh toán xong, lão Diệp, vậy ta cũng nên đi. Tần Ca cười nói với Diệp Du. Nghe vậy, Diệp Du hướng Tần Ca nhìn lại, trầm mặc một hồi sau nói nói, bây giờ bên ngoài thế nhưng là thiên la địa võng, ngươi chính là lưu lại tốt. Mặc dù đã trải qua 4 năm, nhưng là canh dự ở thiên thạch phường phía ngoài các tộc tu sĩ chẳng những không có giảm bớt, ngược lại có càng ngày càng nhiều xu thế. Nhất là tại Tần Ca lần nữa phá vỡ đế nhất tại mệnh hải cảnh kỷ lục sau khi, đến đây vũ châu các tộc tu sĩ liền giống như là điên rồi. Tần Ca nếu là ở thời điểm này rời đi thiên thạch phường, tuyệt đối là dê vào miệng cọp. Lão Diệp, mặc dù ta bây giờ là đánh không lại ngươi, nhưng toàn bộ tiểu thiên giới lại có bao nhiêu như ngươi vậy lão già nha lại nói, đánh không lại ta không biết chạy sao. Tần Ca nghe xong Diệp Du lời nói, vừa cười vừa nói. Nghe xong lời này, Diệp Du nhẹ gật đầu. Tần Ca thực lực bây giờ đụng tới tiên cảnh tu sĩ, nhất là thiên phú tu luyện cao một chút tiên cảnh tu sĩ, đúng là không có nhiều phần thắng, nhất là đúc 9 tầng tiên đài trên vô thượng tồn tại, Tần Ca càng là không thể nào chống đỡ. Bất quá Tần Ca muốn chạy trốn nhưng cũng hết sức dễ dàng, Diệp Du đối với điểm này rất xác định, cũng liền không nói thêm lời cái gì. Tao ít ít ít. Thế nào hôm nay lại muốn bị sét đánh nha ngay tại Diệp Du chuẩn bị cho Tần Ca tiễn đưa thời điểm, Tần Ca bỗng nhiên kêu lớn lên. Diệp Du ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại, chỉ thấy một đóa khổng lồ mây đen đang ở cấp tốc ngưng tụ, từng đầu ngân xà ở trong nó xuyên toa, cái này khiến Diệp Du 10 phần nghi hoặc, hôm nay không phải lần đầu tiên cũng không phải 15, Tần Ca thế nào lại phải gặp sét đánh đâu. A không đúng. Lão Diệp, đây là đan kiếp, mau đem vạn thọ đan cho ta. Sau một khắc, Tần Ca lần nữa kêu lớn lên. Đan kiếp Diệp Du nghe xong lời này đầu tiên là sững sờ, lập tức liền tranh thủ 3 hạt vạn thọ đan ném cho Tần Ca. Vọt đến nơi xa trốn đi. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 264, Đồng Tiên Sinh. Chương 264, Đồng Tiên Sinh. Mặc dù đây là Diệp Du lần thứ nhất kiến thức đến đan kiếp, lại đã sớm nghe nói qua đan kiếp khủng bố, lúc này mới liền tranh thủ 3 hạt vạn thọ đan cho Tần Ca, bản thân trốn nơi xa, sợ bị tai họa, bất quá đan kiếp xuất hiện cũng làm cho Diệp Du càng thêm vững tin 3 hạt vạn thọ đan phẩm chất khẳng định vô cùng tốt. Yêu man người tam tộc tu sĩ tại bước vào tiên cảnh, đúc 9 tầng tiên đài sau khi liền có thể lựa chọn độ kiếp, một khi thành công liền có thể phi thăng tiên giới, nhưng nếu là thất bại, tự nhiên là biết rơi vào một cái tan thành mây khói hạ tràng, đây chính là thiên địa đối với nghịch thiên tu sĩ khảo nghiệm. Sinh lão bệnh tử, đây là giữa thiên địa nhất quy tắc cơ bản, yêu man người tam tộc cũng không thể đào thoát, đồng thời đại đa số yêu man người tam tộc cũng đều là dạng này lần lượt luân hồi lấy, nhưng mà yêu man người tam tộc lại có một bộ phận bước lên con đường tu hành, từ đó thu hoạch được càng xa xưa thọ nguyên cùng lực lượng cường đại hơn, đây cũng là hành vi người tiên. Làm trái thiên địa quy tắc tự nhiên là muốn lọt vào trừng phạt, cho nên mới sẽ có thiên kiếp, yêu man người tam tộc không có một cái nào có thể trốn qua thiên kiếp khảo nghiệm. Vạn thọ đan mặc dù chỉ là một hạt linh đan, nhưng nó lại là có thể gia tăng thọ nguyên, cái này tự nhiên cũng là làm nghịch thiên địa quy tắc, là căn bản không nên xuất hiện ở trong thiên địa đồ vật, cho nên mới sẽ có đan kiếp. Nếu như vạn thọ đan có thể chịu đựng lấy đan kiếp khảo nghiệm, vạn thọ đan không chỉ có thể tồn tại giữa thiên địa, thậm chí còn có thể tăng lên phẩm chất, nhưng nếu là không chịu nổi, cái kia hạ chẳng cũng chỉ có hồi phi yên diệt. Tần Ca nhìn lên bầu trời bên trong cấp tốc ngưng tụ mây đen, thần sắc 10 phần bình tĩnh. Trong quá khứ 3 năm trong nhiều thời gian, Tần Ca mỗi khi gặp lần đầu tiên 15 đều muốn bị sét đánh, tự nhiên sớm đã thành thói quen, huống hồ cái này vạn thọ đan đan kiếp cùng Tần Ca bị sét đánh lúc tràng diện còn kém quá nhiều. Xoạt một tiếng vang thật lớn, một đạo thiểm điện từ đó thiên nhi hàng, hướng về Tần Ca trong tay 3 hạt vạn thọ đan bổ xuống, thấy thế, Tần Ca hai tay chặp lại, đem 3 hạt vạn thọ đan bảo vệ, sau một khắc, cái kia một đạo thiểm điện liền rơi vào Tần Ca trên người, đem Tần Ca chém mất. Tắm rửa ở bên trong điện quang Tần Ca toàn thân run rẩy, một cú kịch liệt đau nhức đánh tới, thấy thế, Tần Ca vội vàng thúc giục cửu chuyển chân hỏa quyết, triệu hoán ra tam muội chân hỏa bắt đầu rèn luyện thân thể, cùng lúc đó càng là hấp thu lực lượng thiểm điện, hướng về tử phủ không gian nguyên thần đạo chủng quán chú mà đến. Đương nhiên, đây chính là vạn thọ đan đan kiếp, mặc kệ Tần Ca thế nào thủ hộ cùng hấp thu cũng vẫn sẽ có một chút lực lượng thiểm điện hướng 3 hạt vạn thọ đan chui vào, bất quá đã trải qua rất yếu ớt. Lấy 3 hạt vạn thọ đan lực lượng ẩn chứa đầy đủ đã nhận lấy, đồng thời kinh lịch lôi điện rèn luyện, 3 hạt vạn thọ đan phẩm chất tự nhiên sẽ càng tốt hơn. Khoảng chừng 9 đạo thiểm điện bổ vào Tần Ca trên người, mà đợi đến Tần Ca đem cuối cùng nhất một sợi lực lượng thiểm điện hấp thu sạch sẽ sau khi, trên bầu trời mây đen rốt cục bắt đầu tiêu tán, đan kiếp rốt cục đã trôi qua. Tần Ca dịch chuyển khỏi tay phải, nhìn lấy trong lòng bàn tay kim quang lóng lánh vạn thọ đan, hài lòng nhẹ gật đầu. Lập tức không có lưu luyến chút nào đem 3 hạt vạn thọ đan đổ cho Diệp Du, đồng thời nói, lao Diệp, thấy không giống ta như thế vĩ đại luyện đan sư cái kia đi tìm nha, sau này lại có việc làm tốt mà cần phải nghĩ đến ta nha. Nhìn lấy 3 hạt kim quang long lánh vạn thọ đan, Diệp Du trên tấm mặt mò kiên nếp may đều ít đi rất nhiều, nghe xong Tần Ca lời nói sau, nói, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi còn sống, sau này Diệp Thị tuyệt đối sẽ không đối địch với ngươi. Cái này 3 hạt vạn thọ đan đối với Diệp Thị thật sự mà nói là quá trọng yếu, cùng cái này 3 hạt vạn thọ đan so sánh, Tần Ca từ Diệp Thị lấy được chỗ tốt căn bản cũng không tính cái gì, nhất là Tần Ca còn giúp 3 hạt vạn thọ đan vượt qua đan kiếp. Cho nên Diệp Du mới có quyết định như vậy, mà cái này nhưng là một cái thế lực cấp độ bá chủ hứa hẹn, phân lượng tự nhiên không nhẹ. Nghe xong Diệp Du lời nói, Tần Ca tự nhiên hết sức hài lòng, sau đó nói với Diệp Du, lão Diệp, cái kia không có cái gì sự tình ta liền đi trước. Ở trong này như thế thời gian dài, ta đều phải chết ngộ. Vừa nói, Tần Ca vừa hướng Thiên Thạch Phường đi ra bên ngoài, Diệp Du nghe xong Tần Ca lời nói, nhìn lấy Tần Ca đi ra ngoài, cũng không có ngăn cản, thân thể nhoáng một cái liền biến mất không thấy. Ai, cái này lão Diệp thật đúng là không biết lễ phép, ta đây đều muốn đi thế mà cũng không nói đưa ta một chút, còn là người bản xứ Diệp Lương Thần có lễ phép. Tần Ca vừa hướng đi về trước, một bên tự nói. Tại Thiên Thạch Phường dừng lại gần thời gian 4 năm. Tại Tần Ca cố ý dưới sự nhắc nhở, người địa phương Diệp Lương Thần tại Diệp Thị địa vị tự nhiên tăng lên không ít, cũng sớm đã không cần đi thủ thành cửa, hơn nữa tu vi cũng không ít tăng lên. Cất bước ở giữa, Tần Ca liền đi tới Thiên Thạch Phường chỗ cửa thành, sau đó liền muốn đi ra ngoài, bất quá một người lại xuất hiện ở Tần Ca trước mặt, chính là Tần Ca vừa rồi nhắc tới người địa phương Diệp Lương Thần. Tần Đại Ca, ngài muốn đi nha? Người địa phương Diệp Lương Thần một mặt khiêm cung bộ dáng hướng Tần Ca hỏi. Trên thực tế Diệp Lương Thần niên kỷ so Tần Ca muốn lớn hơn nhiều lắm, bất quá vì đạt được kết quả tốt Tần Ca, lại thêm người ta người địa phương Diệp Lương Thần rất có lễ phép, cho nên tự nhiên là đối với Tần Ca lấy đại ca tương xứng. Nghe xong Diệp Lương Thần lời nói, Tần Ca nhẹ gật đầu, sau đó hướng Diệp Lương Thần hỏi nói, ngươi là cố ý ở chỗ này chờ ta sao? Đúng, Tần Đại Ca ngài nói đúng, ta chính là cố ý ở chỗ này chờ ngài, có người muốn gặp ngài. Người địa phương Diệp Lương Thần nói với Tần Ca. Tần Ca nghe xong người địa phương Diệp Lương Thần lời nói, lập tức liền hứng thú, hắn tại Thiên Thạch Phường nơi này như thế thời gian dài, trên cơ bản tất cả Diệp Thị Tử Tôn đều gặp, mà từ Diệp Lương Thần bộ dáng đến xem, muốn gặp hắn hiển nhiên không phải Diệp Thị Tử Tôn. À vậy ngươi đem hắn gọi tới đi. Tần Ca khẽ cười nói. Nghe xong lời này, người địa phương Diệp Lương Thần trên mặt lộ ra vẻ làm khó, sau đó nói với Tần Ca, Tần Đại Ca, người kia tự xưng Đồng Tiên Sinh, danh xưng thiên địa đệ nhất nhu sĩ. bất quá không phải Diệp thị tử tôn, bình thời là không thể vào Thiên Thạch Phường, hắn chờ ở bên ngoài lấy ngài đây. Thiên địa đệ nhất mưu sĩ Tần Ca nghe xong lời này, đối với vị kia Đồng tiên sinh càng thêm có hứng thú, dù sao hắn cũng phải rời đi Thiên Thạch Phường, cho nên nghe xong Diệp Lương Thần lời nói sau trực tiếp cất bước đi ra ngoài, trong chớp mắt liền ra Thiên Thạch Phường. Đi ra Thiên Thạch Phường sau khi, Tần Ca cũng không có lập tức rời đi, mà là đứng ở Thiên Thạch Phường trước cửa thành mới. Sau đó Tần Ca cũng cảm giác được từng đạo linh thức hướng về hắn bên này bao phủ tới, Tần Ca khỏe môi vểnh lên, vẫn như cũ lặng lặng chờ. Cái kia từng đạo bao phủ hướng Tần Ca linh thức rất nhanh liền rút lui, Tần Ca vẫn như cũ đứng ở chỗ này, hắn mục đích làm như vậy tự nhiên là vì làm cho tất cả mọi người đều biết hắn từ Thiên Thạch Phường rời đi, muốn phục sát hắn có thể tới. Được, đủ cuồng. Ta thích. Không có dấu hiệu nào một thanh âm tại Tần Ca vang lên bên tai. Tần Ca ngẩng đầu nhìn về phía trước, lại trông thấy một kẻ thân thể thon dài cân xứng, ăn mặc thanh sắc thư sinh bảo nam nhân trẻ tuổi chính cất bước hướng hắn đi tới, Tần Ca biết đây chính là vị kia Đồng tiên sinh. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 265, ai cùng nhất? Chương 265, ai cùng nhất? Khi nhìn thấy vị này Đồng tiên sinh mặc dù dáng dấp cũng rất không tệ, cũng không có bản thân xuất khí tuấn mỹ thời điểm, Tần Ca lập tức liền đối với cái này Đồng tiên sinh có hảo cảm, lộ ra nụ cười rực rỡ. Ngươi chính là Đồng tiên sinh a, nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Tần Ca hướng Đồng tiên sinh hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, Đồng tiên sinh nhanh chân đi về phía trước, rất nhanh là đến Tần Ca trước mặt, sau đó lớn tiếng nói với Tần Ca, ta muốn cho ngươi làm mưu sĩ, giúp ngươi nhất thống tiểu thiên giới. Nhất thống tiểu thiên giới ta ít ít ít. Ngươi không có bệnh a? Tần Ca nghe xong Đồng tiên sinh lời nói, trừng lớn ánh mắt hỏi. Tần Ca cảm thấy mình cũng coi là thật điên một người. Nhưng liền xem như hắn cũng đều không nghĩ tới muốn nhất thống tiểu thiên giới, dù sao cái này tiểu thiên giới bên trong tu sĩ nhân tộc đến từ khai thiên tích địa liền đản sinh 3.000 cổ tinh, mà ở trong đó yêu man thổ dân càng là từ thái cổ truyền thừa đến nay, nội tình biết bao hùng hậu, thế nào khả năng đem tiểu thiên giới nhất thống đâu. Liền xem như bây giờ tiểu thiên giới người thứ nhất đế nhất, hắn chỉ sợ cũng không dám nói có thể nhất thống tiểu thiên giới, bởi vì nói không chừng cái nào thế lực cấp độ bá chủ thì có một cái lao ngân đồng. Một khi chọc tới loại tồn tại này, coi như đế nhất cũng sẽ rất phiền phức. Chính là bởi vì dạng này, Tần Ca nghe vị này Đồng tiên sinh nói muốn nhất thống tiểu thiên giới, đương nhiên cảm thấy hắn có bệnh. Ngươi không dám? Đồng tiên sinh nghe xong Tần Ca lời nói, đôi lông mày nhíu lại, hướng Tần Ca lớn tiếng hỏi. Nghe xong lời này, Tần Ca lập tức liền bị chọc tức, lớn tiếng nói, thiên hạ này liền không có ta Tần Ca không dám sự tình. Bất quá sự tình mà ngươi nói căn bản không có khả năng thành công, ta cũng không rảnh rỗi cùng ngươi làm càn. Làm căn hư, chỉ cần có ta giúp ngươi, nhất định có thể cho ngươi trong vòng trăm năm nhất thống tiểu thiên giới. Đồng tiên sinh nghe xong Tần Ca lời nói, liều lĩnh nói ra. Tần Ca gặp Đồng tiên sinh nói như thế chắc chắn, ngược lại là hứng thú, lập tức hướng hắn hỏi nói, nhìn ngươi nói như thế khẳng định, ta ngược lại có chút hiếu kỳ, ngươi bằng cái gì có thể cho ta ở bên trong trăm năm nhất thống tiểu thiên giới đâu. Tần Ca đương nhiên hy vọng có thể nhất thống tiểu thiên giới, bởi vì một khi thành công, ngoại giới 3.000 cổ tinh coi như đều là Đại Tần Đế quốc cương vực, đến lúc đó Đại Tần Đế quốc khí vận sẽ bành trướng đến kinh khủng bực nào cảnh giới, Tần Ca đều có chút không dám tưởng tượng. Chỉ bất quá chuyện này trên căn bản là không có khả năng hoàn thành, Tần Ca rất muốn biết vị này Đồng tiên sinh tại sao nói như thế khẳng định. Đồng tiên sinh nghe xong Tần Ca lời nói, thần bí cười một tiếng, lập tức nói, cái này ngươi bây giờ không cần phải biết, ta liền hỏi ngươi có dám hay không. Nếu như ngươi ngay cả lòng tranh hùng đều không có, ta liền xem như nói cũng vô ích. Nghe xong Đồng tiên sinh lời nói, Tần Ca trợn trắng mắt, nói, tốt à, đã ngươi như thế có thành ý, ta hãy thu ngươi làm mưu sĩ đi. Bất quá ta vẫn là muốn hỏi một chút, ngươi thế nào không có tuyển đế nhất đâu, chẳng lẽ là bởi vì ta lớn lên so đế nhất xuất khí. Đồng tiên sinh nghe xong Tần Ca lời nói, khỏe miệng tát hai cái, lập tức nói với Tần Ca, ta đương nhiên đi tìm đế nhất, chỉ bất quá hắn thật ngông cuồng, cho rằng cho dù không có ta làm mưu sĩ cũng có thể nhất thống tiểu thiên giới. Ta đây mới đến tìm ngươi. Tao ít ít ít. Nguyên lai là đế nhất trướng mắt ngươi nhà. Tần Ca nghe xong Đồng tiên sinh lời nói, lớn tiếng kêu lên. Nghe vậy, Đồng tiên sinh mặt của khó được đỏ lên một chút, vẫn như cũ rất bình tĩnh nói với Tần Ca, đó là hắn không có ánh mắt. Cũng đem là hắn quyết định sai lầm nhất, đế thị sẽ bởi vì quyết định này của hắn mà hủy diệt. Nghe xong lời này, Tần Ca ngược lại là bội phục lên vị này Đồng tiên sinh, mặc dù cái này Đồng tiên sinh tu vi không làm sao, nói chuyện cũng quá điên. Nhưng vị này Đồng tiên sinh lại để cho nói hủy diệt đế thị, phần dũng khí này còn thật là khó khăn. Tốt ta, nếu nói như ngươi vậy, ta cũng liền tin chưa. Tần Ca khẽ cười nói. Dứt lời, Tần Ca cất bước đi thẳng về phía trước, thấy thế, Đồng tiên sinh lập tức ngăn cản Tần Ca, nói, phía trước thế nhưng là thiên la địa võng, ngươi cứ như vậy đi qua sao? Không phải liệt bay qua. Tần Ca nghe xong đồng tiên sinh lời nói, khẽ cười nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, đồng tiên sinh lập tức có một loại đem Tần Ca đánh phi xúc động, hít sâu hai cái khí sau khi, đồng tiên sinh lúc này mới nói với Tần Ca, đã ngươi để cho ta làm mưu sĩ của ngươi, vậy ngươi sau này hành động liền phải nghe ta an bài. À vậy ngươi có cái gì kế hoạch, nói nghe một chút đi. Tần Ca vừa hướng đi về trước, vừa nói. Nghe vậy, đồng tiên sinh hai con ngươi tinh quang lóe lên, lập tức kích động nói, ta đã trải qua điều tra rõ ràng, hôm nay tới đây phục sát ngươi yêu man đều vượt qua 5 vạn số lượng, lại thêm đến từ 3.000 cổ tinh tu sĩ nhân tộc, số lượng y lì nguyên vượt qua 10 vạn, ngươi chỉ có một người, muôn ngàn lần không thể xúc động. Tần Ca vừa hướng đi về trước, một bên nghe đồng tiên sinh lời nói, đồng thời còn không điểm đứt đầu, một bộ tương đối tán thành đồng tiên sinh bộ dáng. Thái độ như vậy để đồng tiên sinh hết sức hài lòng, lập tức liền bắt đầu nói với Tần Ca kế hoạch của hắn. Lúc mới bắt đầu, Tần Ca đối với đồng tiên sinh nói ra kế hoạch còn không thế nào để ý, bất quá càng là nghe tiếp, Tần Ca thì càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, vị này đồng tiên sinh kế hoạch thật đúng là đủ âm hiểm nha. Đồng tiên sinh nói với Tần Ca kế hoạch chia làm rất nhiều trình tự, nó trình độ phức tạp để Tần Ca đều kinh hãi không thôi, nếu như mỗi cái trình tự đều có thể thành công lời nói. Tần Ca tuyệt đối có thể dựa vào sức một mình đem tất cả phục sát hắn tam tộc tu sĩ đều diện sát sạch sẽ. Chỉ là đồng tiên sinh nói kế hoạch mỗi một bước đều quá âm hiểm, Tần Ca tự xưng hố thần, nhưng là cùng vị này đồng tiên sinh so ra, lại là quá yếu. Bất quá để Tần Ca càng thêm rung động là cái này đồng tiên sinh thế mà đối với tiểu thiên giới bên trong từng cái thế lực đều hết sức rõ ràng, bất kể là thổ dân yêu man vẫn là nhân tộc, từng cái thế lực cũng có nào thần thông bí thuật, pháp khí tiên khí, những thế lực này có nào cao thủ. Những cao thủ này lại có cái gì nhược điểm, đồng tiên sinh toàn bộ đều nắm giữ. Cái này khiến Tần Ca đối với đồng tiên sinh nói có thể giúp hắn nhất thống tiểu thiên giới sự tình có một chút lòng tin. Ra sao dựa theo kế hoạch này của ta đi làm, ngươi tuyệt đối có thể nhất chiến thành danh. Đồng tiên sinh kích động nói với Tần Ca. Một trận chiến doanh sát 10 vạn tu sĩ, đây tuyệt đối là một cái hành động vĩ đại, khẳng định có thể cho Tần Ca lập nên một cái kỷ lục, càng có khả năng để Tần Ca dương danh tiểu thiên giới. Mà thân là Tần Ca mưu sĩ, đồng tiên sinh cũng tất nhiên sẽ danh tiếng vang xa. Kế hoạch rất không tệ, bất quá ta không thích. Tần Ca nhẹ giọng trả lời. Nghe xong Tần Ca lời nói, đồng tiên sinh sững sờ, lập tức vội vàng nói với Tần Ca, ngươi không thích ngươi bằng cái gì không thích kế hoạch này của ta là hoàn mỹ nhất. Nghe vậy, Tần Ca cười cười, lập tức nhìn về phía trước, ở phía trước trên bầu trời đã trải qua xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vô số tu sĩ, đang ở hướng về Tần Ca bên này cấp tốc bay tới. Sau một khắc, Tần Ca trực tiếp triệu hoán ra 12.9600 trượng đại nhật đạo chủng, sau đó điều khiển bao trùm vùng trời này đại nhật đạo chủng hướng về phía trước đánh tới. Ta thích dạng này. Đồng tiên sinh bên thai biết ngay trước Tần Ca thanh âm. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 266, ta thực sự hâm mộ ngươi. Chương 266, ta thực sự hâm mộ ngươi. Đồng tiên sinh nhìn lấy Tần Ca điều khiển 12.9600 trượng đại nhật đạo chủng hướng về phía trước bay đi. Cả người đều ngu. Tự nhận là có được tài năng kinh thiên động địa, đồng tiên sinh sở dĩ lựa chọn muốn phụ tá Tần Ca, đầu tiên cũng là bởi vì Tần Ca liên tiếp phá vỡ đế nhất kỷ lục, nhất là mở ra 12.9600 trượng đan điền mệnh hải không gian, cái này khiến đồng tiên sinh cảm thấy Tần Ca 10 phần có tiềm lực. Nhưng là cả người nhận biết một dạng, đồng tiên sinh chỉ cho là Tần Ca đan điền mệnh hải không gian là 12.9600 trượng, nhưng xưa nay không hề nghĩ rằng Tần Ca đạo chủng cũng đồng dạng khổng lồ. Đây quả thực lật đổ đồng tiên sinh tất cả nhận biết. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết đại nhật đạo chủng? Đồng tiên sinh chăm chú nhìn chằm chằm trên bầu trời cái kia phóng thích ra kim quang rực rỡ đạo chủng, nhẹ nói. Không thể không nói đồng tiên sinh biết đến sự tình thực sự rất nhiều, ngay cả Diệp Du như vậy vô thượng tồn tại đều không có nhận ra Tần Ca đạo chủng đến tột cùng là cái gì, nhưng là đồng tiên sinh lại có thể trong nháy mắt liền đoán ra. Thực sự là vô sỉ nha. Sớm biết ngươi có đại nhật đạo chủng, ta cũng không cần lãng phí khí lực làm ra như thế kế hoạch hoàn mỹ. Đồng tiên sinh nhìn lấy cấp tốc bay tới đằng trước đại nhật đạo chủng, có chút bất mãn nói ra. Cùng lúc đó, Tần Ca điều khiển đại nhật đạo chủng bay tới đằng trước, bởi vì tứ cực cảnh đạo chủng đã trải qua toàn bộ thức tỉnh, Tần Ca tự nhiên không cần tu luyện cái gì phi hành thuật cũng đã có thể có được cực kỳ khủng bố tốc độ phi hành. Trong nháy mắt, Tần Ca liền điều khiển 12.9600 trượng đại nhật đạo chủng đi tới 10 vạn tu sĩ bố trí thiên la địa vong phía trước. Nhìn phía trước các tộc tu sĩ, Tần Ca hai con ngươi phát lệnh, điều khiển đại nhật đạo chủng liền hướng trước ép tới. Làm Tần Ca rời đi thiên thạch phường thời điểm, tất cả chuẩn bị phục sát Tần Ca các tộc tu sĩ đều hành động, ở chỗ này bố trí dọa thiên la địa võng, liền đợi đến Tần Ca xông vào. Song khi Tần Ca mang theo đại nhật đạo chủng xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người bị sợ ngộng. 12.9600 trượng đại nhật đạo chủng tản ra trí cương trí dương nguyên lực, chúng lên vùng trời này, hướng về 10 vạn tu sĩ nghiền ép mà đến. Lúc này ở này phục sắt Tần Ca các tộc tu sĩ nơi nào còn dám xuất thủ, từng cái xoay người bỏ chạy, dị bảo cho dù tốt cũng không có mạng của mình tốt lắm. Chỉ là đã chậm. Tần Ca tâm niệm vừa động, một đôi ngàn mét cánh chim màu xanh xuất hiện ở Tần Ca phía sau, nhẹ nhàng khẽ động, Tần Ca tốc độ phi hành liền chợt tăng không biết bao nhiêu lần, mà đại nhật đạo chủng cùng Tần Ca tâm thần tương thông, hoàn toàn nhận Tần Ca thao túng, tốc độ tự nhiên cũng trong nháy mắt tăng vọt. Đại nhật nơi đạo chủng đi qua, tất cả phục sát Tần Ca các tộc tu sĩ, bất kể là cái kia một cảnh giới, đều trong nháy mắt liền hóa thành hư không, cho dù là tiên cảnh tu sĩ, cũng chỉ là ngăn cản một hai cái liền hóa thành một mảnh cho bụi, trong nháy mắt, 10 vạn tu sĩ liền toàn bộ biến mất không thấy. Tâm niệm vừa động, đại nhật đạo chủng về tới Tần Ca đan điền mệnh hải, lập tức Tần Ca thu hồi phía sau côn bằng dực, lẳng lặng đứng trên không trung. Sau một khắc, đồng tiên sinh xuất hiện ở Tần Ca phía sau. Ta thực sự vô cùng hâm mộ ngươi. Tần Ca bỗng nhiên nói với đồng tiên sinh. Đồng tiên sinh vốn cho rằng Tần Ca lật tay ở giữa diệt sát 10 vạn tu sĩ khẳng định phải trắng trợn nói khoác một phen, lấy hắn đối với Tần Ca nghiên cứu, loại chuyện này là Tần Ca thích làm nhất sự tình. Lại không nghĩ rằng Tần Ca bỗng nhiên nói ra một câu nói như vậy, ngược lại để đồng tiên sinh có chút trở tay không kịp. Tại sao muốn hâm mộ ta? Đồng tiên sinh hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong đồng tiên sinh lời nói, Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng, nói, bởi vì ngươi có một giống như ta vậy tuấn Mỹ, thực lực lại mạnh chủ nhân tốt. Nghe vậy, mặt của đồng tiên sinh lập tức liền đen, là hắn biết Tần Ca chắc chắn sẽ không buông tha cái này nói khoác tự luyến cơ hội. Chỉ là hắn thời điểm nào nói muốn nhận Tần Ca làm chủ nhân, hắn chỉ nói là muốn trợ giúp Tần Ca nhất thống tiểu thiên giới, chỉ thế thôi. Ngươi chỉ sợ hiểu lầm, ta không nói muốn đồng tiên sinh nói với Tần Ca. Chỉ là đồng tiên sinh lời còn chưa nói hết liền bị Tần Ca cắt đứt, chỉ thấy Tần Ca khoát tay áo, một bộ hiểu rõ bộ dáng nói, ngươi không cần nói, ta hiểu. Kỳ thật trong lòng ngươi vô cùng sùng bái ta, chỉ là ngươi ra mặt mỏng, ngại nói đi ra, yên tâm, ta không hỏi là được. Ngươi biết cái gì? Đồng tiên sinh nghe xong Tần Ca lời nói, ở trong tâm mắng to, thật đúng là sống được lâu, người nào đều có thể thấy, hắn liền không có nhìn qua giống Tần Ca như thế vô sỉ không biết xấu hổ người, bất quá vì có thể chứng minh hắn đồng tiên sinh là thiên hạ đệ nhất nhu sĩ, đồng tiên sinh quyết định nhịn. Đồng tiên sinh, ta xem ngươi không sai, chờ ngươi thời điểm nào đi thiên nguyên đại lục, ta xác phong ngươi là đại tần đế quốc quốc sư. Tần Ca sau đó nói với đồng tiên sinh. Nói xong sau khi, không đợi đồng tiên sinh đáp ứng. Tần Ca thân thể bỗng nhiên hóa thành một mảnh quang vũ, trực tiếp biến mất ở đồng tiên sinh trước mặt, mà đồng tiên sinh tại là giống như đã sớm biết Tần Ca sẽ rời đi tiểu thiên giới đồng dạng, đối với Tần Ca đột nhiên biến mất lại một chút cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Bắt nguồn từ thiên nguyên, đứng ở cựu ngũ, quả nhiên là thật lớn tổng thể. Đồng tiên sinh nhẹ giọng tự nói. Dứt lời, đồng tiên sinh thân thể cũng hóa thành một mảnh quang vũ biến mất ở bên trong tiểu thiên giới. Thiên nguyên đại lục động thiên phúc địa trong không gian. Tần Ca tại Thịnh Kinh thành tổ đàn bên trên mở mắt ra chữ, lập tức đã nhìn thấy Hoa Hoa, Đường Yên Nhi, Lôi Tiểu Điệp cùng Hạ Lâm Nhi các nàng liền chờ tại tổ đàn phía trước, Tần Tứ Hải cùng Đại Tần Đế quốc văn võ quần thần cũng đều tại, tựa hồ đều đang đợi Tần Ca. "Cha, ngài tìm ta có cái gì sự tình nha?" Tần Ca hướng Tần Tứ Hải hỏi. Lúc đầu nghiền sắt những muốn đó phục sát Tần Ca 10 vạn tu sĩ sau khi, Tần Ca là dự định tiếp tục tại tiểu thiên giới sống sáo, bất quá lại nhận được Tần Tứ Hải truyền tin, để Tần Ca trở về. Thế là Tần Ca lúc này mới rời đi tiểu thiên giới. Mặc dù Tần Ca nguyên linh hồn phách tiến nhập tiểu thiên giới, nhưng là Tần Tứ Hải bọn hắn vẫn như cũ có thể thông qua thiên tứ đồ đằng cùng Tần Ca liên hệ, chỉ bất quá không có cái gì đặc biệt chuyện trọng yếu, Tần Tứ Hải bọn hắn bình thường là sẽ không quấy rầy Tần Ca. Hiện tại Tần Tứ Hải cố ý đem Tần Ca gọi trở về, vậy đã nói rõ nhất định là có đại sự. Tần Tứ Hải nghe xong Tần Ca lời nói, tiến lên nói, ngươi lần trước để cho ta tìm kiếm Mặc Tổ di tích, ta tìm được. Nghe xong Tần Tứ Hải lời nói, lại là đến phiên Tần Ca trợn tròn mắt, hắn lần trước chỉ nói là để Tần Tứ Hải tại Thiên Nguyên Đại Lục thử một lần tìm kiếm Mặc Tổ di tích, nhưng không nghĩ qua có thể tại Thiên Nguyên Đại Lục thực sự tìm tới Mặc Tổ truyền thừa, lại không nghĩ rằng Tần Tứ Hải thế mà thực sự tìm được. Nghĩ đến Mặc Tổ ở trong tiểu thiên giới truyền thuyết, Tần Ca lập tức liền kích động, vội vàng hướng Tần Tứ Hải hỏi nói, cha, vậy các ngươi đạt được Mặc Tổ truyền thừa sao? Nghe vậy, Tần Tứ Hải lắc đầu, nói, đây chính là tìm ngươi trở về nguyên nhân, di tích tìm được, chỉ là chúng ta vào không được. Vào không được nghe xong lời này, Tần Ca lập tức liền cười, đưa tay liền đem tung bay ở bên cạnh hắn cục gạch mà vồ tới. Cục gạch mà nơi tay, thiên hạ ta có. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 267, Mạc Tổ cơ quan thành. Chương 267, Mạc Tổ cơ quan thành. Trừ phi nỗ lực khó có thể tưởng tượng đại giới, nếu không khi tiến vào tiểu thiên giới thời điểm là không thể đem pháp khí, tiên khí các thứ mang vào, Tần Ca mặc dù hết ý để Kim Trung tiến nhập tiểu thiên giới, nhưng Kim Trung sẽ chỉ ở hắn lâm vào sinh mệnh nguy cơ thời điểm mới có thể xuất thủ, tự nhiên không bằng cục gạch mà dùng tốt. Tần Ca cầm cục gạch mà, khoe môi vểnh lên, thầm nghĩ lấy lúc trước ở trong tiểu thiên giới một màn kia, mặc dù hắn thao túng đại nhật đạo chủng diệt sát 10 vạn tu sĩ, nhưng trên thực tế tại Tần Ca diệt sát những tu sĩ đó trong nháy mắt, lực lượng tiểu thiên giới cũng đã đem những tu sĩ đó nguyên linh hồn phách rời khỏi đi. Đương nhiên, đây cũng là Tần Ca không kiêng nghệ gì như thế nguyên nhân, bằng không lập tức diệt sát 10 vạn tu sĩ, Tần Ca sẽ nhiễm cực kỳ sát nghiệt khổng lồ nghiệp lực, vậy liền sẽ ảnh hưởng đến Tần Ca khí vận. Bất quá cho dù dạng này, Tần Ca hiển hách hung danh cũng sẽ thông qua một trận chiến này tuyên dương ra. Cũng không biết thời điểm nào có thể tìm tới nơi này, ngẫm lại còn thật là khiến người ta mong đợi đấy. Tần Ca nhẹ nói nói. Tần Ca lúc trước ở trong tiểu thiên giới tiêu diệt giết 10 vạn trong tu sĩ có không ít là tiền cảnh tu sĩ, mặc dù đều là một chút thiên phú tu luyện không dạng gì, nguyên lực tu vi càng là liền Tần Ca cái này tứ cực cảnh tu sĩ cũng không bằng, nhưng mặc kệ nói thế nào đó cũng là tiền cảnh tu sĩ, bị Tần Ca dạng này diệt sát, chắc chắn sẽ không cam tâm. Cho nên bất kể là tại tiểu thiên giới vẫn là tại bên ngoài, những tu sĩ này khẳng định đều sẽ điên cuồng tìm kiếm Tần Ca, mà ở trong tiểu thiên giới, Tần Ca thật đúng là không làm gì được bọn họ. Dù sao liền xem như đem bọn hắn diệt sát cũng bất quá là để nguyên linh hồn phách thụ một chút tổn thương, căn bản không cái gì trở ngại, nhưng nếu là tại bên ngoài gặp được cũng không giống nhau. Nếu như những không cam lòng đó tiên cảnh tu sĩ nếu là tại bên ngoài gặp Tần Ca, coi như Tần Ca vì ít nhiễm giết chóc nghiệp lực sẽ không giết bọn hắn, lại có thể cướp sạch bọn hắn nha, đây chính là Tần Ca thích làm nhất sự tình. Tiểu bảo, có trông thấy được không ca ca ngươi dạng này lúc cười chính là hắn có thể coi là kế người khác, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Trông thấy ca ca ngươi dạng này cười liền cách hắn rất xa nha. Hoa Linh Lung nhìn lấy Tần Ca gương mặt cười xấu xa, hướng về phía bên người một đứa bé trai nói ra. Tiểu Nam Hải Tần Tiểu Bảo tự nhiên là Tần Ca đệ đệ, đã trải qua 5 tuổi, dáng dấp hổ đầu hổ não cực kỳ đáng yêu, nghe xong Hoa Linh Lung lời nói sau lại lắc đầu, nói nói, nương, ca ca tốt nhất rồi, hắn không biết khi dễ Tiểu Bảo. Ha ha, vẫn là Tiểu Bảo ngoan, đến, đây là ca ca tặng cho ngươi. Tần Ca nghe xong Tần Tiểu Bảo lời nói, lập tức cười lớn nói. Dứt lời, Tần Ca trực tiếp từ trong kim trung mặt triệu hoán ra một đống mà nguyên thủy đạo cốt, toàn bộ đưa cho Tần Tiểu Bảo. Đây chính là đem Tần Tiểu Bảo sướng đến phát rồi, liên tục hướng Tần Ca nói lời cảm tạ, sau đó giống như là một cái tham tiền đồng dạng đem tất cả nguyên thủy đạo cốt đều thu vào. Hừ, ngươi cái này tiểu không có lương tâm, nương đem ngươi nuôi lớn như vậy, ngươi thế mà không biết hiếu kính lao nương còn nữa. Là ai dạy ngươi muốn đập ca ca ngươi nịnh bợ? Hoa Linh Lung nhìn lấy Tần Tiểu Bảo đem tất cả nguyên thủy đạo cốt đều thu vào, bất mãn hết sức nói ra. Nghe xong Hoa Linh Lung lời nói, Tần Tiểu Bảo mắt to trừ bên trong hiện lên một tia giảo hoạt, sau đó trực tiếp chỉ Phương Đại Khải nói nói, là Phương Bộ trưởng giáo. Đứng ở một bên mặt của Phương Đại Khải lập tức liền đen, mặc dù đây là sự thật, bất quá hắn thế nhưng là đã sớm căn dặn Tần Tiểu Bảo không cần đem hắn khai ra, kết quả cái này tiểu thí hải nhi thế mà không chút do dự liền bán rẻ hắn. Cái này khiến Phương Đại Khải mười phần im lặng. Hoa Linh Lung nghe xong Tần Tiểu Bảo lời nói, trừng mắt liếc Phương Đại Khải, lập tức nói với Tần Ca, con ngoan, ngươi sẽ không hiếu kính mẹ ngươi sao? Nhất định phải hiếu kính nha. Nương, những này là đương ải. Tần Ca nghe xong Hoa Linh Lung lời nói, vội vàng nói. Nói xong sau khi, Tần Ca lại từ trong kim trung mặt triệu hoán ra các loại từ nhỏ thiên giới bên trong mang về đồ vật, đưa cho Hoa Linh Lung, Tần Tứ Hải cùng Hoa Hoa các nàng. Đây là Tần Ca trong lúc vô tình phát hiện Kim Trung một cái năng lực. Tần Ca đã từng thử nghiệm để Kim Trung đem cục gạch mà Tam thập Tam Thiên Linh Lung Bảo Tháp mang vào tiểu thiên giới, lại thế nào đều không thành công, nhưng là Tần Ca tại thử nghiệm dùng Kim Trung đem tiểu thiên giới bên trong đồ vật mang lúc đi ra lại ngoài ý muốn thu được thành công. Mặc dù Tần Ca không có hiểu rõ như thế chuyện như thế nào, bất quá có thể đem tiểu thiên giới bên trong đồ vật lấy ra đã để Tần Ca rất hài lòng, Thiên Nguyên Đại Lục thật sự là quá nghèo. Bây giờ Tần Tứ Hải các loại đại tần đế quốc mọi người tu luyện đều dựa vào lấy Tần Ca từ nhỏ thiên giới mang về đặc sản duy trì lấy. Đúng là như thế, Tần Tứ Hải đám người đối với tìm kiếm Mạc Tổ di tích chuyện này mười phần dụng tâm, bởi vì một khi thu được Mạc Tổ truyền thừa, bọn hắn có lẽ liền có thể đem Thiên Nguyên Đại Lục chế tạo thành một tòa siêu cấp khối lỗi, sau đó liền có thể để Thiên Nguyên Đại Lục tại thiên địa trong vũ trụ xuyên toa đi chinh chiến tứ phương. Đem từ nhỏ thiên giới bên trong mang về đồ vật phân phát xuống sau khi Tần Ca thu hồi cục gạch cùng Tam thập Tam Thiên Linh Lung Bảo Tháp, sau đó nói với Tần Tứ Hải, cha, đi thôi, đi Mặc Tổ di tích. Nghe vậy, Tần Tứ Hải nhẹ gật đầu, hắn cũng đã có chút không thể chờ đợi. Sau đó Đại Tần Đế quốc đại quân đạp vào từng chiếc đạo ngân phi thuyền, hướng về phát hiện Mặc Tổ di tích địa phương bay đi. Thật thất đức, cái kia Mặc Tổ di tích thật sự có lợi hại như vậy sao? Liền như ngươi vậy trộm mộ cao thủ đều không biện pháp đi vào tại hướng Mặc Tổ di tích đi tới quá trình bên trong. Tần Ca đứng ở đạo ngân phi thuyền bong thuyền, hướng về bên cạnh Tiểu Mao Hải Nhi chân đại đức hỏi. Tiểu Mao Hải Nhi chân đại đức nghe xong Tần Ca lời nói bĩu môi, sau đó nói, tòa này di tích căn bản không phải mộ, mà một tòa cơ quan thành, ta không có cách nào mở ra. Cơ quan thành nghe xong Tiểu Mao Hải Nhi lời nói, Tần Ca đối với cái này Mặc Tổ di tích liền càng thêm cảm thấy hứng thú, mắt ngắm phương xa, Tần Ca ở trong tâm nghĩ đến cái kia cơ quan thành rốt cuộc là cái gì bộ dáng. Tao ít ít ít. Đây chính là ngươi nói cơ quan thành các loại đến lúc đó, Tần Ca nhìn phía trước cơ quan thành, lập tức kinh ngạc kêu lên. Chỉ thấy ở phía trước đại địa bên trên có một trọn vẹn phương viên 10 vạn dặm hố to, mà ở trong hố to có một tòa hơi nhỏ một chút khổng lồ thành trì, cho dù là đứng ở trên bầu trời nhìn xuống phía dưới cũng làm cho người cảm thấy rung động, mà đây chính là tòa kia cơ quan thành. Cơ quan thành còn có một nửa chôn ở dưới đại địa, vô số man tộc, yêu tộc cùng tu sĩ nhân tộc đang ở thành trì tứ phương thôi động nguyên lực đào lấy. Chỉ là tòa này cơ quan thành thật sự là quá to lớn, muốn chân chính móc ra, còn cần rất nhiều thời gian. Tần Ca nhìn phía dưới cơ quan thành, trong lòng tràn đầy rung động, hắn lúc trước suy nghĩ rất nhiều khả năng, lại vẫn là không có trước mắt thấy rung động như vậy, thân thể lóe lên, Tần Ca trực tiếp từ đạo ngân trên thuyền bay nhảy xuống, hướng về phía dưới cơ quan thành rơi đi, Tần Tứ Hải đám người theo sát nó sau. Cả tòa cơ quan thành vương vước, có được phương hướng 4 cái cửa thành, Tần Ca rơi vào cửa thành đông phía trước. Nhìn phía trước cơ quan thành, mặc dù chỉ moi ra một nửa, nhưng là lúc này cơ quan thành đã vượt qua vạn trượng, đứng ở phía dưới nhìn lấy nó, mỗi người đều biết cảm thấy mình mười phần nhỏ bé. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 268, một con gà trống lớn. Chương 268, một con gà trống lớn. Tần Ca ngẩng đầu nhìn phía trước thành trì khổng lồ, lập tức liền phát hiện tòa thành trì này thế mà toàn bộ đều là dùng thanh kim chế tạo, cái này khiến Tần Ca trong lòng liền càng thêm rung động. Phải biết thiên nguyên đại lục là hoàn toàn không có thanh kim, Tần Ca chỉ ở trong tiểu thiên giới lần thứ nhất gặp được thanh kim. Đồng thời Tần Ca tại tiểu thiên giới tiên nhân trong động cũng nhìn thấy qua một tòa hoàn toàn dùng thanh kim chế tạo thành trì, đó là thuộc về tiểu cốc đầu, chỉ bất quá liền xem như tòa thành trì kia cùng trước mắt tòa này so ra đó cũng là kém quá nhiều, tòa này cơ quan thành thật sự là quá to lớn. Chẳng lẽ nói thiên nguyên đại lục đã từng có thanh kim? Kết quả đều bị Mặc Tổ đảo quang lấy ra chế tạo tòa này cơ quan thành. Tần Ca ở trong tâm ngờ vực vô căn cứ lấy. Bởi vì phát hiện Mặc Tổ để lại cơ quan thành, Tần Ca đương nhiên coi là Mặc Tổ chính là thiên nguyên đại lục người, mà trước mắt tòa này khó có thể tưởng tượng khổng lồ cơ quan thành chính là Mặc Tổ là tối trọng yếu truyền thừa, chỉ cần có được nó liền có thể có được Mặc Tổ tất cả. Ngoại trừ phát hiện cả tòa cơ quan thành là hoàn toàn dùng thanh kim chế tạo bên ngoài, Tần Ca trông thấy tại hai bên cửa thành môn riêng phần mình đứng đấy một người thủ vệ. Cũng toàn bộ đều là dùng thanh kim chế tạo, cùng toàn bộ cửa thành một dạng cao, chỉ bất quá bên trái thủ vệ nắm một thanh trường kiếm, mà bên phải thủ vệ nắm lại là một cái đại đao. Thật thất đức, ngươi tới nói một chút muốn thế nào mới có thể đi vào. Tần Ca hướng Tiểu Mao Hải Nhi chân đại đức hỏi. Tần Ca vừa rồi tại không trung đã trải qua nhìn thấy toàn bộ cơ quan thành toàn cảnh, tứ phương thành môn toàn bộ chăm chú mà lấy, hơn nữa toàn bộ trên thành trì mới đều bị một nửa hình tròn hình cái nắp bao phủ, muốn đi vào trong đó còn thật là có chút khó khăn. Tiểu Mao Hải Nhi chân đại đức nghe xong Tần Ca lời nói, tiến lên chỉ cửa thành hai bên thủ vệ, nói, chỉ cần ngươi có thể đánh bại hai cái này cơ quan khôi lỗi, chúng ta liền có thể tiến trình. Đơn giản như vậy Tần Ca nghe xong Tiểu Mao Hải Nhi chân đại đức lời nói, mười phần hết ý nói ra. Đám người nghe xong Tần Ca lời nói đều lật lên bạch nhãn, chuyện này đối với Tần Ca mà nói có lẽ rất đơn giản, nhưng là đối với Tần Tứ Hải bọn người tới nói lại so với lên trời còn khó hơn. Bởi vì hai cái này cơ quan khôi lỗi lực lượng có được so thiên nguyên đại lục bên trên từng cái tiên cảnh tu sĩ đều lợi hại, thậm chí là quân cờ đen trắng, càn khôn bút đều lấy nó không có cách. Tần Ca tự nhiên nhìn thấy mọi người bạch nhãn, cười hắc hắc, lập tức lật tay một cái, cục gạch mà xuất hiện ở trong tay của hắn, tiếp lấy Tần Ca trực tiếp thôi động nguyên lực hướng về cục gạch mà quán chú đi vào, chỉ thấy ông một tiếng, cục gạch mà rời tay bay ra, hướng về phía trước cơ quan khôi lỗi vọt tới. Dừng tay. Có chuyện hảo hảo nói. Tuyệt đối đừng động thủ. Ngay tại lúc cục gạch mà hướng về phía trước vọt tới thời điểm, một cái âm thanh vang dội bỗng nhiên vang lên bên tai mọi người. Sau một khắc, toàn bộ cơ quan thành đều toát ra từng đạo thất thải quang mang, trong chốc lát tạo thành một cái lồng ánh sáng, đem chọn cái cơ quan thành đều bao phủ, bất quá cục gạch mà trực tiếp liền đem cái này lồng ánh sáng bảy màu đập phá, tiếp tục hướng về phía trước vọt tới. Mau dừng tay nha, ta phục rồi còn không được sao? Âm thanh vang dội vang lên lần nữa. Tần Ca nghe xong lời này, tâm niệm vừa động, cục gạch mà trong nháy mắt dừng lại, chỉ bất quá lúc này cục gạch mà đã trải qua chỉ thiếu chút xíu nữa liền đập vào cửa thành bên trái thủ vệ trên thân. Thấy thế, Tần Ca vây tay một cái, cục gạch mà sau một khắc liền bay trở về Tần Ca trong tay. Đừng giả thần giả quỷ, mau chạy ra đây. Tần Ca hử lạnh nói ra. Dứt lời, chỉ thấy bao phủ cơ quan thành thất thải quang mang trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, tiếp lấy đã nhìn thấy cơ quan thành cửa thành đông chậm rãi mở ra, một cái chừng cao một trượng thất thải gà trống lớn cất bước từ bên trong đi ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Khí linh cái này cơ quan thành thế mà còn là một kiện tiên khí. Tần Ca nhìn lấy xuất hiện ở trước mắt gà trống lớn, kinh ngạc nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, thất thải gà trống lớn liên tục gật đầu, dùng cực kỳ khiêm nhường ngữ khí nói với Tần Ca, ta vĩ đại tân chủ nhân, ngài nói không sai, tòa này cơ quan thành đúng là một kiện tiên khí, hơn nữa còn là một kiện đại tiên khí. Đang nói những lời này thời điểm, thất thải gà trống lớn đầu dơ lên, một bộ mười phần ngạo nghễ bộ dáng, đương nhiên, nó cũng xác thực có thể tự ngạo. Dù sao tại thiên nguyên đại lục chỗ như vậy, tiên khí cũng đã là tồn tại trong truyền thuyết, chớ nói chi là đại tiên khí. À, xem ra ngươi rất đắc ý nha. Tần Ca nghe xong thất thải gà trống lớn lời nói, vừa cười vừa nói. Vừa nói, Tần Ca vừa đem cục gạch mà lần lượt quăng lên, đây chính là đem thất thải gà trống lớn dọa sợ, vội vàng túi đầu, dùng so trước đó còn khiêm cung nịnh hót thanh âm nói nói, ta vĩ đại tân chủ nhân, tại trước mặt của ngài, ta thế nào dám đắc ý đâu, ngài nhất định là nhìn lầm rồi. Được rồi, ít nói lời vô ích, đem mặc tổ truyền thừa giao ra đi. Tần Ca nghe xong thất thải gà trống lớn lời nói, khoát tay nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, thất thải gà trống lớn vội vàng nói với Tần Ca, ta chủ nhân vĩ đại, chỉ sợ làm ngài thất vọng rồi, tòa này cơ quan thành mặc dù là mặc tổ chế tạo, ta cũng là tòa này cơ quan thành khí linh, nhưng nơi này đến cùng có hay không mặc tổ truyền thừa, ta thực sự không biết, vẫn là vĩ đại ngài đi tìm đi. Ngươi nói là sự thật? Tần Ca nghe xong thất thải gà trống lớn lời nói, nhíu mày hỏi. Thất thải gà trống lớn nghe xong Tần Ca lời nói, túi đầu nói nói, chủ nhân vĩ đại, ngài người hầu cho dù có một vạn lá gan cũng không dám lừa gạt ngài nha. Nghe xong lời này, Tần Ca nhẹ gật đầu, lập tức Tần Ca triệu hồi ra càn khôn bút, hướng khí linh lão hầu tử nói nói, lão hầu tử, vẽ một đầu chủ tớ đạo ngân. Cha, cái này cơ quan thành sẽ đưa ngươi. Lão hầu tử nghe xong Tần Ca lời nói, tự nhiên lập tức động thủ vẽ lên một đầu chủ tớ đạo ngân, mà Tần Tứ Hải càng không có khách khí với Tần Ca, trực tiếp tiến lên thu tòa này đại tiên khí phẩm cấp cơ quan thành. Đây chính là một kiện chinh chiến tứ phương đại sắc khí, Tần Tứ Hải trông mà thèm rất lâu. Đi, vào thành nhìn xem. Tần Ca sau đó nói với đám người. Bởi vì đã cùng Tần Tứ Hải ký xuống chủ tớ đạo ngân, thất thải gà trống lớn tự nhiên rất thành thật, trực tiếp mở ra cơ quan thành, mang theo đám người hướng về nội thành đi đến. Đồng thời vừa đi vừa hướng Tần Ca giới thiệu tòa này cơ quan thành tất cả. Cứ việc thất thải gà trống lớn là cùng Tần Tứ Hải ký xuống chủ tớ đạo ngân, nhưng là nó rất rõ ràng nơi này là lấy ai vì chủ, cho nên vẫn là không ngừng hướng Tần Ca định nọt. Ngươi nói là lúc trước mặc tổ đem truyền thừa chia làm 9 phần? Tần Ca nghe xong thất thải gà trống lớn giới thiệu, cau mày hỏi. Lúc mới bắt đầu, Tần Ca coi là ở trên thiên nguyên đại lục tìm được mặc tổ chế tạo cơ quan thành, như vậy mặc tổ nhất định là thiên nguyên đại lục người, cứ như vậy. Chỉ cần mở ra tòa này cơ quan thành liền có thể có được mặc tổ tất cả truyền thừa, lại không nghĩ rằng sự thật cùng hắn nghĩ kém quá nhiều. Nguyên lai mặc tổ lại là đến từ tử vi đế tinh, đồng thời năm đó càng là muốn đem tử vi đế tinh chế tạo thành cơ quan khôi lỗi, lại không nghĩ rằng ngay tại mặc tổ muốn thành công thời điểm lại gặp đến rồi đế thị nhất tộc vây giết. Mặc tổ mặc dù dựa vào cường đại cơ quan khôi lỗi chém giết không ít đế thị cường giả, lại hay là bởi vì quả bất địch chúng mà vẫn lạc. Mà ở mặc tổ trước khi vẫn lạc, hắn đã từng đem tất cả truyền thừa chia làm 9 phần, đặt ở 9 tòa cơ quan thành bên trong, đồng thời đem 9 tòa cơ quan thành trục xuất vũ trụ tứ phương, trong đó một tòa vừa lúc rơi vào thiên nguyên đại lục bên trên. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 269, Nguyện vọng. Chương 269, Nguyện vọng. Tần Ca không nghĩ tới mặc tổ thế mà đem truyền thừa chia làm 9 phần, đồng thời còn tán lạc tại vũ trụ tứ phương, cứ như vậy muốn có được mặc tổ hoàn chỉnh truyền thừa coi như khó khăn. Bây giờ Tần Ca duy nhất hy vọng chính là tòa này cơ quan thành bên trong truyền thừa là vật hắn muốn. Ta chủ nhân vĩ đại, ngài khiêm tốn nhất người hầu thế nào dám lừa ngài đâu, mặc tổ thực sự đem truyền thừa chia làm 9 phần. Bất quá ngài nếu là muốn có được cái khác 8 phần truyền thừa, ngài khiêm tốn nhất người hầu cũng là có thể rút. Thất thải gà trống lớn nghe xong Tần Ca lời nói vội vàng nói. Nghe xong lời này, Tần Ca có chút kinh ngạc hướng Thất Thải Gà Trống lớn nhìn thoáng qua, hỏi nói, ngươi khả năng giúp đỡ cái gì bận điệu? Chủ nhân vĩ đại, ta chỉ là năng lượng hao hết mới rơi xuống nơi này, chỉ cần ta có thể có đầy đủ năng lượng, ta liền có thể giúp ngài đi tìm cái khác 8 tòa cơ quan thành. Thất Thải Gà Trống lớn nói với Tần Ca. Nghe vậy, Tần Ca sửng sốt một chút, lập tức ngạc nhiên hướng Thất Thải Gà Trống lớn nói, ngươi nói là tòa này cơ quan thành cũng có thể qua lại thiên địa tứ phương sao? Đương nhiên. Thất Thải Gà Trống lớn nghe xong Tần Ca vấn đề, lập tức trả lời khẳng định. Nghe xong Thất Thải Gà Trống lớn trả lời, Tần Ca lập tức liền thở dài một hơi, mặc dù hắn hay là muốn đạt được Mặc Tổ hoàn chỉnh truyền thừa, bất quá coi như không cách nào đạt được, như vậy có tòa này cơ quan thành nơi tay, Đại Tần Đế quốc cũng có thể rời đi Thiên Nguyên đại lục, tại thiên địa trong vũ trụ chinh chiến tứ phương. Ngươi cần bao nhiêu linh ngọc mới có thể khởi động? Tần Ca sau đó hướng Thất Thải Gà Trống lớn hỏi. Thất Thải Gà Trống lớn nghe xong Tần Ca lời nói, hai mắt lập tức sáng lên, lập tức kích động nói, không nhiều, không có chút nào nhiều, chỉ cần 100 ức thượng phẩm linh ngọc liền đầy đủ ta bay, bất quá căn cứ tính toán của ta, muốn đến cách nơi này cổ tinh gần nhất ít nhất cần 50 tỷ thượng phẩm linh ngọc. Tần Ca nghe xong Gà Trống lớn lời nói trực tiếp liền đi thẳng về phía trước, 100 ức thượng phẩm linh ngọc vẫn chỉ là để tòa này cơ quan thành bay lên, mà muốn đến cổ tinh gần nhất còn cần 50 tỷ thượng phẩm linh ngọc. Cái này còn không nhiều, không coi như đem chọn cái Thiên Nguyên đại lục đều đào rỗng cũng không có nhiều như vậy à. Ta chủ nhân vĩ đại ngài thế nào không nói đâu, ta muốn thật không nhiều nha. Thất Thải Gà Trống lớn gặp Tần Ca đi thẳng về phía trước, lập tức kêu lớn lên. Chỉ là không riêng Tần Ca không để ý nó, ngay cả Tần Tứ Hải đám người đều không thèm để ý nó, cả đám đều hướng về đi về phía trước đi. Cái này khiến Thất Thải Gà Trống lớn 10 phần nghi hoặc, hắn cũng không nói sai cái gì nha. Tần Ca thôi động nguyên lực bay tới đằng trước. Rất nhanh là đến cơ quan thành trung ương, lúc này bao trùm lấy cơ quan thành hình bán cầu vòng bảo hộ đã trải qua mở ra, ánh mặt trời chiếu sáng ở bên trong cơ quan thành, tự nhiên khắp nơi đều rất sáng. Đứng ở cơ quan thành trung ương, Tần Ca linh thức chậm rãi thả ra ngoài, nhanh chóng bao phủ toàn bộ cơ quan thành, tra tìm Mặc Tổ truyền thừa, chỉ là dò xét thật lâu cũng không có chút nào manh mối, cái này khiến Tần Ca có chút buồn bực. Ngươi thực sự không biết Mặc Tổ truyền thừa để ở nơi đâu sao? Tần Ca hướng Thất Thải Gà Trống lớn hỏi. Nghe vậy, Thất Thải Gà Trống lớn lắc đầu, nói với Tần Ca, chủ nhân vĩ đại, ngài nhún nhường người hầu là thật không biết Mặc Tổ đem truyền thừa đặt ở chỗ nào, bất quá ta đoán hẳn là ở tòa này tượng thần bên trong đi. Tại cơ quan thành chính giữa có một người trung niên nam nhân tượng thần, chỉ có cao 5-6 trượng, cũng không tính quá cao to, cũng là dùng thanh kim chế tạo, sinh động như thật, nếu như ở phía xa nhìn biết coi là cái này chính là một cái chân chính cự nhân. Tượng thần tự nhiên là Mặc Tổ, Tần Ca cũng cảm thấy Mặc Tổ truyền thừa nhất hẳn là để ở chỗ này. Chỉ là Tần Ca đã trải qua dùng linh thức dò xét qua, ở nơi này bên trong tượng thần cũng không có bất kỳ cái gì truyền thừa lạc ấn tồn tại, này mới khiến Tần Ca buông tha nơi này. Hiện tại Thất Thải Gà Trống lớn cũng nói truyền thừa khả năng nhất là ở trong tượng thần, tự nhiên lại hấp dẫn Tần Ca ánh mắt, mà lần này Tần Ca lần nữa dùng linh thức xem xét tượng thần thời điểm, đống nhiên một cỗ sức mạnh huyền diệu từ tượng thần bên trên phóng xuất ra, trong nháy mắt bao phủ Tần Ca. Sau một khắc, Tần Ca phát hiện mình xuất hiện ở một cái trắng xóa trong không gian. Mà ở trong cái không gian này, một người trung niên nam nhân đứng trước mặt của hắn, lẳng lặng nhìn hắn. Ngươi là Mặc Tổ? Tần Ca hướng trung niên nhân hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, đối diện trung niên nhân nhẹ gật đầu, lập tức mở miệng nói ra, xác thực nói ta chỉ là Mặc Tổ một sợi dấu ấn nguyên thần, lực lượng vốn có không đủ Mặc Tổ một phần vạn, ý nghĩa sự tồn tại của ta chính là đem Mặc Tổ truyền thừa đưa cho người hữu duyên, đồng thời nói ra Mặc Tổ nguyện vọng. Ha ha, ta đây sao vĩ đại xuất khí, khẳng định chính là có duyên người a. Ngươi mau đưa truyền thừa cho ta đi. Tần Ca nghe xong Mặc Tổ lời nói, vừa cười vừa nói. Mặc Tổ nghe xong Tần Ca lời nói, chỉ một ngón tay, một đạo bạch quang từ đầu ngón tay nó bắn ra, thẳng đến Tần Ca mi tâm mà đến. Sau một khắc, bạch quang tiến nhập Tần Ca mi tâm, mà Tần Ca trong đầu thì là thêm ra một cỗ ký ức khổng lồ. Tần Ca cấp tốc lật xem những ký ức kia, phát hiện phần này truyền thừa chỉ là như thế nào chế tạo các loại khôi lỗi thú, cũng không phải là Tần Ca mong muốn, không khỏi có chút thất vọng. Truyền thuyết năm đó Mặc Tổ chế tạo khôi lỗi có rất nhiều loại, có khôi lỗi nhân, khôi lỗi thú cùng với khác các loại cơ quan khôi lỗi, mà nương tựa theo khôi lỗi đại quân, Mặc Tổ lúc trước ở trong tiểu thiên giới sáng tạo ra uy danh hiển hách, nếu không phải cuối cùng nhất Mặc Tổ thật sự là quá điên cuồng, Ngưu Toàn muốn đem Tử Vi Đế Tinh chế tạo thành cơ quan khôi lỗi, chỉ sợ cũng không biết đưa tới họa sát thân. Mặc Tổ đem truyền thừa chia làm 9 phần, hiện tại Tần Ca lấy được phần này là liên quan tới chế tạo khôi lỗi thú, mặc dù không phải Tần Ca mong muốn, nhưng cũng 10 phần chân quý, nếu như có thể nhờ vào đó chế tạo ra một chi khôi lỗi thú khổng lồ đại quân, đối với Đại Tần Đế quốc cũng có ích lợi rất lớn. Không tiếp tục nhìn những ký ức kia, Tần Ca lần nữa nhìn về phía Mạc Tổ, mở miệng nói ra, nói đi, ngươi có cái gì nguyện vọng? Nguyện vọng của ta rất đơn giản, cái kia chính là hy vọng ngươi có thể hoàn thành ta đã từng nguyện vọng, đem Tử Vi Đế Tinh chế tạo thành chân chính cơ quan khôi lỗi. Mạc Tổ nói với Tần Ca. Nghe xong lời này, Tần Ca lập tức có chút ngạc nhiên, hắn lúc đầu coi là Mạc Tổ nguyện vọng là muốn Tần Ca báo thù cho hắn, dù sao lúc trước thế nhưng là đế thị nhất tộc đem Mạc Tổ vây giết, Mạc Tổ nguyện vọng tự nhiên là hẳn là cùng đế thị có quan hệ mới đúng. Nhưng mà Mạc Tổ nguyện vọng lại là để Tần Ca tiếp tục đi chế tạo Tử Vi Đế Tinh, cái này tự nhiên là để Tần Ca phi thường ngoài ý muốn. Ta ngược lại thật ra rất nguyện ý giúp ngươi hoàn thành cái này nguyện vọng, chỉ bất quá ngươi cho trong truyền thừa của ta cũng không có phương diện này đồ vật nha. Tần Ca nhẹ nói nói, đem một hành tinh cổ chế tạo thành cơ quan khôi lỗi, chuyện này thật sự là quá đẹp rồi, Tần Ca tự nhiên phi thường nguyện ý hoàn thành Mạc Tổ cái này nguyện vọng, chỉ là hắn chỉ lấy được như thế nào chế tạo khôi lỗi thu truyền thừa, căn bản là không có biện pháp hoàn thành Mạc Tổ nguyện vọng. Chỉ cần ngươi tề tựu chín tòa cơ quan thành, ngươi có thể có được hoàn chỉnh của ta truyền thừa, đến lúc đó ngươi liền biết nên thế nào làm. Mạc Tổ nghe xong Tần Ca lời nói, khẽ cười nói. Nghe xong lời này, Tần Ca mi mắt sáng lên, nhưng lại lập tức cảm đạm xuống, hắn ngược lại là rất muốn tề tựu chín tòa cơ quan thành, nhưng là có cái vấn đề rất nghiêm trọng cản trước mặt của khi hắn, đó chính là hắn không có tiền nha. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 270, Tiểu Thiên Giới Công Nhân Bốc Vác. Chương 270, Tiểu Thiên Giới Công Nhân Bốc Vác. Mạc Tổ chế tạo 9 tòa cơ quan thành ở giữa có đặc thù liên hệ, chỉ cần đạt được trong đó một tòa liền có thể cảm ứng được cái khác cơ quan thành. Bây giờ Tần Ca đã được đến một tòa, cho nên tìm tới cái khác cơ quan thành tự nhiên không phải cái gì việc khó mà. Chỉ bất quá bây giờ bày ở Tần Ca trước mặt vấn đề là hắn không có tiền nha, coi như đem chọn cái Thiên Nguyên Đại Lục đều đào rỗng cũng đụng không đủ để cơ quan thành bay lên Linh Ngọc, cứ như vậy tìm kiếm cái khác cơ quan thành sự tình tuyệt đối là một kiện ngoài tầm với sự tình. Mạc Tổ tự nhiên không biết Tần Ca lúc này khốn cảnh, tại hướng Tần Ca giao phó xong nguyện vọng sau khi, Mạc Tổ thân thể liền thời gian dần trôi qua hóa thành một mảnh quang vũ, tiêu tán ở tại Tần Ca trước mặt, ở chỗ này chờ đợi vô số tuyết nguyệt, Mạc Tổ cái này dấu ấn nguyên thần đã sớm sắp hao hết năng lượng, bây giờ hoàn thành truyền thừa, tự nhiên hoàn toàn biến mất. Sau một khắc, Tần Ca cảm giác hai mắt tỏa sáng, tiếp lấy liền xuất hiện lần nữa ở tại cơ quan thành trung ương trước tượng thần mặt, Tần Ca nhìn thoáng qua Mạc Tổ tượng thần, lập tức quay người đi ra ngoài. Tần Tứ Hải đám người tự nhiên cũng đi theo rời đi cơ quan thành. Đến rồi cơ quan thành bên ngoài, Tần Ca mang theo đám người đạp vào đạo ngân phi thuyền, hướng về Thịnh Kinh thành bay đi. Về phần thất thải gà trống lớn là bởi vì cơ quan thành bây giờ còn không cách nào di động, chỉ có thể tiếp tục ở lại nơi đó. Đạt được truyền thừa sao trên con đường của trở về, Tần Tứ Hải hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong Tần Tứ Hải lời nói, Tần Ca nhẹ gật đầu, nói nói, Mạc Tổ đem truyền thừa chia làm 9 phần. Ta hiện tại chỉ lấy được một phần liên quan tới luyện chế khôi lỗi thu truyền thừa, có ai hứng thú thì lấy đi đi. Tần Tứ Hải nghe xong Tần Ca lời nói không khỏi có chút thất vọng, hắn muốn lấy được nhất vẫn là như thế nào đem Thiên Nguyên Đại Lục chế tạo thành khôi lỗi truyền thừa. Về phần luyện chế khôi lỗi thu truyền thừa, Tần Tứ Hải tự nhiên là một chút hứng thú đều không có. Đại Tần Đế Quốc cái khác văn võ quần thần cũng không có đối với luyện chế khôi lỗi thu hứng thú, đối với này, Tần Ca ngược lại là không có để ý, bất quá ngay lúc này. Tần Tiểu Bảo lại nói với Tần Ca, "Ca ca, ta có hứng thú, ngươi dạy ta đi." Nghe xong Tần Tiểu Bảo lời nói, Tần Ca gật đầu cười, lập tức trực tiếp thôi động linh thức lực lượng đem liên quan tới luyện chế khôi lỗi thu ký ức truyền lại cho Tần Tiểu Bảo. Bây giờ Tần Tiểu Bảo bất quá mới 5 tuổi, đều còn chưa có bắt đầu tu luyện, tự nhiên không cách nào luyện chế cái gì đồ vật, bất quá nếu Tần Tiểu Bảo có hứng thú, Tần Ca đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Đem luyện chế khôi lỗi thu truyền thừa cho Tần Tiểu Bảo sau khi, Tần Ca đám người khống chế đạo ngân phi thuyền tiếp tục hướng về Thịnh Kinh thành bay đi. Trong nháy mắt một tháng trôi qua, Tần Ca ngồi xếp bằng ở trong tầm cung, chậm rãi thúc dục nguyên lực trong cơ thể, hướng về ngũ tạng trong thần cung dũng mãnh lao tới, lần lượt đánh thẳng vào ngũ tạng chi môn, hy vọng có thể mở ra ngũ tạng thần cung, bước vào thần cung cảnh. Trong một tháng này, Tần Ca không có đi tiểu thiên giới, cũng không có làm sự tình khác, duy nhất làm liền là sự tình này, chỉ là không biết thử bao nhiêu lần, Tần Ca đều không thành công. Từ đầu đến cuối không có mở ra ngũ tạng chi môn, cái này khiến Tần Ca 10 phần phiền muộn. Ai, lại thất bại. Lại một lần trùng kích sau khi, Tần Ca bất đắc dĩ nói. Từ lần trước không giải thích được từ mệnh hải cảnh trực tiếp bước vào tứ cực cảnh sau khi, Tần Ca liền vẫn muốn mở ra ngũ tạng thần cung, chỉ là mặc kệ Tần Ca thế nào cố gắng, hắn đều không có cách nào mở ra ngũ tạng chi môn, từ đó mở ra ngũ tạng thần cung. Đây đối với Tần Ca mà nói dĩ nhiên không phải công việc tốt, để Tần Ca lo lắng. Tứ cực cảnh danh xưng có thể tay chân thông thiên, nhưng này cũng là muốn có mệnh hải cảnh đạo chủng cùng thần cung cảnh 5 viên đạo chủng nguyên lực chèo chống mới có thể đạt tới trình độ như vậy, mà bây giờ Tần Ca trực tiếp từ mệnh hải cảnh bước vào tứ cực cảnh, đem trung gian thần cung cảnh nhảy qua, muốn tay chân thông thiên coi như càng thêm khó khăn. Nhưng là tại sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy, Tần Ca nhưng vẫn đều không làm rõ được. Cũng may mặc dù không có thần cung cảnh 5 viên đạo chủng nguyên lực chèo chống, nhưng Tần Ca đại nhật đạo chủng nhưng vẫn đều ở lớn mạnh, lại thêm tứ cực cảnh 4 khỏa đạo chủng nguyên lực, Tần Ca tại bây giờ có thực lực cũng đủ để nghiền ép những cái kia thiên phú rất kém cỏi tiên cảnh tu sĩ. Bất quá nếu là gặp phải thiên phú tu luyện hơi đỡ một ít tu sĩ, Tần Ca nhưng là không còn như vậy mạnh, lấy thực lực của hắn bây giờ nhiều lắm là cũng đó là có thể cùng một chút thiên phú tu luyện tốt thuế phàm cảnh tu sĩ đánh đồng với nhau, cùng đế nhất như vậy thiên kiêu yêu nghiệt còn kém quá nhiều. Được rồi, vẫn là đi tiểu thiên giới xem một chút đi. Nghĩ đầu đều có chút đau, Tần Ca đành phải dừng lại, nhẹ giọng tự nói. Lần trước rời đi tiểu thiên giới thời điểm, Tần Ca diệt sát 10 vạn tu sĩ, bây giờ một tháng trôi qua, Tần Ca ha ha hung uy chắc hẳn đã tại toàn bộ tiểu thiên giới lan truyền bắt đầu rồi, cái này khiến Tần Ca 10 phần chờ mong. Đứng dậy rời đi tầm cung, đi tới tổ đàn phía trước, Tần Ca cất bước đi đến tổ đàn, ngồi xếp bằng xuống, chuẩn bị tiến vào tiểu thiên giới, cùng lúc đó, lần lượt từng bóng người xuất hiện ở tổ đàn phía trước. Con ngoan, đừng quên nương giao phó ngươi sự tình nha. Hoa Linh Lung một mặt ý cười nói với Tần Ca. Nghe vậy, Tần Ca nhẹ gật đầu, chỉ là không đợi Tần Ca mở miệng, Hoa Hoa cũng nói với Tần Ca, cũng chớ quên đồ đạc của chúng ta. Làm nhiều Linh Ngọc. Tần Tứ Hải tại Hoa Hoa nói xong sau cũng phun ra 4 chữ. Nghe bọn hắn mà nói, Tần Ca lại phiền muộn vừa bất đắc dĩ lần nữa gật đầu, sau đó không đợi cái khác người mở miệng, Tần Ca trực tiếp tâm niệm vừa động liền tiến vào tiểu thiên giới, rất có một phen chật vật chạy thuộc mạng ý tứ. Thiên nguyên đại lục quá nhỏ, nghèo quá, cùng tiểu thiên giới so sánh, tài nguyên tu luyện đơn giản thiếu thốn tới cực điểm, cho nên khi biết Tần Ca có thể thông qua kim trung đem tiểu thiên giới đồ vật làm lúc đi ra, Tần Tứ Hải, Hoa Linh Lung bọn hắn đương nhiên sẽ không buông tha Tần Ca, trực tiếp đem Tần Ca trở thành công nhân bốc vác. Lúc đầu đối với chuyện như vậy, Tần Ca tự nhiên sẽ không cự tuyệt, chỉ là Hoa Linh Lung, Tần Tứ Hải bọn hắn muốn đồ vật thật sự là nhiều lắm, nhất là Tần Tứ Hải, bình thường không lên tiếng, hiện tại mới mở miệng liền để Tần Ca từ nhỏ thiên giới làm ra 60 tỷ thượng phẩm linh ngọc, kém chút không đem Tần Ca tức chết. Tiểu thiên giới cự ly vừa thiên thạch phường cách đó không xa địa phương, Tần Ca thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở không trung, lập tức Tần Ca phân biệt phương hướng, tâm niệm vừa động, chân phải chỗ chiếu lấp lánh. Một đôi côn bằng rực xuất hiện ở Tần Ca phía sau, hai cánh mở ra, Tần Ca trong nháy mắt biến mất, hướng về phía trước bay đi. Vũ Châu hướng tây sát bên Viêm Châu, Tần Ca thôi động côn bằng rực triển khai đạo chủng cực tốc hướng về tây phương phi hành, dùng không đủ nửa tháng liền đi tới Viêm Châu, sau đó tùy tiện tại một thành trì nhỏ châu ngừng lại, chuẩn bị ở trong này lưu lại một đoạn thời gian. Mặc dù khoảng cách đại chiến lần trước đã qua một đoạn thời gian rất dài, nhưng là Tần Ca lập tức diệt sát 10 vạn tu sĩ. Thế lực khắp nơi chắc chắn sẽ không cam tâm, khẳng định còn muốn vây giết Tần Ca, cho nên Tần Ca đi vào tiểu thiên giới sau liền lập tức rời đi Vũ Châu. Nhưng mà để Tần Ca không nghĩ tới chính là hắn vừa mới đến rồi cái thành nhỏ này liền gặp một cái người quen, chính là lần trước rời đi Thiên Thạch Phường gặp được Đồng Tiên Sinh. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 271, Bắc Hải hiện tổ chim. Chương 271, Bắc Hải hiện tổ chim. Đối với Đồng Tiên Sinh xuất hiện, Tần Ca hết sức ngạc nhiên. Phải biết hắn nhưng là toàn lực thúc giục côn bằng dược đạo chủng, triển khai cực tốc từ Vũ Châu đi tới Viêm Châu, trên đường đi càng là không có chút nào dừng lại, cho nên Tần Ca khẳng định không có ai biết mình đã về tới tiểu thiên giới. Nhưng nhìn Đồng Tiên Sinh bộ dáng tựa hồ là đã sớm ngờ tới Tần Ca biết xuất hiện ở đây tòa thành nhỏ, cho nên cô ý ở chỗ này chờ Tần Ca, bất quá Tần Ca cũng không có để ý, dù sao hắn cũng không phải cố ý giấu giếm hành tích, chỉ là không muốn gặp được một chút phiền toái không cần thiết thôi. Người rốt cuộc đã đến. Ta chờ ngươi thời gian rất lâu. Đồng Tiên Sinh nói với Tần Ca. Nghe xong Đồng Tiên Sinh lời nói, Tần Ca một mặt cười xấu xa nói, mặc dù ta cũng rất hâm mộ ngươi có ta như thế một cái xuất khí anh tuấn lại kinh tài tuyệt diễm chủ nhân, bất quá ngươi có thể hay không rụt rè một chút đâu, ngươi như thế nhiệt tình rất để cho ta không chịu đựng nổi nha. Đồng Tiên Sinh nghe xong Tần Ca lời nói, lập tức mặt liền đen, lớn tiếng nói với Tần Ca, ta nói với ngươi một lần nữa, ta chỉ là muốn phụ tá ngươi nhất thống tiểu thiên giới. Không phải muốn nhận ngươi làm chủ nhân. Hả, vậy ngươi đi thôi, ta không cần ngươi phụ tá. Tần Ca nghe xong Đồng Tiên Sinh lời nói, nhẹ nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, nhìn vẻ mặt không quan trọng Tần Ca, thế nhưng là đem Đồng Tiên Sinh chọc tức, hắn nhưng là thiên địa đệ nhất mưu sĩ nhà, bây giờ đến phụ tá Tần Ca nhất thống tiểu thiên giới, Tần Ca không nói cảm kích còn chưa tính, lại còn không biết chân quý, thật sự là rất đáng hận. Tần Ca nhìn lấy mặt đen lên Đổng Tiên Sinh, cười cười, lập tức hướng về trong thành nhỏ đi đến. Cứ việc lần trước Đổng Tiên Sinh vì ứng phó vây giết Tần Ca sự tình mà làm ra mưu đồ để Tần Ca rất bội phục, nhưng là cái này Đổng Tiên Sinh không rõ lai lịch, Tần Ca đương nhiên sẽ không tùy tiện tín nhiệm. Gặp Tần Ca hướng trong thành nhỏ đi đến, Đổng Tiên Sinh cắn răng, cũng đi theo, sau đó cùng Tần Ca cùng đi đến rồi một tòa quán rượu. Đổng Tiên Sinh đi theo Tần Ca ngồi ở một cái bàn, Tần Ca điểm mấy món ăn sáng cùng một vò rượu ngon, sau đó tự rót tự uống bắt đầu. Đổng Tiên Sinh an vị tại Tần Ca đối diện nhìn lấy Tần Ca, cũng không nói chuyện, bầu không khí có vẻ hơi ngột ngạt. Ngươi muốn như thế nào mới chịu tin ta? Đổng Tiên Sinh hướng Tần Ca hỏi. Đến lúc này, Đổng Tiên Sinh nếu là lại nhìn không ra Tần Ca là không tin hắn, vậy liền thực sự là quá không nên. Cái này khiến Đổng Tiên Sinh mười phần bất đắc dĩ, nếu không phải nhìn chúng Tần Ca tiềm lực, lấy hắn tài trí cần gì phải dán tại Tần Ca trên một cái cây này đây. Tần Ca nghe xong Đổng Tiên Sinh lời nói, cười hắc hắc, lập tức lật tay một cái, một chương danh sách xuất hiện ở trong tay của hắn, hướng Đổng Tiên Sinh đưa tới, mà Đổng Tiên Sinh tiếp nhận danh sách liền nhìn lại, chỉ là nhìn lần đầu tiên liền trừng lớn mi mắt. Đây là cái gì? Đổng Tiên Sinh hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong Đổng Tiên Sinh lời nói, Tần Ca cười hắc hắc, nói, chỉ cần ngươi đem tờ danh sách này bên trên đồ vật đều gặp đủ, ta liền tin tưởng ngươi. Ta cảm ơn ngươi, gặp lại. Đổng Tiên Sinh nghe xong Tần Ca lời nói, mặt đen lên nói ra. Nói xong sau khi, Đổng Tiên Sinh trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài, mặc dù hắn nghĩ tới Tần Ca sẽ khảo nghiệm hắn, nhưng không nghĩ tới Tần Ca thế mà lại khi dễ như vậy người. Tấm kia trong danh sách mỗi một vật ở trong tiểu thiên giới đều là giá trị liên thành, lấy tới một dạng đều phi thường khó khăn, Tần Ca thế mà để hắn toàn bộ đều gom góp, thật sự là vô sỉ hết sức. Tần Ca gặp Đổng Tiên Sinh rời đi, lại cũng chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếp tục tự rót tự uống, thuận tiện nghe trong tiểu lâu các tu sĩ đàm luận sự tình các loại, rất lắm mồm sừng liền vểnh lên, bởi vì toàn bộ trong tiểu lâu đàm luận nhiều nhất đều là nửa tháng trước đó hắn diệt sát 10 vạn tu sĩ trận chiến kia. Ta quả nhiên là đẹp trai nhất. Tần Ca ở trong tâm tự hào nói. Chỉ là để Tần Ca bất mãn hết sức là bên trong tiểu lâu tu sĩ chỉ nói trong chốc lát chuyện của hắn, tiếp lấy liền từng cái một bắt đầu thảo luận tới sự tình khác, mà chuyện này chính là bây giờ toàn bộ tiểu thiên giới lửa nóng nhất chủ đề. Các ngươi nói Bắc Hải xuất hiện cái kia tổ chim thật là côn bằng xào sao? Bàn bên một cái tu sĩ hướng ngồi cùng bàn mấy cái khác tu sĩ hỏi. Nghe xong tu sĩ này lời nói, một cái khác tu sĩ lập tức tiếp lời nói, nhất định là. Chúng ta Mở Sơn Tông đã trải qua phái người đi, đến lúc đó nói không chừng chúng ta Mở Sơn Tông cũng có thể kiếm một chén canh đây. Các ngươi Mở Sơn Tông tính là cái gì chứ nha? Hiện tại Tam Thiên Châu cựu đại cổ giáo, từng cái thế lực cấp độ bá chủ đều đã đi Bắc Hải, coi như đó là côn bằng xào. Có thể vòng đến các ngươi Mở Sơn Tông kiếm một chén canh. Cái thứ nhất mở miệng nói chuyện tu sĩ kia lập tức lớn tiếng đáp lại. Nghe xong lời này, cái kia Mở Sơn Tông đệ tử hơi đỏ mặt, lại không nói gì thêm, chỉ là bưng chén rượu lên uống lên rượu buồn, ngồi cùng bàn mấy cái khác tu sĩ gặp cũng chỉ là tiếu tiếu chưa hề nói cái gì, cả đám đều yên lặng uống rượu. Tần Ca ở một bên lặng lặng nghe, hai con ngươi tinh quang lóe lên, ở trong tâm nghĩ ngợi, trách không được trên đường đi không có đụng phải người nào, nguyên lai đều đi Bắc Hải. Nguyên bản Tần Ca coi là chính hắn phi quá nhanh, không ai có thể theo kịp hắn đâu, lại không nghĩ rằng là bây giờ tiểu thiên giới các tộc tu sĩ đều bị hấp dẫn đi Bắc Hải, như thế để Tần Ca hứng thú, hắn cũng rất muốn đi xem cái kia Bắc Hải xuất hiện tổ chim đến cùng phải hay không côn bằng xào. Tiểu thiên giới chia làm Tam Thiên Châu cùng Cửu Trọng Thiên, bất quá tại Tam Thiên Châu tứ phương đã có 4 cái vô biên vô tận bao la, phân biệt gọi là Đông Hải, Nam Hải, Tây Hải cùng Bắc Hải. Tại Tam Thiên Châu cùng Cửu Trọng Thiên thường xuyên sẽ xuất hiện một chút chỗ đặc thù, bất quá từ khi tiểu thiên giới xuất hiện, tứ hải đều một mực rất bình tĩnh. Bây giờ Bắc Hải xuất hiện một tòa tổ chim khổng lồ, đây chính là khai thiên lịch địa lần thứ nhất, tự nhiên hấp dẫn toàn bộ tiểu thiên giới ánh mắt. Côn bằng xào ngược lại thật là phải kiến thức một chút. Tần Ca ở trong tâm tự nói. Đương nhiên, Tần Ca nhưng trong lòng đối với thuyết pháp này rất xem thường. Bởi vì Tần Ca từ Kim Trung nơi đó lấy được thiên đỉnh là luyện thành như thế nào phía trên từng có qua dạng này một đoạn văn tự, nói là thái cổ yêu tộc thiên đỉnh sở dĩ hủy diệt sụp đổ, ngoại trừ cùng man tộc mấy lần đại chiến bên ngoài, mấu chốt nhất chính là một vị đại yêu thánh phản bội. Mà cái này đại yêu thánh chính là khai thiên tích địa sau khi đản sinh cái kia côn bằng. Đây là bởi vì cái kia côn bằng tại yêu man lưỡng tộc đại chiến thời khắc mấu chốt nhất thế mà trộm đi chấn áp yêu tộc khí vận một kiện tiên thiên chí bảo, khiến cho yêu tộc khí vận sụp đổ. Cuối cùng mới đưa đến yêu tộc tan tác, thiên đỉnh cũng theo đó sụp đổ. Mặc dù đang thiên đỉnh là luyện thành như thế nào phía trên cũng không có nói cái kia côn bằng hạ chẳng như thế nào, nhưng là yêu tộc xếp đặt, thiên đỉnh sụp đổ, yêu tộc hai vị kia chí tôn yêu đế lại thế nào sẽ bỏ qua cái kia côn bằng đâu. Huống hồ nơi này chính là 6 vị tổ thần sáng tạo tiểu thiên giới, cái kia Côn Bằng thế nhưng là thái cổ yêu tộc đại yêu thánh, thực lực thông thiên triệt địa, sáu vị tổ thần đương nhiên sẽ không cho phép hắn đi vào tiểu thiên giới. Cho nên Tần Ca cảm thấy Bắc Hải xuất hiện tòa kia tổ chim tuyệt đối không thể nào là Côn Bằng xảo. Bất quá dù sao Tần Ca cũng chưa có xác định bản thân muốn đi cái gì địa phương, hiện tại Bắc Hải nơi đó xuất hiện việc hay, tới đó thử xem cũng không tệ. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 272, ta có một đầu con lừa nhỏ. Chương 272, ta có một đầu con lừa nhỏ. Tần Ca vốn là hướng Tây mà đi, bây giờ nghe được Bắc Hải xuất hiện thần xào tin tức, tự nhiên đi vòng hướng Bắc, hướng phía Bắc Hải mà đến. Cứ việc khoảng cách thần xào xuất hiện thời gian đã qua gần nửa tháng, bất quá từ vừa rồi tại thành nhỏ trong tiểu lâu nghe được tin tức, tựa hồ cửu đại cổ giáo cùng từng cái thế lực cấp độ bá chủ còn không có đánh vỡ thần xào cấm chế, đến nay đều còn không ai có thể tiến vào thần xào, cho nên Tần Ca cũng không sốt ruột, trên đường đi chậm ung dung bay về phía trước lấy. Trên đường đi tự nhiên là gặp rất nhiều tiến về Bắc Hải tu sĩ, Tần Ca vốn cho rằng dựa vào hắn cái này thiên hạ đệ nhất tuấn mỹ tiểu bạch kiểm mà nhất định sẽ có rất nhiều người đem hắn nhận ra, kết quả sửng sốt một cái đều không có, cái này khiến Tần Ca mười phần phiền muộn. Chẳng lẽ là ta quá vô danh? Tần Ca âm thầm cô. Bất quá Tần Ca cũng không có cách, cũng không thể người khác không nhận ra được hắn, hắn liền lên trước ngăn lại người khác, sau đó nói cho người kia mình là ai á, làm như vậy cũng quá hạ giá, Tần Ca là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Xem ra lần này ta nhất định phải hảo hảo cố gắng mới được. Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Bây giờ thần xào hiện Bắc Hải, cựu đại cổ giáo cùng từng cái thế lực cấp độ bá chủ đều ở hướng về Bắc Hải tụ tập, đến lúc đó tự nhiên là thiên kiêu đông đảo, yêu nghiệt đầy đất, Tần Ca muốn dương danh thì đơn giản nhiều, đối với cơ hội lần này, Tần Ca đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Về phần nói sẽ gặp phải nguy hiểm, Tần Ca căn bản không để ở trong lòng, có kim trung mang theo, còn có thể có cái gì nguy hiểm. Viêm Châu còn tại tiểu thiên giới khu vực đông bộ, từ trong này hướng bắc tiến về Bắc Hải, ở trên khoảng cách cũng không phải là rất xa xăm, Tần Ca lại toàn lực thôi động Côn Bằng Dược đạo chủng, chỉ dùng nửa tháng liền đi tới Bắc Hải bên cạnh. Còn đúng là mẹ nó lớn nha. Tần Ca đứng ở trên bầu trời, nhìn về phía trước mênh mông đại hải, cảm khái nói ra. Tần Ca không phải không gặp qua mênh mông đại hải, chỉ là từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế vô biên vô tận, nhìn phía trước xanh thẳm biển cả. Tần Ca đoán chừng Bắc Hải khoảng chừng hơn 10 thiên nguyên đại lục như vậy rộng lớn, thật sự là để cho người ta có chút khó có thể tưởng tượng. A là ngươi. Ngay tại Tần Ca nhìn lấy Bắc Hải cảm khái thời điểm, đống nhiên gầm lên giận dữ tại Tần Ca vang lên bên tai. Tần Ca xoay qua chỗ khác xem xét, lập tức liền vui vẻ, bởi vì vừa rồi gầm thét lại là người quen, lại là lần trước tại thông thiên giáo tranh tiên đồ thời điểm muốn đánh lén Tần Ca, lại bị Tần Ca lột hai cái đầu sư tử ba đầu. Đương nhiên, lần này gặp nhau, tiểu sư tử ba đầu đã là tiểu tứ đầu sư tử. Mặc dù lần trước tại tranh tiên đồ thời điểm Tần Ca lột tiểu sư tử ba đầu hai cái đầu, nhưng ở tiểu thiên giới nhục thân lại không phải thật, cho dù đều bị Tần Ca gọt đi cũng sẽ không đối với tiểu sư tử ba đầu có bất kỳ ảnh hưởng gì, chỉ cần rời đi tiểu thiên giới sau đó lần nữa tiến vào liền có thể lại ngưng tụ ra. Tần Ca ban đầu ở thông thiên giáo thời điểm vẫn luôn tại tiểu bí cảnh bên trong tu luyện, lại là chưa từng gặp qua tiểu sư tử ba đầu, lại không nghĩ rằng mấy năm không gặp, tiểu sư tử ba đầu thực lực tăng vọt, đã trải qua tu luyện ra 4 khỏa đầu, nếu như tương lai hắn có thể đủ tu luyện ra 9 khỏa đầu, vậy coi như là cựu đầu sư tử. Sư tử con, ngươi thế nào biết ta lại muốn ăn thịt viên kho tàu nữa nha? Tần Ca cười híp mắt hướng đối diện Hoàng Kim sư tử nói ra. Bây giờ Hoàng Kim sư tử không chỉ có 4 khỏa đầu, thân thể càng là như là một tòa núi nhỏ khổng lồ, cùng trước kia sư tử con bộ dáng có cực lớn biến hóa, tự nhiên không thể được xưng là sư tử con. Bất quá Tần Ca cảm thấy kêu như vậy nó lộ ra đặc biệt thân thiết. Chỉ là Tần Ca tiếng nói vừa mới rơi xuống, Hoàng Kim sư tử 4 khỏa đầu liền cùng lúc gầm thét, thi triển ra cựu đầu sư tử nhất tộc đặc hữu thần thông sư tử hống, từng vòng sóng âm hướng về Tần Ca bao phủ tới. Cái tên vương bắt đả ngươi, lão tử tìm ngươi rất lâu, lần này nhất định sẽ giết ngươi. Hoàng Kim sư tử gầm thét. Tần Ca nhìn lấy từng vòng sóng âm hướng mình bao phủ tới, nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức huyết khí trong cơ thể chấn động. Một chỉ hướng về phía trước điểm tới, lập tức, một cỗ quần quận lực lượng trực tiếp bắn ra, những nơi đi qua, cái kia từng vòng sóng âm trực tiếp sụp đổ, tiêu tán vô tung. Đố. Tê tử khi mỗi khi gặp lần đầu tiên 15 đều muốn bị sét đánh sau khi, Tần Ca sức mạnh thân thể cấp tốc tăng lên, bây giờ đã trải qua tiếp cận 2 vạn thiên mã lực, lực lượng một chỉ này mặc dù không nhiều, nhưng là hóa giải sư tử hống thần thông vẫn là không có vấn đề. Cựu truyền chân hỏa quyết chỉ tu luyện lục thân. Bây giờ Tần Ca đang tu luyện đệ nhị chuyển, cần đem sức mạnh thân thể tu luyện tới một đầu giao long chi lực, mà dựa theo thái cổ thời điểm tính toán, một đầu thái cổ lực lượng giao long có thể chống đỡ 10 vạn thiên mã, cho nên Tần Ca khoảng cách đệ nhị chuyển viên mãn đường phải đi còn rất dài. Hoàng Kim Sư Tử gặp Tần Ca chỉ là nhẹ nhàng một chỉ liền đem công kích của hắn hóa giải, trong lòng lập tức giật mình, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp lấy thân thể cao lớn lắc một cái, trên người của hắn từng cây hoàng kim mọc lông phiêu động, sau một khắc, từng đạo hoàng kim kiếm khí hướng về Tần Ca bao phủ tới. Lúc trước tiến vào kiếm chỉ cũng có Hoàng Kim Sư Tử, mặc dù không có truyền thừa đến Thông Thiên Giáo lịch đại giáo chủ kiếm đạo, bất quá Hoàng Kim Sư Tử cũng đã nhận được rất mạnh kiếm tâm cùng kiếm ý, bây giờ thi triển đi ra quả nhiên bất phàm. Hoàng Kim Sư Tử trên người mọc lông có bao nhiêu căn không ai biết, cho nên bao phủ hướng Tần Ca kiếm khí tự nhiên cũng đếm không hết, chỉ thấy cái kia như là như hạt mưa vậy Hoàng Kim kiếm khí trong nháy mắt liền đem Tần Ca bao phủ, cái này khiến Hoàng Kim Sư Tử trong hai con ngươi lộ ra nét mừng, đang muốn lớn tiếng reo hò. Sư tử con, ngươi ở trước mặt ta động kiếm có phải hay không là quá ngu nha, nhưng mà ngay tại lúc này, Tần Ca thanh âm tại Hoàng Kim Sư Tử vang lên bên tai. Nghe được Tần Ca lời nói, Hoàng Kim Sư Tử trên mặt vui mừng lập tức liền cứng lại rồi, lập tức nhớ tới Tần Ca ở bên trong Thông Thiên Giáo biểu hiện, nhất là ở trong kiếm chỉ chiếm được 81 loại kiếm đạo truyền thừa, cái này khiến Hoàng Kim Sư Tử trong lòng run lên, ám đạo không tốt. Không do dự, Hoàng Kim Sư Tử trực tiếp liền hướng lùi lại đi, nhưng mà ngay tại lúc này, đem Tần Ca chìm ngập từng đạo hoàng kim kiếm khí bỗng nhiên cuốn ngược mà quay về, trong chốc lát liền đem Hoàng Kim Sư Tử bao phủ, sau một khắc, từng tiếng kêu thảm thiết bạo phát ra. Đợi đến tất cả gió êm sóng lặng thời điểm, Tần Ca vung tay lên, từng đạo hoàng kim kiếm khí tiêu tán vô tung, bị dìm ngập Hoàng Kim Sư Tử xuất hiện lần nữa, chỉ là lúc này Hoàng Kim Sư Tử có chút thảm, trên người đều là từng đạo vết thương sâu tới xương, máu tươi chảy ngang. Tần Ca cất bước đi tới trước mặt Hoàng Kim Sư Tử, mà lúc này Hoàng Kim Sư Tử nhìn lấy ánh mắt của Tần Ca tràn đầy sợ hãi, hắn thế nào đều không nghĩ đến chỉ là mấy năm không gặp, Tần Ca thế mà liền như thế mạnh, trước kia hắn còn có thể đánh lén một chút Tần Ca, bây giờ lại bị dạng này vô tình nghiền ép. Ngươi muốn làm cái gì? Hoàng Kim Sư Tử âm thanh run rẩy hướng Tần Ca hỏi. Nghe vậy, Tần Ca cười hắc hắc, thả người nhảy lên, rơi vào Hoàng Kim Sư Tử cong lên, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, sau đó trực tiếp hát lên, ta có một đầu con lừa nhỏ ta cho tới bây giờ cũng không cưới. Đồng nhiên có một ngày ta tâm huyết dâng trào cưới nó đi Bắc Hải. Giá. Nghe Tần Ca tiếng ca, Hoàng Kim Sư Tử nhiệt lệ tung hành, hắn là có được thái cổ thần thú cựu đầu sư tử huyết mạch Hoàng Kim Sư Tử, không phải con lừa nhỏ, Tần Ca cũng quá khi dễ người. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 273, Vĩ Đại Bạch Bạch. Chương 273, Vĩ Đại Bạch Bạch. Hoàng Kim Sư Tử nghe Tần Ca tiếng ca, trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu biệt khuất. Nếu như không phải đánh không lại Tần Ca, Hoàng Kim Sư Tử thật muốn một hơi đem Tần Ca nuốt, mà bây giờ hắn chỉ có thể chịu đựng. Này, Sư Tử con, ta đều nói giá, ngươi thế nào còn không đi nha? Tần Ca vỗ Hoàng Kim Sư Tử trung gian đầu, lớn tiếng hỏi. Nghe xong lời này, Hoàng Kim Sư Tử muốn tự tử đều có, trong lòng nguyền rủa Tần Ca, trầm giọng nói với Tần Ca, ta không biết bơi. Ta ít ít ít. Ngươi không biết bơi thì ngon nha, bản thiếu gia cũng sẽ không. Tần Ca nghe xong Hoàng Kim Sư Tử lời nói kêu lớn lên, sau đó không đợi Hoàng Kim Sư Tử nói chuyện, nói tiếp, không biết bơi ngươi liền sẽ không bay nha. Bay ngươi biết Bắc Hải lớn bao nhiêu, mắng ngươi biết côn bằng thần xào ở nơi nào không? Hoàng Kim Sư Tử nghe xong Tần Ca lời nói, tức giận nói. Nghe vậy, Tần Ca không nói gì phản bác, bởi vì hắn thực sự không biết Bắc Hải lớn bao nhiêu, cũng không biết côn bằng thần xào ở nơi nào, thế là đang nghe xong Hoàng Kim Sư Tử lời nói sau, Tần Ca cười vô vô Hoàng Kim Sư Tử đầu, nói. Vậy ngươi nói làm thế nào, nói hay lắm có thưởng, nói không tốt liền kho ngươi. Hoàng Kim Sư Tử nghe xong Tần Ca lời nói, hừ lạnh một tiếng, cũng không dám nhiều lời cái khác, mở miệng nói ra, phó giáo chủ đưa tin chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy, hắn biết mang bọn ta tiến về côn bằng thần xảo. Nói sớm nha. Nghe xong Hoàng Kim Sư Tử lời nói, Tần Ca lập tức vui vẻ, Thông Thiên Giáo phó giáo chủ dĩ nhiên chính là Quang Đầu Cường, cái này nhưng là một cái sâu không lường được vô thượng tồn tại. Có hắn mang theo tiến về côn bằng thần xào tự nhiên muốn rất an toàn nhiều. Tần Ca mặc dù tự tin có Kim Trung thủ hộ không ai có thể làm sao hắn, nhưng là Kim Trung chỉ có khi hắn nhận sinh mệnh nguy cơ thời điểm mới có thể xuất thủ, mà lần này côn bằng thần xào xuất hiện, cửu đại cổ giáo, từng cái thế lực cấp độ bá chủ toàn bộ đều sẽ xuất hiện, đến lúc đó tất nhiên sẽ có rất nhiều yêu nghiệt thiên tiêu, Tần Ca thực lực bây giờ còn rất kém cỏi, tự nhiên cần phải có người bảo bọc. Thế là Tần Ca giống như Hoàng Kim Sư Tử lưu tại bên bờ nơi này chờ. Khi theo sau thời gian bên trong lục tục ngao ngoe có một ít Thông Thiên Giáo đệ tử tụ tập đến nơi này, ba ngày sau khi, một thanh dài mấy trăm trượng, rộng mấy chục trượng Thông Thiên cử kiếm giáng lâm ở tại bên bờ, phó giáo chủ Quang Đầu Cường mang theo Thông Thiên giáo một chút thiên kiêu đệ tử đứng ở phía trên. Lên đây đi. Quang Đầu Cường hướng bên bờ Tần Ca cùng Hoàng Kim Sư Tử đám người nói. Dứt lời, Tần Ca thân thể nhoáng một cái liền rơi vào cự kiếm phía trên, đứng ở Quang Đầu Cường bên người, lớn tiếng nói với Quang Đầu Cường, Quang Đầu Cường tiền bối, lao lý cho ngươi kết tiền công không có nha. Quang Đầu Cường nghe xong Tần Ca lời nói, hừ một tiếng, nhưng không có phản ứng Tần Ca, thấy thế, Tần Ca bĩu môi, lập tức hướng đứng ở Quang Đầu Cường bên cạnh Bạch Y Y nữ hài nhi vừa cười vừa nói, Bạch Bạch, mấy năm không gặp, ngươi thế mà như thế vĩ đại, mau tới để ca ca sờ sờ. 4 năm trước thời điểm, Bạch Bạch vẫn là một cái rất non nớt tiểu nữ hài nhi, bây giờ cũng đã là đỉnh đỉnh ngọc lập đại cô nương, nhất là chỗ ngực càng thêm vĩ ngạn, Tần Ca chợt nhìn lại đều có chút chảy nước miếng. Bạch Bạch cũng không nghĩ đến lại ở chỗ này gặp được Tần Ca, lúc đầu hết sức cao hứng, bất quá nghe xong Tần Ca lời nói, lại trông thấy Tần Ca ánh mắt nhìn chằm chằm lồng ngực của nàng, Bạch Bạch lập tức khuôn mặt đỏ bừng, hung hăng liếc một chút Tần Ca, khẽ gắt nói nói, phi, đồ lưu manh. Mà liền tại Bạch Bạch thoại âm rơi xuống, từng đạo trường kiếm ra khỏi vỏ thanh âm vang lên, từng tia kiếm khí cấp tốc tràn ra, hướng về Tần Ca bao phủ tới, lại là không ít trước kia chưa từng gặp qua Tần Ca Thông Thiên giáo đệ tử nhìn thấy Bạch Bạch bị đùa giỡn, nhao nhao xuất thủ muốn giáo huấn Tần Ca. Chỉ là liền sau đó một khắc, một tiếng kiếm âm vang lên, tiếp lấy chỉ nghe thấy từng tiếng kêu thảm truyền đến, lại là những muốn xuất thủ đó giáo huấn Tần Ca Thông Thiên giáo đệ tử toàn bộ thủ đoạn xuất hiện một đạo vết thương, trường kiếm trong tay rầm rầm đều rơi trên mặt đất. Mới nói không cần ở trước mặt ta động kiếm, thế nào chính là không ai nghe đây. Tần Ca lười biếng nói ra. Những thủ đoạn đó bị vạch ra một đạo vết thương Thông Thiên giáo đệ tử đều ngơ ngác nhìn Tần Ca, bọn họ là tại không thể tin được có người kiếm ý biết cái này sao mạnh, vẹn vẹn một đạo kiếm âm không chỉ có đem bọn hắn thả ra kiếm khí đều đánh tan, còn đem bọn hắn toàn bộ đều đả thương. Mấy người các ngươi trở về đi. Ngay lúc này, Quang Đầu Cường bình tĩnh nói. Nghe xong Quang Đầu Cường lời nói, những bị đó Tần Ca đả thương Thông Thiên giáo đệ tử đều ngẩn ra, cho tới bây giờ bọn hắn đều còn không biết Tần Ca là ai, nhưng mà phó giáo chủ Quang Đầu Cường lại vì Tần Ca để bọn hắn trở về, cái này khiến bọn hắn đều không thể nào tiếp thu được. Phải biết lần này thế nhưng là đi côn bằng thần xảo a, muốn là vận khí tốt nói không chừng liền có thể có được trong truyền thuyết thần tàng, ai sẽ nguyện ý bỏ lỡ cơ hội này đâu. Phó giáo chủ, ta bên trong một cái Thông Thiên giáo đệ tử lập tức kêu lớn lên. Chỉ là không đợi hắn lại nói xong, Quang Đầu Cường liền nhìn sang, mặc dù ánh mắt của Quang Đầu Cường rất bình tĩnh, lại dọa đến cái kia mở miệng kêu to đệ tử câm như hến, toàn thân phát run, sau đó không dám có chút do dự, quay người liền bay mất, những cái kia còn lại hướng Tần Ca xuất thủ Thông Thiên giáo đệ tử cũng lập tức rời đi. Quang Đầu Cường tiền bối, vẫn là ngài bá khí nha. Tần Ca cười tiến lên vuốt mông ngựa. Bất quá Quang Đầu Cường căn bản không có phản ứng Tần Ca, trực tiếp khống chế cự kiếm hướng về phía trước bay đi, thấy thế, Tần Ca nhún vai. Lại đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Bạch, khóe miệng lại chảy xuống nước bọt. Ngươi lại nhìn loạn ta sẽ không để ý đến ngươi. Nhìn lấy Tần Ca ánh mắt, Bạch Bạch toàn thân không được tự nhiên nói với Tần Ca. Nghe xong lời này, Tần Ca vừa hung ác nhìn thoáng qua Bạch Bạch bộ ngực vĩ ngạ, lúc này mới hài lòng thu hồi ánh mắt, sau đó nghiêm trang nói với Bạch Bạch, tiểu Bạch Bạch, đã nhiều năm không thấy, ta thế nhưng là 10 phần nghĩ ngươi nha, ngươi sẽ không chuẩn bị cho ta một cái to lớn ôm sao. Vừa nói, Tần Ca lại len lén đánh giá Bạch Bạch bộ ngực vĩ ngạ, trong lòng thầm nghĩ cái này tiểu Bạch Bạch cái này 4 năm ăn cái gì, tại sao liền có thể trổ mã như thế hảo đâu, hắn nhất định phải hỏi rõ ràng, trở về hảo nói cho Đường Yên Nhi, để Đường Yên Nhi cũng tốt hảo bổ một chút. Bạch Bạch nghe xong Tần Ca lời nói, đang do dự muốn hay không cho Tần Ca ôm một chút, bất quá lập tức liền trông thấy Tần Ca lại tại liếc trộm lồng ngực của nàng, cái này khiến Bạch Bạch lập tức liền bị chọc tức, hừ một tiếng liền xoay người qua, không để ý Tần Ca. Tần Ca gặp Bạch Bạch không để ý hắn, cũng không để ý, trực tiếp xếp bằng ở xuống dưới, ánh mắt nhìn phía trước, thần sắc thời gian dần trôi qua bình tĩnh trở lại. Ngươi thật muốn ta nha, bên tai truyền đến Bạch Bạch thúy xanh xanh thanh âm, lập tức một sợi mùi thơm truyền vào Tần Ca cái mũi, lại là Bạch Bạch cũng ngồi ở Tần Ca bên người. Nghe xong Bạch Bạch lời nói, Tần Ca quay đầu hướng Bạch Bạch nhìn lại, rất nghiêm chỉnh nhẹ gật đầu, nói nói, đương nhiên muốn, hơn nữa nếu là biết ngươi sẽ trở nên như thế vĩ đại, ta khẳng định mỗi ngày suy nghĩ nhiều ngươi một lần. Nghe vậy, Bạch Bạch hung hăng trợn mắt nhìn Tần Ca một chút, lập tức khỏe môi vểnh lên, gương mặt tươi đẹp. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 274, Hải Thú. Chương 274, Hải Thú. Cứ việc Tần Ca lời nói rất lưu manh, lại làm cho Bạch Bạch cảm thấy rất chân thành. So với Thông Thiên giáo bên trong những cả ngày đó trang rất nghiêm chỉnh các đệ tử, Tần Ca càng làm cho Bạch Bạch cảm thấy thân cận. Hơn nữa ở nơi này trong 4 năm, Bạch Bạch cũng xác thực thường xuyên nhớ Tần Ca. bây giờ rốt cục thấy lần nữa Tần Ca, tự nhiên thập phần vui vẻ. Thông Thiên Cự Kiếm vạch phá bầu trời hướng về phía trước bay đi, tại quang đầu cường khống chế dưới, tốc độ nhanh khó có thể tưởng tượng, Tần Ca cảm giác đối diện đi ra gió biển, trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không hổ là vô thượng tồn tại, vẹn vẹn như thế liền có thể có được như thế cực tốc. Nghe nói ngươi một trận chiến diệt sát 10 vạn tu sĩ, có phải thật vậy hay không nha? Bạch Bạch nhẹ giọng hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong lời này, Tần Ca lập tức dương đầu lên, một bộ đắc ý bộ dáng nói nói, đương nhiên là thật rồi. Không phải ta với ngươi thổi, không cần nói 10 vạn tu sĩ, liền xem như 100 vạn tu sĩ cũng không đủ ta giết nha. Nghe vậy, Bạch Bạch điếu môi, đối với Tần Ca tự biên tự diễn cũng không hề để ý, mà đứng ở đàng xa Thông Thiên giáo đệ tử nghe xong Tần Ca lời nói lại đều lộ ra vẻ khinh thường. Không có một cái nào tin tưởng Tần Ca lời nói, bất quá bởi vì sự tình vừa rồi, tự nhiên cũng không có ai ở thời điểm này trêu chọc Tần Ca. Thông Thiên Cự Kiếm tốc độ thật sự là quá nhanh, chỉ là cái này trong thời gian thật ngắn liền đã từ Bắc Hải bên bờ bay về phía trước mấy vạn dặm, mà vừa lúc này, gầm lên giận dữ bỗng nhiên từ trên mặt biển truyền đến, tiếp lấy một đạo ngân quang từ đáy biển bắn ra, hướng về Thông Thiên Cự Kiếm phóng tới. Đạo ngân quang kia lại là một đạo thiểm điện, trong chớp mắt liền đi tới Thông Thiên Cự Kiếm phía dưới. Mắt thấy liền muốn bắn ở trên cự kiếm mặt, nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang bỗng nhiên từ cự kiếm bên trên lấp lóe mà ra, cùng cái kia một đạo thiểm điện đụng vào nhau. Sau một khắc, kiếm quang cùng thiểm điện đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Không xong, là hải thú. Bạch Bạch lớn tiếng kêu lên. Tần Ca nghe xong Bạch Bạch tiếng kêu, hướng về phía dưới mặt biển nhìn lại, chỉ thấy một cái thân thể vượt qua trăm trượng, toàn thân trắng bạc lân phiến, giống như cá mập, trên đầu mọc ra một đôi ngưu giác quái vật xuất hiện ở trên mặt biển. Cái này dĩ nhiên chính là hải thú. Trên thực tế hải thú cũng là man thú, chỉ bất quá bởi vì sinh hoạt tại trong biển, cho nên mới sẽ được xưng là hải thú. Xuất hiện ở mặt biển tên là man sa hải thú, tính tình hung tàn, hơn nữa là ở trung hải thú. Một cái man sa hải thú xuất hiện, như vậy ở trong vùng biển này tất nhiên còn có cái khác man sa hải thú. Cái này khiến cự kiếm bên trên một chút Thông Thiên giáo đệ tử đều khẩn trương lên. Quả nhiên, liền sau đó một khắc, từng cái man sa hải thú từ dưới mặt biển lơ lửng. Từng đôi lóe ra hung quang mi mắt trừng mắt cự kiếm, tiếp theo, từng tiếng gầm thét truyền đến, tất cả man sa hải thú đều mở ra miệng rộng, từng đạo thiểm điện bắn ra, thẳng đến cự kiếm mà tới. Tần Ca đứng ở trên cự kiếm mặt, nhìn phía dưới man sa hải thú, phát hiện man sa hải thú số lượng mặc dù nhiều, chừng 4-500 chỉ, nhưng là trên cơ bản đều là tam giai, tứ giai hải thú, chỉ có một mực ngũ giai hải thú, thực lực như vậy, Thông Thiên giáo đệ tử nhưng thật ra là rất dễ đối phó. Mà sở dĩ sẽ để cho Thông Thiên giáo đệ tử 10 phần e ngại những cái này man sa hải thú nguyên nhân cũng là bởi vì những cái này man sa hải thú có được miệng phun sấm sét thần thông, dù sao không có mấy cái đệ tử nhục thân có thể chịu đựng lấy sấm sét oanh kích. Cự kiếm quang mang chớp nhấp nháy, từng đạo kiếm quang bắn ra, cùng một đạo đạo thiểm điện đánh vào cùng một chỗ, hóa giải man sa hải thú công kích, mà vừa lúc này, Quang Đầu Cường nói với Tần Ca, ngươi đi giải quyết. Nghe xong Quang Đầu Cường lời nói, Tần Ca duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó lật tay một cái, yêu kiếm xuất hiện ở Tần Ca trong tay. Tiếp theo, Tần Ca cong lại gảy nhẹ, một tiếng thanh thúy kiếm âm truyền đến. Sau một khắc, phía dưới trên mặt biển từng cái man sa hải thú toàn bộ đều một phân hai nửa, máu tươi trong nháy mắt liền nhiễm đỏ vùng biển này. Nô, không thể lãng phí, nhiều như vậy cá đầy đủ hầm một nồi canh cá. Tần Ca nhẹ nói nói. Dứt lời, Tần Ca thu hồi yêu kiếm, đem một hơi hắc sắc nồi lớn kêu gọi ra, sau đó hướng về mặt biển vừa chiếu, lập tức những bị đó chia làm hai nửa man sa hải thú cũng bay tiến vào hắc sắc trong nồi lớn, bị Tần Ca thu vào. Chỉ là cá quá nhàm chán, vẫn là chờ làm nhiều mấy thứ hải sản làm tiếp canh đi. Tần Ca vừa cười vừa nói. Nói xong sau khi, Tần Ca sắp tối sắc nồi lớn thu vào, lúc này mới lại ngồi ở cự kiếm phía trên, đứng ở đàng xa những Thông Thiên giáo đó đệ tử cũng sớm đã nhìn trợn tròn mắt, từng cái càng thêm không dám trêu chọc Tần Ca. Lần này tiến về Côn Bằng Thần Xảo Thông Thiên giáo đệ tử toàn bộ đều là tinh anh. Không chỉ có kiếm thuật, kiếm ý cùng kiếm tâm đều hết sức lợi hại, thậm chí có đều đã bắt đầu ngưng tụ bản thân kiếm đạo, chém giết những cái kia man sa hải thú tự nhiên không nói chơi. Nhưng là có thể không bị thương còn như thế hời hợt giải quyết nhiều như vậy man sa hải thú lại một cái đều không có, chỉ có Tần Ca. Cự kiếm tiếp tục hướng phía trước phi hành, trên đường đi tự nhiên lại gặp không ít hải thú, bất quá cũng đều là một chút thực lực rất yếu, rất nhẹ nhàng đều được giải quyết, cuối cùng nhất toàn bộ đều tiến vào Tần Ca trong nồi. Nô! Hải sản canh uống ngon thật. Tần Ca thỏa mãn nói ra. Tại trước mặt Tần Ca bày biện một cái hắc sắc nồi lớn, trong nồi lớn tinh khí bốn phía, từng cái hải thú phủ trong nồi, tản ra mùi thơm mê người. Tần Ca, Bạch Bạch cùng Quang Đầu Cường vây quanh nồi lớn uống vào hải sản canh, tự nhiên mười phần hài lòng. Cường ca, chúng ta còn cần bao nhiêu ngày mới có thể đến nha? Một bên ăn canh, Tần ca một bên nói với Quang Đầu Cường. Nghe vậy, Quang Đầu Cường một bên hồng hổ căn canh, một bên hướng về phía trước nhìn thoáng qua, sau đó chậm chậm rãi nói, nửa năm. Cái gì nửa năm vậy, còn không món ăn cũng đã lạnh nha. Cường ca, ngươi liền không thể nhanh hơn sao? Tần ca nghe xong Quang Đầu Cường lời nói, lập tức liền kêu lớn lên vội vàng thúc giục nói ra. Bây giờ cựu đại cổ giáo cùng từng cái thế lực cấp độ bá chủ đều hướng về Côn Bằng Thần Sao đi, đến lúc đó nhất định là một phen long tranh hổ đấu, nếu là thật bị người khác vượt lên trước tiến vào thần sao, bọn hắn coi như ngay cả nước đều không uống được, đối với hiện tại nghèo đòi mạng Tần ca mà nói tự nhiên là phi thường không nguyện ý. Chỉ là nghe xong Tần ca lời nói, Quang Đầu Cường vẫn như cũ hồng hổ căn canh, đem nguyên một chén hải sản canh đều uống sạch sau mới nói với Tần ca, yên tâm đi, người không tới đủ thì sẽ không có người đi vào. Tần ca nghe xong lời này lập tức liền nhướng mày, Quang Đầu Cường lời này là ý gì? Chẳng lẽ nói cựu đại cổ giáo cùng từng cái thế lực cấp độ bá chủ đã trải qua thương lượng xong sao? Cái này khiến Tần ca hơi an tâm một chút. Mà liền sau đó một khắc, xoạt một tiếng vang thật lớn vang lên bên tai mọi người, tiếp lấy tất cả cự kiếm người trên đều trông thấy Tần ca bị một đạo thiểm điện bổ trúng, đồng thời bị dìm ngập ở tại lôi quang bên trong. Một màn này tự nhiên là để những người khác thông thiên giáo đệ tử trong lòng kêu to thông khoái, cả đám đều mi mắt trứng mắt, chờ đợi lấy nhìn Tần ca cho cười. Thế mà đã quên hôm nay là 15, tính sai. Ngay lúc này, Tần ca thanh âm chậm rãi từ lôi quang bên trong truyền đến. Sau một khắc, từng đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, toàn bộ đều bổ vào Tần ca trên người, đem Tần ca bao phủ hoàn toàn. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 275, Thần cung đạo chủng thức tỉnh. Chương 275, Thần cung đạo chủng thức tỉnh. Từng đạo thiểm điện rơi vào Tần ca trên người, cũng may cự kiếm đầy đủ to lớn. Cái khác thông thiên giáo đệ tử đều đuổi gấp tránh ra, để tránh thai bay vạ gió. Bạch Bạch mặc dù cũng trốn nơi xa lại một mặt lo lắng nhìn lấy bị lôi quang chìm ngập Tần ca, về phần Quang Đầu Cường lại là một mặt có chút hăng hái nhìn lấy bị sét đánh Tần ca. Lúc này ngồi xếp bằng ở trong ánh chớp Tần ca, mặc dù từng đạo thiểm điện bổ ở trên người hắn, chỉ chẳng qua hiện nay bổ ở trên người hắn lôi quang đã trải qua không cách nào xúc phạm tới Tần ca. Tần ca tâm niệm vừa động, cửu chuyển chân hỏa quyết vận chuyển lại, một bên rèn luyện thân thể, một bên hấp thu lôi quang bên trong ẩn chứa quần quần lực lượng. Một canh giờ sau khi, tất cả lôi quang đều bị Tần ca tử phủ bên trong nguyên thần đạo trùng thôn vệ sạch sẽ, Tần ca ngừng vận chuyển cửu chuyển chân hỏa quyết, lặng lặng ngồi xếp bằng, nhưng trong lòng đang suy tư hắn nguyên thần đạo trùng dị biến cùng vượt qua thần cung cảnh sự tình. Nguyên thần đạo trùng dị biến là bởi vì hắn tại Thiên Thạch Phường thời điểm uống thần dịch, mặc dù Tần ca không rõ tại sao sẽ xảy ra chuyện như thế, nhưng cuối cùng biết dị biến nguyên nhân. Nhưng là hắn tại sao liền không có kinh lịch thần cung cảnh mà trực tiếp bước vào tứ cực cảnh đâu? Tần ca vẫn là không có đầu mối. Chẳng lẽ còn cần ăn vài quặng vạn năm thánh dược mới được? Tần ca ở trong tâm thầm nghĩ. Lần trước Diệp Du cho Tần ca một gốc vạn năm tử linh chi, dựa vào một bụi này vạn năm tử linh chi, Tần ca tu luyện đến mệnh hải cảnh viên mãn, lại vượt qua thần cung cảnh, trực tiếp tiến nhập tứ cực cảnh, cho nên Tần ca cảm thấy hắn là không phải hẳn là lại nhiều ăn vài quặng vạn năm thánh dược. Nói như vậy bất định hắn liền có thể bước vào thần cung cảnh. Tần ca sở dĩ như thế để ý thần cung cảnh, tự nhiên là bởi vì nếu là không có mệnh hải cảnh đạo chủng cùng thần cung cảnh đạo chủng nguyên lực chèo chống, Tần ca căn bản là không có biện pháp đưa tay chân tứ cực tu luyện tới cực hạn, cũng liền căn bản không biện pháp đạt tới tay chân thông thiên cảnh giới. Lật tay một cái bát ngọc xuất hiện ở trong tay Tần ca, mà ở bên trong bát ngọc có tràn đầy thanh sắc thần dịch, chính là lúc trước Tần ca từ Diệp Du nơi đó mua tới. Chỉ là bởi vì nguyên thần đạo chủng dị biến sau khi, Tần ca vẫn luôn không có phục dụng. Uống, còn không uống đây là một cái vấn đề. Tần ca nhẹ giọng tự nói. Nếu như nguyên thần đạo chủng không có phát sinh dị biến lời nói, Tần ca đương nhiên không biết do dự, khẳng định sớm đã đem thần dịch uống, chỉ là hiện tại không đồng dạng. Nếu là hắn uống cái này một bát thần dịch, hắn nguyên thần đạo chủng tiếp tục trưởng thành, như vậy có phải hay không là mỗi khi gặp lần đầu tiên 15 bổ lôi điện của hắn cũng sẽ tăng lên lực lượng đâu? Cái này khiến Tần ca 10 phần do dự, phải biết dòng dã chịu bổ hơn 4 năm, Tần ca lúc này mới thích ứng, bổ ở trên người hắn lôi điện cũng sẽ không tổn thương đến Tần ca, hiện tại nếu để cho nguyên thần đạo chủng lớn lên, hắn chẳng phải là lại muốn làm lại từ đầu. Mẹ nó, ta thời điểm nào trở nên như thế? Tiện Tần ca ở trong tâm kêu to. Cuối cùng Tần ca vẫn là quyết định uống cái này một bát thần dịch, bởi vì hắn phát hiện mình thì đã thích bị sét đánh cảm giác, cái này khiến Tần ca cảm thấy mình quá bị ổi. Thế nào sẽ có dạng này ham mê đâu. Không tiếp tục do dự, Tần ca cô đông đem một bát thần dịch đều uống, lập tức một cỗ sức mạnh huyền diệu tại Tần ca thể nội tuôn ra, bất quá sau một khắc liền bị tử phủ trong không gian nguyên thần đạo trùng cắn nuốt sạch sẽ, mà nguyên thần đạo chủng thanh quang lấp lóe, nhanh chóng lớn lên. Đợi đến tất cả đều bình tĩnh lại thời điểm, nguyên bản chỉ lớn bằng bàn tay nguyên thần đạo chủng đã trải qua phát triển đến đường kính chừng một thước, lẳng lặng lơ lửng tại tử phủ trong không gian, chất lỏng bên trong hiện ra thanh quang, tiếp tục làm dịu Tần Ca nguyên linh hồn phách. Tần Ca yên lặng nhìn lấy nguyên thần đạo chủng, trong lòng suy đoán lần nữa bị sét đánh thời điểm sẽ xuất hiện như thế nào thiểm điện. Này, ngươi đến cùng làm cái gì chuyện thương thiên hại lý nha, thế nào sẽ bị sét đánh đâu? Ngay tại Tần Ca suy nghĩ lung tung thời điểm, bạch bạch thanh âm tại Tần Ca vang lên bên tai. Nghe xong bạch bạch lời nói, Tần Ca mở ra mi mắt, hướng về bạch bạch nhìn lại, lập tức khắp khuôn mặt là xấu cười nói với bạch bạch, thiên địa lương tâm nha, ta bất quá chỉ là muốn sờ sờ bánh bao chay thôi, thế nào liền thành sự tình của thương thiên hại lý nữa nha. Bạch bạch nghe Tần Ca lời nói, theo ánh mắt của Tần Ca hướng về lồng ngực của mình nhìn lại, lập tức liền mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, hung hăng trợn mắt nhìn một chút Tần Ca, lớn tiếng nói, đồ lưu manh, đáng đời ngươi bị sét đánh. Chỉ là bạch bạch lời vừa mới rơi xuống, chỉ nghe thấy không trung truyền đến một tiếng sấm rền, bạch bạch ngẩng đầu nhìn lên, lập tức liền bị giật nảy mình, lại là không biết thời điểm nào một đóa so vừa rồi lớn dòng dã gấp 2 mây đen xuất hiện ở Tần Ca đỉnh đầu, từng đầu thô to như thùng nước lôi điện ở trong nó xuyên qua. Trông thấy một màn này, bạch bạch hét lên một tiếng, trực tiếp hướng nơi xa bỏ chạy. Mà liền tại Tần Ca chạy trốn tới xa xa trong nháy mắt, một tia chớp từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bổ vào trên người Tần Ca, đem Tần Ca trực tiếp bao phủ. Cái này khiến ở xa xa bạch bạch lập tức vô cùng lo lắng, nàng chỉ đang nói đùa, thực sự không muốn Tần Ca bị sét đánh nha. Mẹ nó, thật đúng là thoải mái. Tắm rửa ở trong anh chớp, Tần Ca lớn tiếng ở trong lòng kêu lên. Mặc dù đã sớm đoán được theo nguyên thần đạo chủng lớn lên, bổ lôi điện của hắn lực lượng cũng sẽ tăng lên, lại không nghĩ rằng thế mà lại tăng lên nhiều như vậy. Cái này một tia chớp rơi vào Tần Ca trên người, không ngừng nghiền ép lấy Tần Ca huyết nhục gân cốt, tùy ý phá hư Tần Ca thân thể. Trên người Tần Ca xuất hiện một đạo đạo vết thương, máu tươi chảy ngang, ngay cả Tần Ca xương cốt toàn thân đều xuất hiện từng đạo vết rách, nhưng mà cái này còn không xong, lực lượng lôi điện lại vào lúc này còn hướng về Tần Ca ngũ tạng chui qua. Cái này Tần Ca sợ ngây người. Lần trước nguyên thần đạo chủng phát sinh dị biến thời điểm nhưng không có tình huống như vậy xuất hiện, mặc dù hắn thân thể cũng bị cực kỳ phá hư nghiêm trọng, nhưng là sau đó lực lượng lôi điện liền bị nguyên thần đạo chủng thôn phệ, căn bản không có lan đến gần Tần Ca ngũ tạng.